Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thương Khôn, chuyện gì xảy ra? Chỉ gặp hắn sắc mặt âm lãnh hướng Thương Khôn đạo nhân nhìn lại, đồng thời tầm mắt hướng bốn phương tám hướng quét tới. Ánh mắt, cũng là ở cái này trong quá trình, càng ngày càng uy nghiêm, lạnh như băng. Hắn thấy, mình thần phủ trụ sở, lúc này hoàn toàn có thể dùng mình đầy thương tích tới hình dạng. Không chỉ có như vậy, mặt đất bên trên, lúc này hắn còn có thể rất rõ ràng cảm nhận được, có rất nhiều người máu tươi, cũng nhiễm ở phía trên. Oanh! Nhất thời một cổ hung sát khí, ở Trần Phi suy nghĩ trong đó bộc phát ra. Hắn trong mắt hơi rũ, dùng cơ hồ chỉ có mình có thể nghe được thanh âm, lẩm bẩm nói, rất tốt, đều đã khi dễ như vậy tới cửa à. Hiển nhiên, đối với chuyện gì xảy ra, hắn mặc dù đang hỏi Thương Khôn đạo nhân, nhưng trên thực tế, hắn cũng đã đoán được một chút. Nhìn dáng dấp có vài người, là thật hoàn toàn không đem bọn họ minh thần phủ, coi ra gì à. Bất quá ở cùng lúc đó, vậy phong không thành nhưng nổi giận. Oanh, một cổ khí thế kinh khủng, xuất hiện ở phong không thành trên mình. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi, sắc mặt có chút âm lãnh chất vấn nói. Người ở coi thường ta, coi thường, đây chính là nhất nhục nhã cử động. Vô luận là đối với ai tôi nói, bị vô số, cũng sẽ xảy ra khí. Huống chi, vẫn là phong không thành cái này loại nhìn mình rất cao. Tự nhận là cao cao tại thượng người, bị một cái chính là hạ giới con kiến hôi không thấy, đối với hắn mà nói, đơn giản là vô cùng nhục nhã. Ta đúng là ở coi thường ngươi. Lần này, Trần Phi lúc này mới hướng phong không thành nhìn lại, ánh mắt lạnh lùng, nhàn nhạt nói, ngươi tốt nhất kỳ vọng chuyện này cùng ngươi quan hệ không lớn, nếu không, ngày hôm nay ngươi liền lưu lại nơi này đi. T, lời vừa nói ra, toàn trường rung động, vô số người ngược lại hút khí lạnh. Đồng thời gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi, trong mắt bộc phát khó tin vẻ kinh hãi. Tên này, hắn không phải là muốn giết Phong không thành chứ? Có người khó tin nhìn chằm chằm Trần Phi, phun ra trong lòng khó tin, mình cũng không dám tin tưởng ý tưởng. Thanh âm, thậm chí cũng có chút run rẩy. Phong không thành, Bắc Phong Vương triều hoàng tử, địa tiên giới thiên kiêu bảng trước 100, thiên kiêu bảng trước 30 Phong Liệp không đệ đệ ruột. Loại thân phận này địa vị, bối cảnh chỗ dựa vững chắc, thực lực cảnh giới, câu cũng khủng bố tới cực điểm thiên kiêu nhân vật lớn, cái này Trần Hư không, lại dám đối hắn dậy, nổi lên giết tim. Hắn đây là điên rồi sao? Vẫn là ta đang nằm mơ, điều này sao có thể? Một cái chớp mắt bây giờ, bốn phương tám hướng, toàn bộ toàn trường, tất cả mọi người lúc này cũng bao phủ ở một loại khó tin kinh nghi bất định không khí trong đó. Bọn họ gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi, tựa hồ muốn từ Trần Phi trên mặt, phân biệt ra được hắn lời này thật giả. Nhưng mà càng xem, bọn họ lại càng là tim đập rộn lên, sắc mặt có chút kinh hãi, bởi vì cái này lạnh lùng, sát ý này, nhìn như thật giống như thật không muốn là giả à. Ha ha ha, ha ha ha ha ha. Nhưng mà ngay tại lúc này, dị biến phát sinh, vậy Phong không thành, đột nhiên là giận dữ phản cười lên. Tiếng cười như sấm, đem cái này toàn bộ hư không, bốn phương tám hướng, mặt đất sơn hà, đều là cười chấn động được run rẩy. Hắn lúc này, vẻ mặt tươi cười, phảng phất là nghe được cõi đời này chuyện tiếu lâm tức cười nhất, nhưng mà ở trong mắt hắn trong đó, thấu xương kia rét lạnh, lạnh như băng, dữ tợn. Cũng không một không có ở đây biểu dương hắn lúc này bên trong tim trong đó giận dữ. Đối với hắn phong không thành nổi lên giết tim, ha ha, không thể không nói. Cái này chó má lá gan, còn thật là có đủ gan lớn bằng trời à. Vốn là chỉ là muốn cùng các ngươi trước thời hạn vui đùa một chút, chào hỏi, nhưng mà, ha ha. Phong không thành gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi, chỉ là nụ cười kia bên trong, nhưng lộ ra cực độ dữ tợn, và là máu, uy nghiêm. Nhưng mà nếu ngươi hiện muốn như vậy tự tìm cái chết, vậy ta cũng chỉ tốt tác thành ngươi nguyện vọng. Để cho ta lưu lại, chỉ bằng ngươi sao, ngươi coi là cái thứ gì? Đông, làm vậy Phong không thành câu nói sau cùng tiếng nói lúc rơi xuống, hắn không chút do dự trực tiếp là ra tay. Trong thoáng chốc, một đạo khó mà hình dạng hắn kinh khủng ngút trời uy áp, giống như là ngút trời biển máu giống vậy cuộn sạch tràn ngập ra. Bá, bá, bá, bá, một đảo giống như là thiên trụ giống vậy gió lớn, ngay lập tức xuất hiện, ùn ùn kéo đến mở ra, ước chừng chỉ là một cây chớp mắt bây giờ, lại liền diễn hóa thành đếm lấy tính chục nghìn khủng bố đao gió. Cây này cùng chiến trận, lập tức là để cho rất nhiều địa tiên giới người đều là con ngươi co rúm một cái, sắc mặt kịch biến. Phong không thành tới thật, đây là Bắc Phong Vương triều chí cường tiên đạo thần thông, 108.000 phong thần nhận. Oanh, phong không thành đỉnh đầu trời, lưng đeo vô tận gió bão, hướng Trần Phi đi tới, như vậy uy nghiêm và khí thế, để cho người cực độ rung động, khủng bố tới cực điểm. Mà ở nơi này cùng lúc đó, ở sau lưng hắn vậy vô tận đao gió, lúc này cũng là bạo phát ra kinh thiên kinh hãi đất sát ý. Từng đảo hủy thiên diệt địa chập chờn, xông lên trời. Giống như là có vô tận núi lửa ở bùng nổ, xông lên vân tiêu. Phảng phất là một khi bùng nổ, cả thế giới đều là bị hủy diệt vậy. 108.000 phong thần nhận Bắc Phong Vương triều đè đáy xương chí cường thủ đoạn. Nghe nói hắn tu luyện đến mức cực kỳ, có thể chém đại la chân tiên. Phong không thành mặc dù không như vậy vô địch bản lãnh. Nhưng là, có thể đem thi triển ra. Thật ra thì cũng coi là một loại khả năng, bởi vì, trên thực tế cái này 108.000 phong thần nhận, đừng nói là đem suy diễn đến đăng phong tạo cực, cho dù là nhập môn cũng thật khó. Đường kim dưới, dõi mắt Bắc Phong Vương triều, tu thành cái này chí cường tiên đạo thần thông người, không vượt qua 5 cái. Mà hắn phong không thành, liền chính là cái này 5 cái người, một người trong đó. Tìm chết đồ chơi, muốn cho ta lưu lại, ta xem. Vẫn là ngươi trước đi chết đi cho ta. Ung ung, phong không thành ánh mắt đỏ thắm, từng bước một hướng Trần Phi đi tới, tựa như trêu đùa con mồi rắn độc. Nhưng mà, lúc này trên người hắn loại khí thế này, so với trước, cũng đã là càng ngày càng kinh khủng đứng lên. Hiển nhiên, cái này phong không thành, đã là Trần Phi nổi lên giết tim. Mà ở thấy một màn này, minh thần phủ người, lúc này đều là trong lòng một cái lộp bộp, sắc mặt run rẩy, ngưng trọng. Ở chỗ này trước, bọn họ thật ra thì đối với phong không thành thực lực, cũng không có một cái rất chính xác phỏng đoán. Nhưng mà hiện tại, khi bọn hắn ở chính mắt thấy được phong không thành như vậy toàn lực bùng nổ, đang cảm thụ đến cái này có thể nói là hủy thiên diệt địa khủng bố tiên đạo thần thông, bùng nổ sau đó, bọn họ vậy bắt đầu có chút tim đập rộn lên. Bởi vì cổ lực lượng này, đã vượt qua phổ thông huyền tiên hậu kỳ. Chỉ là phổ thông huyền tiên hậu kỳ. Cũng đã đủ để ở bọn họ tu chân giới 12 giới vô địch. Mà hiện tại, cổ lực lượng này, nhưng vượt qua hắn. Cho nên, phủ chủ đại nhân hắn, thật chống đỡ được cổ lực lượng này sao? Hô, mà ở thấy một màn này, Trần Phi lúc này cũng là chậm rãi phun ra một đoàn khí trắng. Chợt, liền gặp hắn ngẩng đầu lên, ngưng mắt nhìn vậy giống như gió bão thần vậy phong không thành con ngươi đen nhánh chỗ sâu, vẻ hung ác, và dữ tợn. Cũng là rất nhanh cuồng tuôn ra ngoài. Đối phương thực lực, đích xác là có chút khó giải quyết. Nhưng mà hắn nếu như bỏ phải trả ra một ít giá cao nói, ngược lại cũng không phải không giết được. Nhưng mà đang lúc này, dị biến phát sinh, ung ung, ở đó minh thần phủ chỗ sâu nơi nào đó, mảnh đất phảng phất là có một tòa thái cổ tuyệt thế núi lửa phun ra vậy, một đạo đủ để biến dạng bầu trời màu tím trùng tia sáng, bộc phát ra. Xông thẳng tới chân trời. Ở nơi này cùng trong chốc lát, một đạo cực kỳ kinh khủng lực lượng uy áp, cũng là vào lúc này tràn ngập mờ. Càng về sau, vậy bên trong nơi tràn ngập ra uy áp kinh khủng, cho dù là Bùi Tinh Thần, Phong Liệp không cái này cùng thiên kiêu bảng trước 30 tồn tại, tất cả đều là cả người chấn động một cái, thông suốt biến sắc. Cái này, cổ lực lượng này, là ai? Bùi Tinh Thần trực tiếp là bộc phát ra một hồi gầm nhẹ. Hai tròng mắt gắt gao nhìn chằm chằm vậy minh thần phủ chỗ sâu, thân thể, thậm chí có chút hơi phát run. Bởi vì ở cổ lực lượng kia trong đó, hắn lại có thể cảm nhận được một chút chết run dày cảm. Có thể, nhưng mà, phải biết hắn nhưng mà thiên kiêu bảng trước 30 siêu cấp thiên kiêu à. Nói không khoa trương chút nào một câu, hắn thực lực cơ hồ đủ để có thể so với đứng đầu nhất huyền tiên hậu kỳ cường giả. Khoảng cách vậy nửa bước kim tiên cảnh giới. Cũng chỉ có nửa bước xa. Có thể hiện tại cái này, kinh khủng bực nào lực lượng, mới có thể làm cho hắn, có cái này loại cảm thụ. Nửa bước kim tiên, không, nửa bước kim tiên cũng không đủ. T, Bùi Tinh Thần con ngươi co rúm một cái, kinh hãi nói, đây là lực lượng bực nào? Khó khăn, chẳng lẽ là kim tiên? Nhưng mà ngay tại lúc này, vậy Minh Thần phủ chỗ sâu, nhưng là có một cái tràn ngập phảng phất là màu tím dáng ngũ sắc vậy tay trắng, ngang trời xuất thế, Gaia vạn thế, hướng sớm đã là sắc mặt kịch biến phong không thành hoành đè đi. Mà ở nơi này cùng trong chốc lát, mọi người bên tai, cũng giống như là vang lên một đạo lạnh như băng mà giận dữ giọng nữ. Tàng Thiên Trường, ở một chớp mắt kia, phong không thành, cùng với hắn ca ca Phong Liệp Không, con ngươi bạo xúc, sắc mặt kịch biến. Không, phong không thành sắc mặt kịch biến, vội vàng đem vậy 108.000 phong thần nhận đánh ra, âm. Vậy mảnh không gian, vô tận gió bão bộc phát ra sáng chói, sáng lạng diệt thế ánh sáng. Vô số đạo phong thần nhận, như bạo vũ truyền giả vậy, dễ như bỡn đánh phía tay trắng, tạm thời bây giờ, nhấc lên vô số hủy thiên diệt địa nổ. Thậm chí liền liền vậy vạn long ổ không gian, lúc này cũng đều bởi vì trước cái này vô cùng kinh khủng lực lượng nổ, mà đổi được vạn vẹo, biến dạng. Đã bắt đầu bể nát đứng lên, nói không khoa trương chút nào một câu, cái này phong không thành 108.000 phong thần nhận, đích xác là rất khủng bố. Cho dù là một vị thứ thiệt huyền tiên hậu kỳ cường giả đích thân tới, cũng đều sợ rằng không gánh nổi. Một khi cứng rắn tiếp theo, vô cùng có thể sẽ người bị thương nặng, thậm chí là chết. Nhưng mà hiện tại, kinh khủng như vậy tiên đạo thần thông, nhưng lại có thể phảng phất là ảo ảnh, không tồn tại vậy, khó mà dung chuyển vậy tay trắng chút nào. Nói cách khác, hai người bây giờ, căn bản liền không phải là một cấp bậc lực lượng. Hoàn toàn là một cái ở trên trời, một cái trên đất. Sao, làm sao có thể, mà ở thấy một màn này, phong không thành sắc mặt cuồng chấn, sợ. Chân chính chính sợ hãi đứng lên, đại ca, cứu ta. Hắn vội vàng hướng Phong Liệp Không phát khởi cầu cứu. Người sau phản ứng vậy rất nhanh, thậm chí cũng không đợi được Phong Không Thành mở miệng cầu cứu, cũng đã là ra tay. Nhưng mà không ai nghĩ tới, sẽ ở đó Phong Liệp Không chuẩn bị xuất thủ trong nháy mắt. Ung ung, vậy Minh Thần phủ chỗ sâu màu tím trùm tia sáng xuyên qua thương khung chỗ, lại có mấy đạo hoa quang sáng chói màu tím tiên khí trường mâu, nổ bắn ra. Thẳng hướng Phong Liệp Không xuyên qua tới, những cái kia hoa quang sáng chói màu tím tiên khí trường mâu, mỗi một chuôi cũng giống như là kim tưới bằng sắt mà thành, toàn thân tràn ngập bất hủ tiên quang, sắc bén giá rét, hàm chứa cực kỳ cường đại lực lượng, khi chúng nó xuất hiện sau đó, đừng nói là tu sĩ bình thường, coi như là Bùi Tinh Thần, Phong Liệp Không cùng thiên kiêu bảng trước 30 tồn tại, cũng lập tức có loại rợn cả tóc gáy. Lòng bàn chân khí lạnh thẳng xông lên ót bộ dạng sợ hãi cảm, bộc phát ra. Cổ lực lượng này, quá đáng sợ. Những thứ này tiên khí trường mâu, vậy, cũng đều quá nguy hiểm. Hơn nữa, kinh khủng hơn phải, những thứ này tiên khí trường mâu, tốc độ của bọn họ, quá nhanh. Đơn giản là mau tới cực điểm, liền liền Phong Liệp Không cái này cùng thiên kiêu bảng trước 30 tồn tại, cũng đều không phản ứng kịp. Đông, quanh ầm long. Vậy làm vậy Phong Liệp Không kịp phản ứng sau đó, cả người, lại là bị vậy mấy đạo hoa quang sáng chói màu tím tiên khí trường mâu, cho đóng đinh ở trong hư không, phốc suy. Trong thoáng chốc, máu tươi cuồng phún, như dũng tuyền vậy, phun vẩy ra, nhiễm đỏ thương khung. À, Phong Liệp Không trong miệng, vậy xuất hiện đau triệt cánh cửa lòng lăng liệt kêu thảm thiết. Hắn kịch liệt vùng vẫy, nhưng lại có thể không cách nào nhúc nhích một chút. Mà một màn này, cũng để cho vô số người hoảng sợ đứng lên. Mặt đầy rung động, như gặp quỷ thần. Cái này, đây chính là thiên kiêu bảng trước 30 tuyệt thế kiêu tử Phong Liệp Không à? Có thể hắn hiện tại cư, lại còn không giao thủ, cũng đã hoàn toàn bị bại. Điều này sao có thể, tạm thời bây giờ, trên mặt tất cả mọi người cũng là một bộ như gặp quỷ diễn cảm. Giống như gặp được cõi đời này nhất chuyện không thể tưởng tượng nổi, bị chấn nhiếp đến chố mắt nghẹn họng. Ngay cả lời đều không nói ra được. Nhưng mà, đây cũng không phải là kết thúc. Ở đó vô số người gặp quỷ hoảng sợ thần sắc trong đó. Ở đó Phong Không Thành mặt đầy hoảng sợ tuyệt vọng diễn cảm trong đó. Vậy chỉ tràn ngập phảng phất là màu tím dáng ngũ sắc vậy tay trắng, thẳng hướng người sau hoành đè tới, phúc thiên xuống. Không nghi ngờ chút nào, làm cái này cùng lực lượng một khi chúng mục tiêu đến vậy Phong Không Thành trên mình sau đó, nơi nghênh đón hắn kết cục. Tất nhiên là hủy diệt. Tất nhiên là tử vong. Có thể nhưng vào lúc này, dị biến phát sinh, ùng ùng. Hiu, hiu, hiu, hiu, một cái chớp mắt bây giờ, ở đó Phong không thành trước người, vô căn cứ xuất hiện đếm không hết tiên quang phủ văn. Mà làm màu tím kia dáng ngũ sắc vệ tay trắng, đã rơi xuống hàng thương khung, thẳng tắp giết hướng Phong không thành lúc đó, ông. Ông, những thứ này tiên quang phủ văn, nhanh chóng hội tụ, ngưng tụ. Đến cuối cùng, lại là mơ hồ biến thành một đạo lớn vô cùng màu trắng cây dù to, trôi lơ lửng ở đó Phong không thành trên đỉnh đầu không. Cùng lúc đó, một đạo khàn khàn già nua tiếng, cũng là xuất hiện. Mọi người bên tai trong đó, xuất hiện như vậy thanh âm. Tiên, la, tán, đi đôi với cái này khàn khàn, thanh âm già nua, ở cái này trong thiên địa mọi người bên tai xuất hiện. Chỉ gặp được vậy bao phủ ở Phong không thành trên đỉnh đầu màu trắng cây dù to, bắt đầu nhanh chóng xoay tròn. Tản ra vô cùng huyền ảo, giống như là hắc động vậy, thẳng tắp hướng vậy tay trắng nghênh đón. Sau đó, cái này hai cổ lực lượng liền đều tựa như là từ không xuất hiện qua vậy, đi đôi với một đạo đủ để xé rách vũ trụ tiên quang. Ở cái này ở giữa thiên địa chợt lóe lên sau đó. Liền thật nhanh biến mất không gặp, biến thành hư không. Vậy mà mặc dù như thế, mọi người tim, cùng với cái này bốn phương tám hướng, các nơi không khí, vậy tốt hơn theo trước mắt phát sinh hết thảy các thứ này, mà cực kỳ nhanh chóng lâm vào một loại quỷ dị tĩnh mịch trong đó. Cùng lúc đó, khác một loại tên là rung động mãnh liệt tâm trạng, vậy giống như là sóng gió kinh hoàng vậy, mãnh liệt đánh thẳng vào bọn họ bên trong tim, làm cho bọn họ cương tại chỗ, rất lâu sau đó, đều không nói được. Càng khó hơn lấy bình tĩnh, cho đến hồi lâu sau. Mới có người ngẩng đầu lên, hướng vậy thương khung trong đó nhìn lại. Chỉ gặp nơi đó, lúc này vậy Phong không thành, hoàn toàn giống như là bị sợ vỡ mật. Cả người hoàn toàn là sụi lơ vậy mềm trên đất, sắc mặt thảm trắng, mặt đầy sợ hãi, ở đó thở hổn hển. Mà ở trước người hắn, lúc này còn nhiều hơn một vị thân mặc áo bào trắng cụ già. Vậy thân mặc áo bào trắng cụ già, mi tu tất cả trắng, vóc người gầy đét, mặt mũi nhưng cực kỳ bá đạo. Tràn đầy một loại mũi nhọn cảm giác. Nhất là cặp mắt kia, thật giống như đi săn bầu trời kền kền, nguy hiểm, dữ tợn. Tràn đầy uy hiếp cảm, người như vậy, không có người có thể khinh thường hắn tồn tại. Vậy vì vậy, khi mọi người rốt cục thì từ trước khi rung động trong đó tránh thoát được sau đó, ở giữa thiên địa, vô số đạo ánh mắt, lúc này cũng là đồng loạt hướng vậy ông cụ áo dài trắng nhìn lại. Hiển nhiên, bọn họ cũng muốn biết. Lúc này xuất thủ cứu Phong không thành một mạng cái này, rốt cuộc là ai? Rồi sau đó, khi mọi người thấy rõ lão giả kia dung mạo, sau đó, một ít đến từ địa tiên giới, lại lịch duyệt bất phàm cường giả, chính là chợt con ngươi co rúm một cái, sắc mặt kịch biến đứng lên. Thậm chí sau đó một khắc thời gian, lại là có từng đạo đè rung động, kinh hãi tiếng, trực tiếp là ở cái này ở giữa thiên địa vang khắp mờ. Tê, vậy vậy. Đó không phải là Bắc Phong Vương triều tướng quân, Bình Giang Vương Lạc Linh. Trời ạ, hắn làm sao tới nơi này? Rất nhiều người đều là sắc mặt cuồng chấn, thậm chí ngược lại hút khí lạnh đứng lên. Bởi vì vị kia cụ già, nhưng mà địa tiên giới tiếng tăm lừng lẫy Đại La Chân Tiên tồn tại. Lại là Bắc Phong Vương triều một trong tướng quân, Bình Giang Vương Lạc Linh. Nhưng mà, cái này Đại La Chân Tiên tồn tại. Làm sao có thể sẽ xuất hiện ở đây tu chân giới 12 giới? Đây cũng là Bình Giang Vương Lạc Linh phân thân, đoán không lầm, hắn hẳn là Bắc Phong Vương triều đại biểu. Bất quá, rất nhanh cũng có người kịp phản ứng là chuyện gì xảy ra. Suy đoán ra, đây cũng là Bình Giang Vương Lạc Linh phân thân, mà cũng không phải là thật thể. Thiên Long Sơn Hà đồ sự việc, các thế lực lớn cũng không phải là chỉ tới trẻ tuổi đồng lứa. Cũng có các thế lực lớn lão gia hạ giới tới. Tính chung toàn cục, phân phối lợi ích. Cái này Bình Giang Vương Lạc Linh, hẳn chính là một cái trong số đó. Đại biểu địa tiên giới thế lực cao cấp một trong Bắc Phong Vương triều. Bất quá ở nơi này cùng lúc đó, vậy Bình Giang Vương Lạc Linh, lại cũng không để ý cái này bốn phương tám hướng mặt lộ vẻ kinh hãi mọi người, mà là chân mày nhíu chặt, đồng thời ánh mắt kịch liệt lóe lên. Gắt gao nhìn chằm chằm Minh Thần phủ chỗ sâu chỗ đó. Lạc lão. Phong không thành há miệng một cái, nhưng phát hiện người sau không để ý tới sẽ hắn. Thậm chí liền hắn vậy lúc này đang bị gắt gao đinh trong hư không ca ca, Phong Liệp không, đối phương lại có thể, vậy cũng không có lập tức ra tay, đi giải cứu. Phong không thành sắc mặt một hồi biến ảo, cuối cùng vậy vẫn là không có dám nói tiếp. Mà ở nơi này cùng lúc đó, vậy minh thần phủ chỗ sâu màu tím trùm tia sáng xuyên qua thương khung chỗ, ở lại lần nữa yên lặng hồi lâu sau, rốt cục thì khác thường đổi phát sinh. Oanh, trong hư không, lại là có màu tím dáng ngũ sắc dâng lên, đúng phiến ở giữa thiên địa, lúc này đều tựa như là biến thành ánh sáng mặt trời, mây tía rạng sáng vậy, đem cả thế giới cũng nhuộm thành liền một phiến màu tím. Được, thật đáng sợ lực lượng chập chờn. Bùi Tinh Thần gắt gao nhìn chằm chằm dị tượng kia, ưng ực tương đương nuốt ngụm nước miếng. Trên mặt tràn đầy kiêng kỵ và rung động vẻ, hắn có thể rất rõ ràng cảm nhận được, cổ lực lượng này tầng thứ cao độ, thật là có chút kinh người. Ít nhất chắc cũng là kim tiên trở lên, thảo nào đối phương sẽ để cho cái này Bắc Phong Vương Triều Bình Giang Vương Lạc Linh, kiêng kỵ như vậy. Dẫu sao cái này kim tiên tầng thứ lực lượng, đã là cái này hạ giới trần nhà. Cho dù là đại la chân tiên cường giả phân thân, hạ giới tới, cũng đều không ai bằng này. Trở thành không được ngoại lệ, đó là, mà ở nơi này cùng lúc đó, minh thần phủ người, lúc này nhìn vậy đầy trời dáng ngũ sắc, sắc mặt chấn động, vẻ mừng như điên, vẻ kích động, vậy là xuất hiện ở bọn họ trên mặt. Hiển nhiên, bọn họ cũng đã là đoán được chút gì. Cổ lực lượng này, tất nhiên là thuộc về, ha ha, nhưng vào lúc này, cái này ở giữa thiên địa, đột nhiên là có một đạo lạnh làm cho người khác run rẩy thanh âm, vang lên. Rồi sau đó, vô tận dáng ngũ sắc hướng Trần Phi bên cạnh không gian nhào tới. Rồi sau đó không gian dạo rực, một đạo quần áo trắng lung lay mờ mịt bóng người, chính là chậm rãi xuất hiện ở mọi người trong tầm mắt. Là nàng, Phong Không Thành, Phong Liệp Không, Sở Sơn Hà các người con ngươi co rúm một cái, trên mặt đều là hiện ra vẻ hoảng sợ. Thậm chí ở bọn họ trong miệng, càng vẫn có khó tin kinh hoàng tiếng, không nhịn được, bật thốt lên. Không thể nào, Lâm Miên Miên, nguyên lai, vậy quần áo trắng lung lay mờ mịt bóng người không phải người khác, chính là Lâm Miên Miên. Sư tôn, Trần Phi bên người, Lâm Miên Miên thở một hơi thật dài, đem vậy lửa giận trong lòng, tạm thời áp chế xuống, chợt hướng Trần Phi một mực cung kính khom người hành lễ nói. Ừ, đột phá, đúng vậy. Không chịu sư tôn kỳ vọng, Lâm Miên Miên gật đầu một cái, mặc dù có chút chắc trở, nhưng nàng bây giờ cảnh giới tu vi, rốt cuộc vẫn là đột phá đến thiên tiên hậu kỳ. Được, Trần Phi cười một tiếng, nhìn về Lâm Miên Miên ánh mắt, nổi lên chút vui vẻ yên tâm, cùng xúc động về. Nói thật, nếu như lúc trước Lâm Miên Miên không ra tay, lấy hắn bây giờ thực lực, coi như là bỏ ra một ít giá phải trả. Cũng đều căn bản không biện pháp đem biến thành như bây giờ cục diện. Thậm chí còn chiếm được như vậy hiệu quả, một cái bị gắt gao đóng vào trong hư không, nhúc nhích không được. Một cái khác, thậm chí bị sợ bề mật, xấu hổ mất mặt đến trình độ cao nhất. Tóm lại xảy ra hôm nay hết thảy các thứ này, dù là truyền ra ngoài, mất mặt, vậy tuyệt đối không phải bọn họ minh thần phù. Có thể nói hắn đồ nhi này là chỉ dựa vào sức một mình, đem bọn họ minh thần phù mặt mũi. Từ bên trên vách đá cho miễn cưỡng kéo trở lại. Đã từng cái đó chỉ biết là khóc sướt mướt bé gái. Hôm nay, vậy thật sự là trưởng thành à. Sư tôn, chuyện kế tiếp, phải như thế nào xử lý? Ngay tại Trần Phi có chút xúc động lúc đó, Lâm Miên Miên đột nhiên hỏi. Như thế nào xử lý? Trần Phi cặp mắt khẽ híp một chút, chợt, liền hướng trên bầu trời kia vậy tản ra uy áp kinh khủng. Cái gọi là Bình Giang Vương Lạc Linh nhìn lại. Mà ở nơi này cùng lúc đó, đối phương cũng giống như là đang quan sát hắn, ánh mắt lóe lên, không biết đang suy nghĩ gì. Chỉ chốc lát sau, vậy Bình Giang Vương Lạc Linh đột nhiên cười một tiếng, như có thâm ý nhìn Lâm Miên Miên, Trần Phi nói, quả nhiên, tiếng tốt dưới vô hư sĩ. Trần Hư Không, Lâm Miên Miên, các ngươi hai cái, đúng là có chút bản lãnh, hưu, quanh ầm long, tiếng nói rơi xuống, hắn nhưng lại chợt khoát tay. Đánh ra một đạo tiên khí, đem vậy ở trong hư không đóng đinh Phong Liệp Không màu tím tiên khí trường mâu, từng cây chấn vỡ. Chợt mặt không cảm giác lãnh đạm nói, chuyện hôm nay, đến đây chấm dứt đi. Chúng ta đi, Lạc tướng quân, Phong Liệp Không cả người là máu, mặt đầy dữ tợn mở miệng, như có chút không cam lòng. Nhưng mà Bình Giang Vương Lạc Linh lại cũng không để ý hắn. Làm Lâm Miên Miên ra tay, hiện thân xuất hiện vậy một thoáng kia, hết thảy, đều đã thành định cục. Ở nơi này tu chân giới 12 giới, Kim Tiên cấp sức chiến đấu chính là đứng đầu, chính là trời hoa bàn. Liền hắn cũng được khuất phục, vậy vì vậy, lại không cam lòng vừa có thể như thế nào? Không có chút ý nghĩa nào, trừ phi bọn họ muốn ngọc đá cùng vỡ, lưỡng bại câu thương. Nhưng mà loại kết quả này, không phải hắn Lạc Linh nguyện ý thấy. Lấy trừ hắn ra tất cả mọi người sinh mạng, để đổi lấy Minh Thần Phủ tiêu diệt. Cái này loại trao đổi, ở hắn xem ra, không đáng giá. Mà ở thấy một màn này, Phong Liệp không mặt đầy âm trầm, sắc mặt không ngừng biến ảo, chợt xanh chợt tím liền hồi lâu. Cái này mới khôi phục bình tĩnh, rồi sau đó, hắn mặt đầy sát ý thật sâu nhìn một cái Trần Phi, cùng với Lâm Miên Miên, còn có Minh Thần Phủ mọi người, liền thì có nghiêng đầu, muốn đi theo Bình Giang Vương Lạc Linh rời đi. Vậy Phong không thành cũng là như vậy, hắn bây giờ, đã mất đi trước đây tự tin, và kiêu căng. Hắn hiện tại chỉ muốn nhanh lên rời đi nơi này, khôi phục tâm cảnh, từ tâm ma trong đó đi ra ngoài. Mà ở thấy một màn này, Thương Khôn đạo nhân cùng Minh Thần Phù người ánh mắt một hồi lóe lên, mặc dù không nói gì, nhưng là, đáy mắt chỗ sâu nhưng cũng vẫn là có chút không cam lòng, cùng với than thở, chợt lóe lên. Tâm tình có chút khó chịu, bị người khi dễ đến cửa, muốn tới thì tới muốn đi thì đi, đây chính là người yếu bi ai à. Nếu như bọn họ Minh Thần Phủ thực lực đủ cường đại, vì sao tới mức này? Toàn bộ giết là được, nhưng mà hiện tại, bọn họ giết không được à? Nhưng mà không ai nghĩ tới, liền ở đối phương chuẩn bị rời đi để gặp, một đạo thanh âm đạm mạc, lại đột nhiên vang lên. Bên trong cho, lại là làm biểu tình của mọi người sững sốt một chút, sắc mặt cứng đờ. Đi, ta để cho các ngươi đi rồi chưa? Lời vừa nói ra, toàn trường tĩnh mịch, tất cả mọi người ánh mắt. Lúc này đều là hướng trong hư không người kia nhìn lại, ngay trong ánh mắt, hiện đầy khó tin, không tưởng tượng nổi vẻ. Thậm chí liền liền Ngụy Trường Sinh, Bùi Tinh Thần hai người, lúc này tất cả đều là ngây ngẩn, ngây người như phỗng, phảng phất là không nghĩ tới lại có thể sẽ phát sinh loại chuyện này. Tên kia hắn, kết quả còn muốn làm gì? Mà ở nơi này cùng lúc đó, vậy Bình Giang Vương Lạc Linh bước ra nhịp bước, cương ở giữa không trung trong đó. Mơ hồ bây giờ, một đạo cực kỳ nguy hiểm khí thế kinh khủng, từ trong cơ thể bùng nổ lên, liền chung quanh hư không, cũng làm biến dạng, hủy diệt. Vậy Phong Liệp không, Phong không thành hai huynh đệ, lại là con người co giúp một cái. Một cơn giận, thẳng xông lên ngực, sắc mặt, cũng là lập tức thì trở nên được dữ tợn. Bọn họ cả người run rẩy, phảng phất là cực độ giận dữ vậy. Bá, một khắc sau thời gian. Liền gặp hắn hai người bỗng nhiên xoay người, gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi, lạnh như băng nói. Ngươi lời này có ý gì? Họ Trần, ngươi muốn tìm cái chết, bởi vì trước kia câu nói kia, chính là xuất từ Trần Phi miệng. Như vậy mà đối với bọn họ giận dữ, lúc này, Trần Phi nhưng căn bản không có để ý bọn họ. Chỉ gặp Trần Phi lúc này, chỉ là con ngươi giống như một vũng sâu suối giống vậy, yên tĩnh nhìn chăm chú vị kia Bắc Phong Vương triều nhân vật lớn. Người sau cũng giống như là cảm nhận được cái gì, một khắc sau thời gian, liền gặp thân thể, chậm rãi động, nghiêng đầu qua đầu, một đôi hàm chứa trình độ cao nhất chấn nộ lạnh như băng con ngươi, rơi xuống Trần Phi trên mình. Đứa nhỏ, ngươi còn muốn như thế nào? Nói thật, hắn đích xác là không nghĩ tới, tên này là Trần Hư không tiểu bối, lại dám như vậy vô cùng gan dạ, thậm chí chủ động lên tiếng, lưu lại bọn họ. Mà như vậy hành vi... Ở hắn Bình Giang Vương Lạc Linh trong mắt, không thể nghi ngờ là làm nhục. Dẫu sao, hắn nhưng mà trường sinh lớn cảnh đại la chân tiên tồn tại à. Hơn nữa hắn thân phận bây giờ, nhưng mà còn đại biểu Bắc Phong Vương triều à. Lại có thể dám can đảm chủ động lên tiếng, lưu lại bọn họ, đây là chán sống sao? Bình Giang Vương Lạc Linh trong mắt hiện ra lau một cái giận dữ vẻ, liên quan nhìn chăm chú ở Trần Phi trên người ánh mắt, cũng thay đổi được cực độ lạnh như băng. Thậm chí là sát ý sôi trào lên, bởi vì hắn rất rõ ràng, ngày hôm nay chuyện này hắn nếu như không xử lý tốt, có lẽ muốn không được bao lâu, bọn họ Bắc Phong Vương triều, đổi liền sẽ lâm vào làm người cửa trong miệng nói chuyện phiếm chê cười. Thú vị, làm thật là thú vị à, ta còn muốn như thế nào? Ha ha, có thể nhưng vào lúc này, Trần Phi lại đột nhiên ha ha cười một tiếng, nhìn vậy Bình Giang Vương Lạc Linh lãnh đạm nói, xem ra tiền bối ngươi là cảm thấy. Ta cái này Minh Thần Phủ, là ngươi cùng muốn tới thì tới muốn đi thì đi, thậm chí còn có thể tùy tiện gây chuyện địa phương. Chẳng lẽ không đúng sao? Bình Giang Vương Lạc Linh cười lên, trên mặt tràn đầy vẻ châm chọc. Hắn phản kích rất đơn giản, cứ như vậy thật đơn giản, năm chữ chẳng lẽ không đúng sao? Hắn Bình Giang Vương Lạc Linh chính là chí cao vô thượng đại la chân tiên tồn tại. Bọn họ Bắc Phong Vương Triều chính là địa tiên giới tiếng tăm lừng lẫy thế lực cao cấp. Mà Trần Phi đâu? Mà Minh Thần Phủ đâu? Chính là hạ giới con kiến hôi, chính là hạ giới con kiến hôi thế lực. Cho nên, cái này chẳng lẽ không phải là bọn họ chuyện đương nhiên có thể tùy ý dính vào địa phương sao? Mà ở nghe hiểu đối phương lời nói này, vô luận là Lâm Miên Miên, vẫn là Minh Thần Phủ các tu sĩ, bọn họ đều là trên mặt nhất tề hiện ra giận dữ, cùng với vẻ khuất nhục. Quả đấm nặn rất chặt, thậm chí khí được cả người run rẩy. Ha ha ha, ha ha ha ha ha ha. Nhưng mà ngay tại lúc này, bọn họ bên tai lại đột nhiên truyền đến Trần Phi dần dần trở nên lớn tiếng cười lớn. Mà ở thấy một màn này, tất cả mọi người ánh mắt đều là ở hướng hắn nhìn lại. Trong mắt lóng lánh nghi ngờ vẻ không hiểu. Hắn đang cười cái gì? Mà vậy Bình Giang Vương Lạc Linh và giờ phút này cũng là hơi nhíu mày, sắc mặt lãnh đạo không nói một lời nhìn Trần Phi. Hắn lòng dạ rất sâu, vì vậy có thể làm được như núi bất động. Nhưng không khỏi không thừa nhận, hắn hiện tại cũng không biết Trần Phi rốt cuộc đang cười cái gì. Chẳng lẽ hắn thật đúng là lấy vì mình có thể có lật bàn điểm sao? Ha ha, nhìn dáng dấp còn sống trong mộng à, đã như vậy nói. Nhưng vào lúc này, Trần Phi tiếng cười dừng lại, chợt hướng vậy Bình Giang Vương Lạc Linh nhàn nhạt nói, vậy thì làm phiền tiền bối trở về cho các thế lực lớn các lão tiền bối mang câu. Đã như vậy, bọn họ vậy đều có thể mang người trở về. Lời vừa nói ra, Bình Giang Vương Lạc Linh nhất thời con ngươi bạo xúc, chợt gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi, nói. Ngươi lời này có ý gì? Có ý gì? Trần Phi khóe miệng buộc vòng quanh vẻ hung ác nụ cười, nhàn nhạt nói, không phải là ý trên mặt chữ sao? Thiên Long Sơn Hà Đồ nội bộ thế giới sẽ không mở ra, các ngươi cũng có thể lăn. Bây giờ có thể nghe hiểu. Oanh, toàn trường chấn động, vô số người sắc mặt cuồng chấn, kinh hoàng nhìn chằm chằm Trần Phi. Thậm chí liền âm thầm những cái kia nguyên bản đối với chuyện này không thế nào chú ý các thế lực lớn cao cấp, nhân vật, lúc này cũng đều sắc mặt trầm xuống, chợt hắn dần dần đổi được âm trầm ánh mắt, cũng là từng cái hướng bọn họ bên này tỏa tới đây. Đồng thời, bọn họ tựa hồ vậy kịp phản ứng, chuyện này, tựa hồ bắt đầu có chút lớn chuyện rồi à. Hừ, mà nhưng vào lúc này, vậy Bình Giang Vương Lạc Linh đột nhiên hừ lạnh một tiếng, sắc mặt cực độ âm trầm nhìn chằm chằm Trần Phi. Lạnh như băng nói, ngươi biết ngươi hiện tại nói những lời này, ý vị như thế nào sao? Ngươi, là đang đùa chúng ta? Không không không, lão tiền bối, mặc dù ngươi thực lực rất mạnh, nhưng ngươi cái này tát nước dơ bản thân, lại tựa hồ như chưa ra hình dáng gì à? Trần Phi trên mặt mang lãnh đạm nụ cười, nhìn chằm chằm càng lúc sắc mặt âm trầm đối phương, không thèm để ý chút nào đối phương sắc mặt biến đổi tiếp tục mở miệng. Nhàn nhạt nói, Thiên Long Sơn Hà Đồ vốn là sẽ mở ra, Thiên Long Sơn Hà Đồ bên trong vô số bảo tàng, vô số cơ duyên, thậm chí là hoang cổ Thiên Long Vương truyền thừa, thời đại hoang cổ 10 đại tuyệt thế tiên đạo thần thông một trong vô lượng chân long đổi, cũng hẳn hiện thế. Mà bị mọi người lấy được, nói đến đây, Trần Phi trên mặt hiện ra lau một cái nhàn nhạt vẻ trào phúng, hướng vậy sắc mặt tái xanh Bình Giang Vương Lạc Linh nhìn lại, mới cười mỉa tiếp tục nói. Nhưng là hiện tại, những thứ này hết thảy, nhưng cũng bởi vì ngươi, bởi vì bọn họ. Trần Phi chỉ hướng sắc mặt kịch biến Phong Không Thành, Phong Liệp Không Hai huynh đệ, hơn nữa nói chuyện cử động, cũng không dừng lại, còn có bởi vì các ngươi Bắc Phong Vương Triều, mà toàn bộ biến thành bọt nước. Ha ha, cũng không biết chân chính cần cái này hoang cổ Thiên Long Vương truyền thừa tất cả đại long tộc. Đủ rồi, Bình Giang Vương Lạc Linh chợt chợt quát một tiếng, cả người hiện ra khủng bố sát khí, mặt đầy dữ tợn. Gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi, đứa nhỏ, ta khuyên ngươi tốt nhất dừng lại như vậy ý tưởng và hành vi. Chuyện này, các ngươi Minh Thần Phủ cũng không có tổn thất nhiều ít, nhưng ngươi bây giờ hành vi, nhưng ở đem các ngươi vọng trên vách đá đầy. Mặc dù loại chuyện này cực kỳ hoang đường, cũng không khả năng sẽ phát sinh. Nhưng là, nếu như nói Thiên Long Sơn Hà Đồ thật sự là bởi vì bọn họ, mà hóa thành bọt nước, không cách nào được mở ra nói. Tức giận các thế lực lớn, nhất là tức giận tất cả đại long tộc, sợ rằng thật sẽ đem bọn họ Bắc Phong Vương triều xé thành mảnh vỡ. Khinh thường à, Bình Giang Vương Lạc Linh trong lòng bo đào phập phồng, sắc mặt cực kỳ khó khăn xem. Muốn nếu đổi lại là đồng đẳng cấp thế lực, hắn tuyệt đối sẽ không cho phép Phong Không Thành, Phong Liệp Không hai huynh đệ phạm xuống cấp thấp như vậy sai lầm. Có thể, nhưng mà bởi vì Minh Thần Phủ thật sự là quá nhỏ bé, cho tới lần này, liền hắn cũng khinh thường à. Oanh, nhưng vào lúc này, một đạo cực kỳ uy áp kinh khủng hạ xuống lần nữa, chỉ gặp vậy trong hư không, xuất hiện ở một vị quần áo trắng như tiên mũi ưng ông già. Không nghi ngờ chút nào, điều này hiển nhiên cũng là một vị rất kinh khủng lão gia. Hoặc không thua gì vậy Bắc Phong Vương Triều Bình Giang Vương Lạc Linh. Thậm chí, khi có người nhận ra hắn thân phận sau đó, vậy vẫn là không có không nhịn được ra mặt run lên, chợt mặt lộ rung động, vẻ sợ hãi, lẩm bẩm nói. Phi tiên đế tộc Đại La Chân Tiên tồn tại, Hoa Thanh Vân. Đây chính là lên một đời cao cấp nhân vật à, nhìn dáng dấp phi tiên đế tộc lần này đại biểu, là hắn. Phi tiên đế tộc Hoa Thanh Vân, chính là phi tiên đế tộc tám đại tiên mạch một trong thánh hồn nhất mạch thái thượng trưởng lão. Đồng thời cũng là một vị thứ thiệt Đại La Chân Tiên cương giả. Ở địa tiên giới được hưởng thịnh dự, cực kỳ mạnh mẽ. Không thua gì Bắc Phong Vương Triều Bình Giang Vương Lạc Linh chút nào. Đủ rồi, vốn không phải đại sự gì, mọi người đều thối lui một bước, đến đây chấm dứt đi. Hắn vừa xuất hiện, liền chân mày nhíu chặt nhìn Trần Phi, nhàn nhạt nói. Hiển nhiên, hắn thân phận bây giờ là cái người hòa giải nhân vật. Nhưng mà... Trần Phi nhưng cười lên, ha ha, không phải đại sự gì, đều thối lui một bước, nhìn dáng dấp các hạ, vậy vẫn là rất xem thường ta Minh Thần Phủ à, bị người lấn áp đến cửa, không phải đại sự gì, bị người phá hủy sơn môn trụ sở, không phải đại sự gì, bị người giẫm ở trên đầu ngang ngược, không phải đại sự gì. Trần Phi ánh mắt run lên, nhìn vậy phi tiên đế tộc Thái Thượng Trưởng Lão Hoa Thanh Vân, tuét miệng cười một tiếng, nói. Thật ra thì ta cũng cảm thấy, những thứ này đều không phải là đại sự gì. Vậy cứ như vậy đi, tiếng nói rơi xuống, Trần Phi xoay người, phảng phất là muốn rời khỏi. Đợi một chút, nhưng mà ngay tại lúc này, vậy Hoa Thanh Vân nhưng lên tiếng lần nữa, sắc mặt âm trầm nhìn Trần Phi, nhàn nhạt nói, nếu ngươi trở về, vậy liền mở ra Thiên Long Sơn Hà Đồ đi. Ha ha, Trần Phi tuét miệng cười một tiếng, cũng không nói chuyện. Chỉ là thật bước chuẩn bị rời đi. Đứng lại, Hoa Thanh Vân giận dữ mở miệng, gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi nói, ngươi có ý gì? Ngươi là đang gây hấn với ta phi tiên đế tộc, thật là lớn uy phong à? Trần Phi cười lạnh một tiếng, mới vừa muốn mở miệng, nhưng gặp trước mắt xuất hiện một đạo thân ảnh già nua. Chính là Ngụy Gia Lão Tổ. Hoa Thanh Vân, Lạc Linh, hai ngươi đủ chứ? Có phải hay không còn cảm thấy không đủ mất mặt? Chẳng lẽ các ngươi thật muốn quấy nhiễu Thiên Long Sơn Hà Đồ sự việc? Hắn hướng đối phương nhìn lại, lãnh đạm nói. Hừ, Hoa Thanh Vân hừ lạnh một tiếng, sắc mặt cực kỳ lạnh như băng, cả giận nói, Ngụy lão thất, ngươi là mù không được. Ngươi chẳng lẽ xem không thấy, là hắn đang gây hấn với ta phi tiên đế tộc. Ta không phải người mù, ta cũng không có điếc, Hoa Thanh Vân, ta hiện đang cảnh cáo ngươi, ngươi tốt nhất sửa lại một chút ngươi nói chuyện thái độ. Nếu không, ta không bảo đảm một khắc sau, ta còn có thể nhẫn nhịn ngươi. Hiểu không, Ngụy Gia Lão Tổ sắc mặt, chậm rãi chìm xuống, giọng, vậy trở nên có chút âm lạnh lên. Lộ vẻ được có chút nguy hiểm, nhất thời, vậy Hoa Thanh Vân mặt liền biến sắc, có chút nóng giận, nhưng lại vẫn là kiềm chế trong lòng lửa giận, hừ lạnh một tiếng, không nói gì. Không lại tiếp tục khiêu khích, nhưng vào lúc này, lại một đạo khí thế kinh khủng bùng nổ. Trong hư không, một tôn màu xanh da trời cự kình xuất hiện, làm cho tất cả mọi người tim đều tựa như là bị thái cổ thần sơn che phủ liền vậy. Bọn họ lại lần nữa nhìn về trong hư không ánh mắt, thần sắc, đều là tràn đầy kính sợ, vẻ sợ hãi. Lại một tôn nhân vật lớn hạ xuống, là Đông Hải Tuyệt Uyên, Thiên Long tộc cá voi vương một trong, ngạo dạng sáng. Đông Hải Tuyệt Uyên, chính là địa tiên giới cấm địa một trong. Có thể cuộc sống ở như vậy tộc, không một không phải cao cấp chủng tộc cường đại, mà đây Thiên Long tộc cá voi, thậm chí có Đông Hải Tuyệt Uyên vua danh xưng là, có thể tưởng tượng được cường đại bao nhiêu. Còn như cái này ngạo dạng sáng, chính là Thiên Long tộc cá voi ngàn mười ngàn năm trước yêu nghiệt nhân vật thiên kiêu. Như vậy chân chính trưởng thành, thực lực cường đại, không thể nghi ngờ. Thậm chí hơi khoa trương một chút nói, đại la chân tiên cảnh sơ kỳ trong đó, có thể so sánh hắn nhân vật càng lợi hại, dõi mắt địa tiên giới, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Mà một điểm này, coi như là Ngụy gia lão tổ, Hoa Thanh Vân, Bình Giang Vương Lạc Linh ba người, cũng đều không làm được. Nói cách khác, làm vị này cá voi vương ngạo rạng sáng xuất hiện sau đó, đại biểu ngày hôm nay cuộc nháo kịch này, nhất định phải kết thúc à, đứa nhỏ, nói một chút ngươi điều kiện đi. Ngạo rạng sáng hướng Trần Phi xem ra, nhàn nhạt nói. Hắn biết, Trần Phi sở dĩ dám như vậy vô cùng gan dạ, lấy Thiên Long Sơn Hà Đồ làm uy hiếp, vì chính là hiện tại loại cục diện này thôi. Bọn họ các thế lực lớn, đối với Thiên Long Sơn Hà Đồ bên trong cơ duyên, thế ở tất được. Nói cách khác, đây chính là cây chuôi. Rất đơn giản, oan có đầu nợ có chủ. Ngày hôm nay chuyện này, là ai dùm lên, là ai dám can đảm ở ta Minh Thần Phủ Sơn Môn trong đó ngang ngược gây chuyện. Vậy thì giết hết chính là, Trần Phi híp một cái cặp mắt, phảng phất là giọng bình thản ném ra một cái kinh thiên bom. Ùng ùng, vô số người sắc mặt kịch biến, gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi, mặt đầy đều là hoang đường, và không tưởng tượng nổi về. Hắn mới vừa nói cái gì? Toàn, giết hết chính là, giết ai? Phong không thành, vẫn là Phong Liệp không, Sở Sơn Hà. Cái này, mọi người chố mắt nhìn nhau, trên mặt hiện ra một loại thấy người điên hoang đường vẻ. Tên này, sẽ không là thật vui vẻ liền chứ, chấm than, điều này sao có thể à? Người nói gì sao? Cùng lúc đó, vậy Bình Giang Vương Lạc Linh cũng là sắc mặt trầm xuống, bạo giận lên. Các vị, nhìn dáng dấp thằng nhóc này là thiết tim, muốn cùng chúng ta đối nghịch. Nhưng mà hắn lời còn chưa dứt, nhưng liền bị cá voi vương ngạo rạng sáng cắt đứt. Đủ rồi, cá voi vương ngạo rạng sáng thật sâu nhìn một cái Trần Phi, chợt ánh mắt lóe lên, chậm rãi nói, đứa nhỏ, ngươi biết ngươi bây giờ nói những lời này, cũng ý vị như thế nào sao? Ngươi cầm Thiên Long Sơn Hà Đồ sự việc, tới uy hiếp chúng ta, coi như hiện tại chúng ta sẽ thỏa hiệp, nhưng mà... Cái này cũng ý nghĩa ngươi cầm chúng ta các thế lực lớn, dám đắc tội. Đem các thế lực lớn, tất cả đều đẩy tới phía đối lập của ngươi bên trên. Suy nghĩ thật kỹ đi, cái này, thật đáng giá không? Lời vừa nói ra, Bình Giang Vương Lạc Linh sắc mặt cứng đờ, ánh mắt có chút bối rối. Ngạo rạng sáng lời này là ý gì? Chẳng lẽ, hắn muốn, cùng lúc đó, vậy Phong không thành, Phong Liệp không, hai người bọn họ huynh đệ sắc mặt. Lúc này cũng thay đổi được dị thường khó khăn xem, thậm chí là có chút bối rối đứng lên. Bọn họ đều không ngu, tự nhiên có thể nghe ra cá voi vương ngạo rạng sáng. Lời nói này thâm ý, đây là muốn đem bọn họ đẩy ra ngoài, làm vứt đi à. Đáng chết, nhất thời hai người bọn họ không nhịn được cắn răng nghiến lợi tức miệng mắng to, trên mặt mơ hồ có thể gặp giận dữ vẻ. Mà ở cái này cùng lúc đó, hai người bọn họ trên mặt vậy giận dữ vẻ trong đó. Nhưng cũng còn mơ hồ có thể gặp vẻ kinh hoàng thất thố, thậm chí là vẻ sợ hãi. Bởi vì nếu là thật muốn phát triển đến như vậy bước, phải đem bọn họ buông tha nói. Hắn, bọn họ, nên làm cái gì? Bọn họ Bắc Phong Vương Triều tuy mạnh, nhưng mà, và Thiên Long tộc cá voi cái này cùng đồ vật khổng lồ so với, nhưng cũng hay yếu thế quá nhiều à. Tại sao không đáng giá được đâu? Nhưng vào lúc này, Trần Phi cười nhạt thanh âm, bình tĩnh vang lên. Mọi người ánh mắt đông lại một cái, lập tức hướng Trần Phi xem ra. Đại trượng phu đời này, có chút là có chút không là. Tiền bối thật ra thì vậy cũng có thể hiểu đi, đều bị người lấn áp tới cửa, khẩu khí này nếu như còn có thể nhẫn. Ta Trần Hư không tu cái gì tiên, ngộ cái gì đạo. Chớ nói chi đến Minh Thần Phủ đứng đầu, cái này năm chữ. Khẩu khí này, ta không nhịn được, ta Minh Thần Phủ, vậy không nhịn được, hơn nữa. Ta Minh Thần Phủ còn có như vậy người ở giúp đỡ ta, tin tưởng ta, chỉ bằng một điểm này, ta cũng càng không thể để cho bọn họ thất vọng. Người nói đúng sao, tiền bối, ngạo rạng sáng ngơ ngẩn, nhìn về phía Trần Phi ánh mắt, nhiều một chút vô hình ý, hoặc là thưởng thức đi. Nhưng vào lúc này, Trần Phi lắc đầu một cái, nhẹ giọng cười một tiếng, nhìn về phía bốn phương, Long tộc các lão gia, còn muốn ẩn núp không ra được sao? Nói thật. Hoàng cổ Thiên Long Vương truyền thừa, bọn ngươi là tình thế bắt buộc, nhưng mà hiện tại, chẳng lẽ, các ngươi thật muốn nhìn tận mắt nó, hóa thành bọt nước sao? Đây đối với những người khác mà nói, không coi vào đâu, dù sao cũng không quá thích hợp, nhưng đối với các ngươi đâu? Như vậy thiên đại cơ duyên, hoang cổ thiên long vương truyền thừa, các ngươi, thật nguyện ý chỉ như vậy buông tha sao? Chính là một cái Bắc Phong vương triều, tựa hồ vậy không đánh như vậy mặt mũi chứ? Để cho các ngươi chịu to lớn như vậy tổn thất chứ? Lời vừa nói ra, toàn trường tĩnh mịch, nhất là vậy Bình Giang vương Lạc Linh đám người sắc mặt, lại là đã sớm khó coi tới cực điểm. Mặt đầy xanh mét, thậm chí cũng khí được có chút cả người phát run, cặp mắt dữ tợn, đỏ tươi. Những lời này, nhất định chính là giết tim nói như vậy. Thật sự là ở tự tìm cái chết à, ai, nhưng vào lúc này, xa xa, trong hư không, một đạo than nhẹ tiếng chậm rãi vang lên, làm cho đám người tim lại sau đó nhảy lên một cái. Chỉ gặp, một tôn cả người tràn ngập bạo ngược to lớn lửa cháy mạnh kim long, từ vậy trong hư không mơ hồ hiện ra nửa người, có phách tuyệt lăng thiên khí thế kinh khủng tràn ngập ra, để cho mọi người linh hồn run rẩy, rung động không dứt. Là ai? Diễm Diệt sáu móng kim long tộc cao cấp cường giả. Hình như là, cổ lực lượng này, hẳn là Diễm Diệt sáu móng kim long tộc cường giả không tệ. Long tộc cường giả hiện thân, nhìn dáng dấp, bọn họ vậy ngồi không yên. Nếu là cây này thiên long sơn hà đồ chuyển, thật nếu là hóa thành bọt nước, đối với bọn họ mà nói, tổn thất to lớn à? Đúng vậy, ai vẫn có thể so bọn họ thích hợp hơn hoang cổ thiên long vương truyền thừa đâu? Ai? Ta có loại dự cảm, lần này vậy phong không thành các người, sợ rằng phải việc lớn không ổn. 89/10, ai có thể nghĩ tới, cái này Trần Hư không lại có thể như vậy vô cùng gan dạ, dám lấy thiên long sơn hà đồ chuyện, tới lợi dụng điểm yếu uy hiếp người khác các thế lực lớn. Thật không muốn sống nữa à, mà theo vậy Diễm Diệt sáu móng kim long tộc cao cấp cường giả hiện thân, nhất thời vậy trong hư không, phảng phất như là mở ra Pandora ma hộp. Một tôn dáng người khổng lồ, khí thế cực độ kinh khủng cự long, hiện thân xuất hiện, bất quá, bọn họ nhưng cũng không lên tiếng, không nói một lời thật sâu nhìn Trần Phi, còn có Bình Giang Vương Lạc Linh các người. Trong chốc lát, hiện trường không khí, lập tức trở nên có chút đọng lại, khói mù liền đứng lên. Không nghi ngờ chút nào, bọn họ đều biết đây là Trần Phi dương mưu, nhưng dù vậy, bọn họ vậy vẫn là ngồi không yên, Thiên Long Sơn Hà Đồ là một. Đối với bọn họ mà nói, tuyệt đối không cho sơ thất. Nếu như bởi vì cái này đinh điểm không giải thích được chuyện nhỏ, liền đưa đến hắn có vấn đề, bọn họ nhất định là sẽ không đáp ứng. Mà ở thấy một màn này, Bình Giang Vương Lạc Linh, Hoa Thanh Vân các người, nhất thời sắc mặt trầm xuống, cả khuôn mặt cũng đổi được cực kỳ khó xem. Bởi vì bọn họ đều biết, vào giờ phút này, tất cả đại long tộc cường giả không nói lời nào. Đã coi như là tại cho bọn hắn sau cùng mặt mũi. Nhưng nếu là chuyện này không xử lý tốt mà nói, bọn họ cũng phải trở mặt không nhận người. Vô luận như thế nào, Thiên Long Sơn Hà Đồ là một, không cho sơ thất. Nghĩ đến đây, Bình Giang Vương Lạc Linh thở một hơi thật dài, hướng Trần Phi nhìn lại, trong thanh âm mang một cổ không cho kháng cự uy nghiêm. Đủ rồi, trận chiến này, ngươi thắng, ta Bắc Phong Vương Triều, sẽ đối với ngươi Minh Thần Phủ có chút bồi thường. Cái này được chưa? Hắn giọng trong đó, ẩn giấu một ít nóng giận, không nghi ngờ chút nào, sự việc biến thành dạng như bây giờ, bọn họ Bắc Phong Vương chiều mặt, thật sự là mất hết. Nhưng mà hắn tư thái, vẫn còn là làm Trần Phi cảm thấy buồn nôn. Hoặc là nói, cho đến hiện tại, đối phương vậy còn không có ý thức được, mình nơi đảm đương, cũng không phải là người thắng nhân vật. Mà là người thất bại, ta cuối cùng nói lại lần nữa, oan có đầu nợ có chủ. Nếu như ngươi còn nghe không hiểu, vậy thì tốt nhất vĩnh viễn đừng nghe hiểu, coi như ta không sống được, nhưng luôn có người sẽ cho ta chịu tội thay chứ. Tất cả vị tiền bối, các ngươi nói đúng chứ? Trần Phi nhàn nhạt mở miệng, trên mặt mang bình tĩnh nụ cười, nhưng mà nụ cười này rơi vào trong mắt đối phương, nhưng cực kỳ lạnh như băng, để cho người khó chịu. Hô, Bình Giang Vương Lạc Linh cả người run lên, sắc mặt cứng đờ, rồi sau đó lại lần nữa thở một hơi thật dài, hướng Trần Phi giọng lạnh như băng nói. Người tuổi trẻ, tha cho người được nên tha, có một số việc đừng làm quá mức. Cho dù là ngươi bây giờ có thể xính tạm thời nhanh, thì như thế nào? Đến cuối cùng nếu như ngay cả mạng cũng không bảo vệ được, còn không phải là một chàng không? Như vậy lời nói, thật giống như đang truyền thụ tiền bối kinh nghiệm, nhưng cũng giống như là đang giáo huấn Trần Phi. Còn đối với này, Trần Phi đáp lại cũng chỉ là cười nhạt, liền sẽ không có đến tiếp sau này. Hắn hiện tại đã chẳng ngờ nói nhảm nữa, còn như kết quả như thế nào, liền nhìn đối phương là như thế nào lựa chọn. Mà ở thấy một màn này, Bình Giang Vương Lạc Linh tức giận cả người phát run, sắc mặt chợt xanh chợt tím, không ngừng biến ảo. Hiển nhiên là giận tới cực điểm. Hơn nữa, hắn vậy từ chưa từng nghĩ, sẽ ở đây chính là hạ giới, sẽ có người dám như vậy vô cùng gan dạ, lại dám đem hắn bức bách đến loại này. Một chút hòa giải chỗ trống cũng không có, nhưng mà hiện tại, cái này nguyên bản chuyện không thể nào, nhưng thật trở thành thực tế. Ta hận à, Bình Giang Vương Lạc Linh, từ cổ họng quản xông ra một tiếng giận dữ gầm nhẹ. Mặt đầy dữ tợn hướng Trần Phi nhìn lại, được được được, quả thật là tiếng tốt dưới vô hư sĩ, quả nhiên là đủ gan. Trần Hư Không, ta hiện tại chân chính nhớ ngươi, ngươi, đúng là so hai phế vật kia, ưu tú quá nhiều quá nhiều. Lời vừa nói ra, Phong Liệp Không, Phong Không Thành hai huynh đệ trong lòng một cái lộp bộp, nhất thời sắc mặt thảm trắng đi. Ta cuối cùng hỏi một lần nữa, ngươi, không nên ép ta sao? Đắc tội ta Bắc Phong Vương Triều, ngươi coi như là có nghịch thiên dung mạo. Coi như là có 10 cái mạng, 100 cái mạng. Vậy cũng không đủ ngươi chết. Có một số việc, thật không nên quá đáng. Nếu không, chỉ sẽ dẫn lửa thiêu thân, hại chính ngươi. Bình Giang Vương Lạc Linh sắc mặt dữ tợn, thậm chí là uy hiếp. Nhưng mà đối với lần này, Trần Phi nhưng cũng chỉ là không thể đưa hay không cười một tiếng. Quyền làm không nghe được. Ở thấy một màn này, Bình Giang Vương Lạc Linh rốt cuộc buông tha, giận dữ ngược lại cười, trong miệng còn phát ra chói tai, dữ tợn tiếng cười lớn. Ha ha ha, ha ha ha ha ha. Được a, Trần Hư Không, ngươi rất giỏi. Cái thủ này, ta Lạc Linh, ta Bắc Phong Vương Triều, ghi nhớ. Bình Giang Vương Lạc Linh vừa dứt lời, trực tiếp là xoay người hướng Phong Không Thành ra tay. Lấy hắn thực lực, coi như chỉ là phân thân, cũng không phải Phong Không Thành cái này cùng chính là huyền tiên hậu kỳ sức chiến đấu. Cái này cùng thiên kiêu bảng trước 100 phổ thông thiên tài, có thể chống lại. Hơn nữa, chỉ là loại trình độ này thiên tài, bọn họ Bắc Phong Vương Triều, còn tổn thất nổi. Mà ở thấy một màn này, vô luận là Phong Không Thành, vẫn là Phong Liệp Không, lúc này tất cả đều là con ngươi chấn động một cái, sắc mặt cuồng biến đứng lên. Không, Lạc tướng quân, không muốn. Phong Không Thành, Phong Liệp Không hai người lời còn chưa dứt. Cái trước liền trực tiếp bỏ mạng ở Bình Giang Vương Lạc Linh thủ hạ. Liền giãy giụa cơ hội cũng không có, liền bị trong phút chốc đánh xuyên thân thể, chia năm xẻ bảy, tiếp đó đổ máu thương khung, mất mạng tại chỗ. Mà ở thấy một màn này, tất cả mọi người đều là an tĩnh. Vào giờ phút này, bọn họ trên mặt cũng hiện ra trố mắt nghẹn họng về. Một phiến chiến lật, kinh hãi, dẫu sao, ai cũng không có thể nghĩ tới đây loại kết cục. Phong Không Thành lại có thể thật đã chết rồi, mà, hơn nữa, vẫn bị Bắc Phong Vương Triều Đại La Chân Tiên tồn tại Bình Giang Vương Lạc Linh, tự tay giết chết. À, mà ở nơi này cùng lúc đó, vậy Phong Liệp Không vậy trực tiếp là nổi điên vậy. Mặt đầy dữ tợn giống giận, cả người khí thế cuồng bạo, đôi mắt một phiến đỏ tươi, cực kỳ chói mắt. Hắn đệ đệ chết, đệ đệ ruột, lại chết như vậy à? Trần Hư Không, người đáng chết à? Phong Liệp Không mặt đầy điên cuồng nhìn chằm chằm Trần Phi, cắn răng nghiến lợi gào thét nói. Trong đó ẩn chứa sát ý, thậm chí đủ để làm người ta linh hồn run rẩy, toàn thân lạnh như băng. Hắn thề, nhất định phải để cho Trần Phi chết, nhất định phải, trả thù, ta đáng chết, ha ha, vì tựa hồ không phải ngươi cái này người chết, hẳn suy tính chuyện. Nhưng mà nghe vậy thấy vậy, Trần Phi nhưng lãnh đạm cười một tiếng. Chợt hướng chân mày kia cuồng loạn Bình Giang Vương Lạc Linh lại lần nữa nhìn tới, nhàn nhạt nói. Tiếp tục đi, kế, tiếp tục, cái gì tiếp tục, vô số người sắc mặt cứng đờ, không tưởng tượng nổi nhìn Trần Phi. Hắn không phải là còn muốn, giết Phong Liệp Không chứ? Thậm chí liền những cái kia các thế lực lớn lão ra, lúc này cũng đều không ngoại lệ. Bọn họ hơi nhíu mày, ánh mắt lóe lên nhìn Trần Phi, đáy mắt chỗ sâu. Mơ hồ có thể gặp vẻ không tưởng tượng nổi vẻ. Cho tới giờ khắc này bọn họ mới ý thức tới, đối với Trần Phi điên cuồng và can đảm, bọn họ tựa hồ từ đầu đến cuối cũng nhìn nhẹ à. Cái này đứa nhỏ lại có thể liền Phong Liệp Không cũng muốn giết. Thật là ác độc. Và lúc trước chết ở Bình Giang Vương Lạc Linh trong tay vậy Phong Không Thành không giống nhau. Phong Liệp Không nhưng mà địa tiên giới thiên kiêu bảng trước 30 cấp thiên tài siêu cấp à. Đây là một cái gì khái niệm? Đơn giản thẳng trắng một chút mà nói, thật ra thì chính là siêu đẳng thần thú cấp thiên tài siêu cấp. Nói không khoa trương chút nào một câu, địa tiên giới thiên kiêu bảng trước tầng 30 lần nhân vật, một lần, vậy đều có thể và yếu nhất cùng cảnh giới siêu đẳng thần thú nhất quyết cao thấp, kéo chìa khóa mở ốc cổ tay. Mà địa tiên giới thiên kiêu bảng trước 100 đâu, chồng đỡ chết cũng chỉ lên cùng thần thú cấp mà thôi, hai người bây giờ, có khác xa lắc xa lơ, chất chênh lệch. Vậy vì vậy, chết một người phong không thành, thật ra thì đối với bọn họ Bắc Phong Vương Triều mà nói, vậy không coi vào đâu. Càng nhiều hơn, nhưng thật ra là mặt mũi lên, mặt mũi tổn thất. Có thể cái này phong liệp không cũng không giống nhau à. Cái này đủ để có thể so với siêu đẳng thần thú cấp thiên tài siêu cấp. Cho dù là đối với bọn họ Bắc Phong Vương Triều mà nói, tất cả đều là cực kỳ trọng yếu. Ý nghĩa phi phàm, bực thiên tài này biểu thị cái gì, người bất kỳ cũng rõ ràng. Nhiều không nói, chỉ cần phong liệp không có thể thành công lớn lên, nhiều không nói. Cao cấp đại la chân tiên cảnh giới, tuyệt đối không phải vấn đề lớn lao gì. Mà đây đối với bọn họ Bắc Phong Vương Triều mà nói, nhưng mà đủ để tiếp tục trường sinh rất nhiều vạn năm nền tảng, và bảo đảm à. Trên thực tế, Bình Giang Vương Lạc Linh hắn, căn bản không cân nhắc qua, Trần Phi dám đối với phong liệp không dậy giết tim. Càng chưa từng nghĩ, tên này lại có thể thật sự có như vậy gan lớn bằng trời lá gan, dám làm chuyện như vậy. Dám đem bọn họ Bắc Phong Vương Triều, bức bách ác như vậy. Đây không phải là muốn đem chúng nó, ép vào tuyệt lộ. Tạm thời bây giờ, Bình Giang Vương Lạc Linh sắc mặt dị thường khó xem, thậm chí cơ hồ là người, cũng có thể từ sau lưng hắn cảm nhận được một cổ giận dữ sát y lạnh như băng, đang chậm rãi ngưng tụ thành hình, hướng Trần Phi trải thiên xây vọt tới. Trừ cái này ra, những cái kia hiện thân tại chỗ các thế lực lớn cao cấp nhân vật, lúc này cũng là hơi nhíu mày liền đứng lên, đồng thời chân chính trên ý nghĩa có chút đối với chuyện này cảm thấy khó giải quyết. Không biết nên làm thế nào cho phải, nói thật, coi như là bọn họ, vậy chưa từng nghĩ muốn cho Bắc Phong Vương Triều, buông tha phong liệp không cái này đủ để có thể so với siêu đẳng thần thú thiên tài siêu cấp. Cái này dẫu sao là siêu đẳng thần thú cấp thiên tài siêu cấp à? Làm sao có thể nói buông tha thì buông tha, thậm chí một cái không tốt. Bắc Phong Vương Triều cũng có thể sẽ vì vậy hoàn toàn nổi điên à. Có thể, nhưng mà, Thiên Long Sơn Hà đổ bên trong vậy thiên đại cơ duyên, đã gần ngay trước mắt, hai người so sánh, cái nào nặng nhẹ. Cái này tựa hồ cũng không phải là một rất khó lựa chọn vấn đề à. Dẫu sao, Bắc Phong Vương Triều nếu là thật tổn thất một tôn siêu đẳng thần thú cấp thiên tài siêu cấp mà nói, cái này từ trình độ nào đó mà nói, đối với bọn họ mà nói, thật giống như... Vậy coi là một chuyện tốt chứ? Nghĩ đến đây, các thế lực lớn cao cấp cường giả sắc mặt, đều là trở nên có chút khó hiểu, và cổ quái. Thật ra thì cái này cũng rất dễ dàng hiểu, đối với Trần Phi cùng tu chân giới 12 giới tu sĩ mà nói, bọn họ đều là tới từ địa tiên giới thế lực cao cấp, là một cái chỉnh thể. Nhưng đối với chính bọn họ mà nói, thật ra thì bọn họ cũng chỉ là địa tiên giới bên trong. Rất nhiều cái tất cả không liên hệ nhau thế lực lớn mà thôi. Thậm chí, bọn họ bên trong có chút thế lực, và Bắc Phong Vương Triều vẫn là đối nghịch quan hệ. Không, nhưng vào lúc này, một tiếng chấn thiên hám đất điên cuồng hét lên tiếng xuất hiện, một tôn cả người đen nhánh khủng bố bay lên trời hổ khổng lồ, xuất hiện ở tầm mắt của mọi người trong đó. Nó dáng người cực kỳ to lớn, tựa như một tòa núi nhỏ, cao túc có mấy ngàn trượng, cả người khỏe mạnh, to con. Chảy xuôi đen thui yêu quang, giống như kim tưới bằng sắt, uy mãnh kinh người. Hắn trên mình, yêu khí dâng trào, huyết khí thịnh vượng, cực kỳ khủng bố. Thậm chí làm vậy hư không đều có chút không chịu nổi cổ lực lượng này, mà không ngừng vặn vẹo, biến dạng. Cảnh tượng dị thường kinh người, vừa thấy được một màn này, lập tức có người mặt liền biến sắc, kinh hô. Đây là, U ám ngại lục hắc ám long tộc tộc lão yêu vương. U ám đại lục. Địa tiên giới trần nhà cấp siêu cấp đại lục một trong, đồng thời cũng là địa tiên giới số lượng không nhiều yêu tộc thánh địa một trong, có cực kỳ cường đại yêu tộc thế lực, thực lực cường đại, mà đây hắc ám long hồ tộc, liền chính là trong đó bá chủ cấp tồn tại. Bàn về thực lực tổng hợp, cái này hắc ám long hồ tộc, thậm chí càng ở Bắc Phong Vương Triều bên trên, mà đây hắc ám long hồ tộc lão yêu vương, thực lực nhiều không nói, Đại La chân tiên cảnh giới nhất định là có. Hơn nữa, U Ám Đại Lục và Bắc Phong Vương Triều Trần nơi thống trị Bắc Gió Lớn Lục khoảng cách không xa, cơ hồ tiếp giáp. Vậy, vì vậy, Hắc Ám Long Hồ Tộc và Bắc Phong Vương Triều quan hệ cũng không tốt. Thậm chí là mâu thuẫn trùng trùng, thường xuyên khai chiến. Nguyên bản hắn là đối với chuyện này chút nào cũng không có hứng thú. Nhưng mà hiện tại, hắn nhưng phát hiện, thật là nhớ hắn hẳn ra mặt à. Nếu là thật có thể như vậy không giải thích được, đánh liền hết Bắc Phong Vương Triều một tôn trẻ tuổi đồng lứa cùng cấp vương giả. Đây đối với bọn họ nhất tộc mà nói, đơn giản là nhặt không tiện nghi. Thế nào mà không làm chứ, mà ở thấy một màn này, cái khác các thế lực lớn cao cấp cường giả, bọn họ sắc mặt, cũng càng là cổ quái, khó hiểu đứng lên. Dẫu sao Hắc Ám Long Hồ Tộc, cùng với Bắc Phong Vương Triều quan hệ, bọn họ dĩ nhiên là rõ ràng. Đều là ước gì đối phương chết, một có cơ hội, nhất định sẽ đem đối phương đạp phải chết như vậy. Lạc Linh, ngươi còn đang chờ cái gì, không nghe được vị này tiểu huynh đệ nói, hắn để cho ngươi, tiếp tục. Vị này Hắc Ám Long Hồ Tộc Lão Yêu Vương mặc dù là cười tủm tỉm nhìn Bình Giang Vương Lạc Linh, nhưng vô luận là nụ cười kia, vẫn là lời kia, đều là lạnh phải nhường người phát rét. Đây cơ hồ là trần trụi khỏa thân nói cho mọi người, bọn họ Hắc Ám Long Hồ Tộc, tới bỏ đá xuống giếng à. Lời vừa nói ra, Bình Giang Vương Lạc Linh sắc mặt tái xanh, tức giận cả người phát run. Mà vậy Phong Liệp Không, lúc này tất cả đều là sắc mặt cuồng run, không ức chế được lộ ra sợ hãi, tuyệt vọng, vẻ mờ mịt. Lý Chi nói cho hắn, Bắc Phong Vương Triều, không thể nào sẽ buông tha hắn. Nhưng mà hiện tại, thật, thật sẽ không sao, Trần Hư Không, thật đã đủ, ngươi như tiếp tục hồ đồ ngu xuẩn, ta Bắc Phong Vương Triều, sẽ không bỏ qua ngươi. Mà vào lúc này, vậy Bình Giang Vương Lạc Linh đột nhiên quay đầu, giọng uy nghiêm nhìn về Trần Phi. Như vậy tràn đầy giận dữ, cùng với giọng uy hiếp, thật là còn kém không trực tiếp chỉ Trần Phi lộ mũi mắng, đừng quá cho người không biết xấu hổ. Vậy thì như thế nào đâu? Trần Phi cười một tiếng, không chút nào bị uy hiếp, nhàn nhạt nói, ngươi cũng không cần uy hiếp ta. Nếu như đây chính là ngươi câu trả lời, ta không có vấn đề, dù sao việc đã đến nước này, chẳng qua ngọc đá cùng vỡ, chỉ bất quá tiền bối ngươi. Ngược lại là hẳn phải suy nghĩ một chút, ngươi Bắc Phong Vương Triều, tiếp theo phải như thế nào và những người khác giải thích. Ngươi, Bình Giang Vương Lạc Linh bạo giận lên, đủ rồi, nhưng mà lời còn chưa dứt, lại bị một đạo lạnh nhạt già nua tiếng, đột nhiên cắt đứt. Bình Giang Vương Lạc Linh sắc mặt cứng đờ, hướng lên tiếng người nhìn lại. Nhưng phát hiện, đối phương lại là Thần Quang Minh Long tộc Lão Long Vương. Lạc Linh, nên cho các ngươi Bắc Phong Vương Triều mặt mũi, chúng ta vậy hẳn đã cho. Thiên Long Sơn Hà Đồ bên trong cơ duyên, đối với ta cùng Long tộc mà nói, ý vị như thế nào, ta muốn ngươi hẳn rất rõ ràng. Nếu là thật bởi vì các ngươi Bắc Phong Vương Triều, mà có chút biến cố, hậu quả cũng chỉ có thể do các ngươi Bắc Phong Vương Triều, tới phụ trách. Nói đến đây, vậy Thần Quang Minh Long tộc Lão Long Vương con ngươi lạnh lẽo nhìn lướt qua Trần Phi, ánh mắt lóe lên, rồi sau đó, mới lại tiếp tục nhìn về phía Bình Giang Vương Lạc Linh. Nhàn nhạt nói, hy vọng các ngươi, đừng để cho chúng ta khó xử. Bình Giang Vương Lạc Linh, sắc mặt cứng đờ, hoảng hốt bây giờ phảng phất là lập tức già rồi rất nhiều tuổi. Thần Quang Minh Long tộc chính là Thái Hoàng cung thứ ba thần điện người chủ đạo, lại là địa tiên giới siêu thế lực cao cấp một trong. So bọn họ Bắc Phong Vương Triều, không biết mạnh ra nhiều ít. Như vậy đối phương tự mình lên tiếng, hắn thậm chí liền phản bác, nổi giận dục vọng cũng bị mất. Phải biết hắn có thể là biết, cái này Thần Quang Minh Long tộc, nhưng mà cái này Minh Thần Phủ, và cái này Trần Hư không có thủ oán. Có thể coi là như vậy, bọn họ vậy vẫn không thể nào ngăn cản Thiên Long Sơn Hà Đồ cám dỗ. Bọn họ cũng còn như vậy, những thứ khác những cái kia mạnh mẽ Long tộc đâu. Ha ha, Bình Giang Vương Lạc Linh thê thảm cười một tiếng, lần này, bọn họ Bắc Phong Vương Triều có thể nói là thua triệt đầu triệt đuôi. Lạc Lạc tướng quân. Ngươi nhất định phải cứu ta à? Ta nhưng mà chúng ta Bắc Phong Vương Triều thiên tài siêu cấp. Hơn nữa ta vẫn là hoàng tử. Ta là hoàng tử à? Ngươi không thể buông tha ta. Mà ở thấy một màn này, Phong Liệp Không hoàn toàn tâm tính tan vỡ, cuồng loạn hô lớn. Om sòm, mà ở thấy một màn này, vậy Hắc Ám Long Hồ Tộc Lão Yêu Vương nhất thời cười lạnh một tiếng, trực tiếp đạp phá hư không, Hướng tâm trạng hỏng mất Phong Liệp không lướt đi. Lạc Linh lão nhi, ngươi nếu như hạ không được tay, không có sao, bổn vương tới giúp ngươi chính là. Bình Giang vương Lạc Linh sắc mặt cứng đờ, theo bản năng há miệng một cái, giơ tay lên một cái. Nhưng cuối cùng, hắn vẫn là sắc mặt phức tạp buông tha. Việc đã đến nước này, đã cùng đồ mạt lộ. Hắn cố nhiên có thể ngăn trở Hắc Ám Long hổ tộc lão yêu vương một cái, nhưng mà những người khác đâu? Hắn cho dù là lợi hại hơn nữa, vậy vẫn là không ngăn được những thứ khác tất cả mọi người à. Huống chi, nếu như Phong Liệp không thật chạy, mà đưa đến Thiên Long Sơn Hà đồ chuyện cứng ở cái này. Sợ rằng hậu quả sẽ nghiêm trọng hơn. Nói cách khác, bởi vì Trần Phi vô cùng gan dạ, điên cuồng bức bách, Phong Liệp không, thật ra thì đã hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ai, Bình Giang Vương Lạc Linh thở dài một tiếng, hơi mệt chút, và tịch mịch. Rồi sau đó, hắn hướng sắc mặt bình tĩnh Trần Phi nhìn lại, không biết vì sao, trong lòng lại có thể không có tức giận, mà là nhiều hơn một loại bi ai, một loại khủng hoảng. Lần này bọn họ Bắc Phong Vương triều tổn thất thảm trọng. Vô luận là trên thực chất, vẫn là mặt mũi, mà đây vậy quyết định, bắt đầu từ bây giờ, bọn họ Bắc Phong Vương triều sẽ cùng cái này Minh Thần Phủ, sẽ cùng Trần Hư không, trở thành tử địch. Đến chết mới nghỉ, nếu như ban đầu, hắn căn bản không sẽ lo lắng thắng bại vấn đề. Lấy bọn họ Bắc Phong Vương triều địa vị, và thực lực, chính là hạ giới con kiến hôi, vậy tất nhiên là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Không nghi ngờ chút nào, nhưng mà hiện tại, nói ra sợ rằng liền hắn tự tin đều không tin. Nhưng là, trong lòng của hắn phần kia tự tin, đúng là dao động. Thậm chí hắn hiện tại cũng còn mơ hồ cảm thấy, trận chiến này, hoặc, có lẽ bọn họ Bắc Phong Vương triều thất bại à? À, Trần Hư không ta hận à, ta nguyền rủa ngươi chết không được tử tế, ta sẽ ở trên đường suối vàng chờ ngươi, ta Bắc Phong Vương triều, nhất định sẽ thay ta báo thù. Các ngươi cũng cho ta chờ, các ngươi Minh Thần Phủ người, toàn bộ cũng được xuống cùng ta chôn theo. Không lâu sau, thảm bại ở đó Hắc Ám Long hồ tộc lão yêu vương trong tay Phong Liệp không, bộc phát ra một tiếng cuồng loạn dữ tợn gầm thét sau đó. Phịch, hắn thân thể, trực tiếp bị Hắc Ám Long hồ tộc lão yêu vương tại chỗ đánh thủng, chia năm xẻ bảy, toi mạng tại chỗ. Một đời địa tiên giới thiên kiêu bảng trước 30 siêu cấp thiên kiêu, lại là lấy loại phương thức này, kết thúc mình sinh mạng. Toàn trường tĩnh mịch, toàn trường yên lặng như tờ. Rất nhiều người, lúc này đều có loại ảo mộng, cảm giác không chân thật. Phong Liệp không hai huynh đệ, lại có thể thật lại chết như vậy sao? Mà ở thấy một màn này, Bình Giang Vương Lạc Linh mặt đầy khổ sở lắc đầu một cái, rồi sau đó, hắn thật sâu nhìn một cái Trần Phi, liền không nói câu nào, trực tiếp là xoay người rời đi. Mà ở nơi này cùng trong chốc lát, Trần Phi ánh mắt, nhưng lại hướng vậy Phi Tiên Đế tộc Thái Thượng trưởng lão, Hoa Thanh Vân nhìn lại. Người sau nhất thời trong lòng một cái lộp bộp, mặt liền biến sắc, gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi. Hắn tự nhiên rõ ràng Trần Phi loại hành vi này ý nghĩa là cái gì. Lúc trước tham dự ở nơi này Minh Thần Phủ gây chuyện, có Phong không thành, có Phong Liệp không, còn có bọn họ Phi Tiên Đế tộc Thánh Hồn nhất mạch thần tử, Sở Sơn Hà à. T, chẳng lẽ hắn còn muốn giết Sở Sơn Hà? Có thể đi, thật sự là vô cùng gan dạ à? Cái này có gì, Phong Liệp không đều chết hết, và hắn so với, cái này Thánh Hồn Thánh tử Sở Sơn Hà, thật ra thì vậy không coi vào đâu. Ai, không nghĩ tới tên này lại có thể như vậy điên cuồng. Nếu như sớm biết như vậy, sợ rằng cho Bắc Phong Vương triều 10.000 cây lá gan, vậy cũng không muốn lại tới nhảy vũng nước đục này liền đi. Đây chính là thiên kiêu bảng trước 30 thiên tài siêu cấp à, lại có thể cứ như vậy không giải thích được không có. Chúng ta vậy vẫn là thu liễm một chút đi, và nhóm người này người điên so tài, không có ý nghĩa, hoàn toàn là tự tìm không vui. Đúng vậy, chúng ta vậy chỉ là vì Thiên Long Sơn Hà đổ tới, không cần phải vào nhóm người này người điên so tài. Những người khác ý kiến một màn này, cũng là sắc mặt cổ quái nghị luận ầm ĩ, mà ở những nghị luận này tiếng keng. Keng, lọt vào tai sau đó, đã sớm sắc mặt nhợt nhạt Phi Tiên Đế tộc Thánh Hồn nhất mạch thánh tử Sở Sơn Hà, lúc này lại là sắc mặt thảm trắng, cả người run rẩy. Nếu như ban đầu phát sinh loại chuyện này, hắn chỉ sẽ giễu cợt, không thèm chú ý đến, châm chọc, khinh thường. Có thể hiện tại, liền Phong Liệp không đều chết hết, hắn Sở Sơn Hà, lại coi là cái gì chứ? Thiên Long Sơn Hà Đồ ở phía trước, cây bản không có thứ gì, có thể so sánh nó quan trọng hơn à. Mà ở nơi này cùng lúc đó, vậy thánh hồn thánh tử Sở Sơn Hà, hắn hiện tại giống như là một người chết chìm. Sắc mặt, càng ngày càng trắng, thân thể, càng ngày càng run, ánh mắt, vậy càng ngày càng sợ hãi. Phảng phất là đang đợi vận mệnh, không, chờ đợi Trần Phi thẩm phán, phản kháng, ha ha không thể nào, hắn không cái này tư cách, và thực lực. Chạy, ha ha, càng không thể nào, hắn không chạy khỏi, tại chỗ như thế nhiều các thế lực lớn cao cấp cường giả, cũng không khả năng sẽ để cho hắn chạy. Hưu, nhưng vào lúc này, một đạo ánh sáng từ vậy trong hư không cướp tới. Xuất hiện ở Trần Phi trước mắt, lóng lánh sáng lạc ánh sáng, cùng với không gian hơi thở. Trần Phi con người khẽ nâng, trong đó lướt qua một vẻ kinh ngạc. Chữ vật tiên bảo, nhỏ nhỏ áy náy, bất thành kính ý, Trần Tiểu Hữu, Sơn Hà tuổi hắn nhỏ không hiểu chuyện, người đại nhân có đại nhân tính, liền bỏ qua cho hắn lần này đi. Cùng lúc đó, một đạo khàn khàn thanh âm truyền tới, nhất thời vậy phi tiên đế tộc thánh hồn nhất mạch thái thượng lão tổ Hoa Thanh Vân con người co giúp một cái, rồi sau đó, lại là lập tức xoay người, hướng vậy trong hư không khom người hành lễ nói. Phó tộc trưởng, phó tộc trưởng, lời vừa nói ra, toàn trường tất cả mọi người sắc mặt kịch biến, lộ ra rung động vẻ. Phi tiên đế tộc phó tộc trưởng, đây chính là địa tiên giới các thế lực lớn chân chính trần nhà cấp siêu cấp cường giả. Chỉ sợ cũng coi như là thiên long tộc cá voi vương một trong, ngạo dạng sáng, cũng đều không có biện pháp và cái này các đại nhân vật so sánh. Lạc tộc trưởng, nhưng vào lúc này, cá voi vương ngạo dạng sáng cũng là lên tiếng, hướng vậy trong hư không giơ tay lên một cái. Mà ở làm hắn tiếng nói rơi xuống sau đó, những người khác, cái khác các thế lực lớn cao cấp cường giả, tất cả đều là đi theo nói chuyện. Gặp qua Lạc tộc trưởng, Lạc tiền bối, thật lâu không gặp, không nghĩ tới Lạc tộc trưởng cũng tới, ha ha, ta cũng chỉ là tạm thời hứng thú, lại không nghĩ rằng, lại phát hiện một vị như vậy, ưu tú trẻ tuổi tuấn kiệt. Trần Tiểu Hữu, không biết ngươi không có hứng thú mang ngươi vậy Minh Thần Phù, gia nhập ta phi tiên đế tộc. Ngươi có thể suy nghĩ thật kỹ một chút, ngươi muốn ngươi gật đầu, ta phi tiên đế tộc cửa, vì ngươi Minh Thần Phù rộng mở. Hơn nữa, ngươi vậy sẽ có được so hiện tại tốt hơn vô số lần đãi ngộ, cùng với tài nguyên tu luyện. Thậm chí, cho dù là ngươi những cái kia đã từng là kẻ địch, ta phi tiên đế tộc, cũng có thể vì ngươi chăn. Định sẽ bảo vệ ngươi chu toàn, nhưng vào lúc này, vậy phi tiên đế tộc phó tộc trưởng lên tiếng lần nữa, nói, nhưng trực tiếp là giống như kinh động lòng người vậy, làm người ta con ngươi bạo xúc, hoàn toàn rung động. Hắn lại muốn, mời chào Trần Phi, mời chào Minh Thần Phù. Hơn nữa cái này cùng hứa hẹn, lại là không tưởng tượng nổi. Vậy để tránh quá nặng đi, phó tộc trưởng. Thậm chí liền Hoa Thanh Vân, Sở Sơn Hà các người, lúc này cũng đều không tưởng tượng nổi ngắm nhìn trong hư không, sắc mặt một hồi biến ảo, khó tin. Cái này cùng hứa hẹn, cho dù là bọn họ phi tiên đế tộc nội bộ, tất cả đều là độc nhất vô nhị, cực kỳ hiếm thấy. Bọn họ căn bản chưa từng nghĩ, cái này Trần Hư không phân lượng, lại có thể ở phó tộc trưởng trong lòng, nặng như vậy. Có thể, nhưng mà, làm sao có thể? Chính là hạ giới con kiến hôi, hắn căn bản cũng không trị giá cái này tiền đặt cuộc à. Xin lỗi, ta không có hứng thú, nhưng mà Trần Phi nhưng không chút do dự cự tuyệt, một chút do dự cũng không có. Hắn, lại có thể cự tuyệt, mọi người khó tin nhìn Trần Phi, phải biết, liền bọn họ đều có thể cảm nhận được phi tiên đế tộc thành ý. Có thể hiện tại, hắn nhưng lại có thể cự tuyệt, thật sự là khó tin. Trong hư không một hồi trầm mặc. Chợt vậy phi tiên đế tộc phó tộc trưởng lên tiếng lần nữa, loãng cười nói. Không sao, người có chí riêng, ta có thể hiểu. Bất quá Sơn Hà hắn, Trần Phi cũng không nói nhảm, trực tiếp đem vậy chữ vật tiên bảo thu vào. Hướng vậy thánh hồn thánh tử Sở Sơn Hà nhàn nhạt nói, nhờ các ngươi phó tộc trưởng phúc, ngươi có thể sống đi. Thánh hồn thánh tử Sở Sơn Hà sắc mặt cứng đờ, chợt xanh chợt tím. Tiếp liền biến đổi mấy cái sau đó. Mới cả người run rẩy hừ lạnh một tiếng, lập tức liền xoay người rời đi. Phảng phất là một cái hô hấp, vậy cũng không muốn hơn trì hoãn như nhau. Mà ở thấy một màn này, vậy thần quang minh long tộc lão Long Vương, hướng Trần Phi nhìn lại, thanh âm lạnh như băng, lãnh đạm nói. Thằng nhóc, Người có thể uy hiếp chúng ta một lần, nhưng không uy hiếp được chúng ta lần thứ hai. Thiên Long Sơn Hà Đồ lúc nào mở ra, cho một chính xác thời gian đi. Nếu không, ta sợ bọn ta kiên nhẫn, cũng phải bị ngươi hao sạch. 3 năm sau đó, Trần Phi nhàn nhạt nói. Được, thần Quang Minh Long tộc Lão Long Vương thật sâu nhìn một cái Trần Phi, chợt xoay người rời đi, tung lên cuồn cuộn phong lôi. Những người khác ở thấy một màn này, cũng là mỗi người ánh mắt lóe lên quét Trần Phi mấy lần sau đó, lần lượt rời đi. 3 năm thời gian, đối với bọn họ mà tính rất ngắn. Cái này thời khắc tối hậu, bọn họ cũng đã làm sau cùng an bài, và bố trí. Ngược lại là vậy cá voi vương ngạo rạng sáng cách đi sau đó, ánh mắt hơi lóe lên một cái sau đó, bỗng nhiên hướng Trần Phi lời đồn đãi nói, có thời gian có thể tới ta cái này ngồi một chút. Thằng nhóc ngươi thật đúng ta khẩu vị, chính là hơi có chút xung động. Bất quá không sao, người tuổi trẻ không có cái này cổ tinh thần xông pha thì không phải là người tuổi trẻ. Có thể có gan cầm Bắc Phong Vương triều ép thành như vậy, vô luận là gan dạ sáng suốt, vẫn là tâm tính. Người cũng so rất nhiều những cái kia cái gọi là thiên tài siêu cấp, ưu tú không thiếu. Trần Phi ngẩn ra, chợt nghiêng người hướng vậy cá voi vương ngạo rạng sáng hình bóng hơi một khom người. Biểu thị cảm ơn, hắn cũng không nghĩ tới, đối phương lại có thể sẽ như vậy thưởng thức hắn. Sư phụ, ngươi không có sao chứ? Nhưng vào lúc này, Lâm Miên Miên hướng Trần Phi đi tới, ta không có sao, ngược lại là ngươi. Trần Phi ánh mắt rơi vào Lâm Miên Miên trên mình một hồi quan sát. Chợt vui mừng cười nói, rất tốt, ngươi quả thật không để cho ta thất vọng. Thiên tiên hậu kỳ Lâm Miên Miên, đủ để chống lại, thậm chí là lực áp bình thường kim tiên sơ kỳ cường giả. Trước mắt cái giai đoạn này, bọn họ Minh Thần Phủ có thể sản sinh ra như vậy một tôn đứng đầu sức chiến đấu, cũng coi là giải áp liền một lớn đoạn. Thậm chí đủ để giúp bọn họ Minh Thần Phủ, kế tiếp tràng này bão lớn trong đó, ổn định trận cước. Đứng vững gót chân. Thật ra thì cũng không có rồi, mà nghe được Trần Phi tán thưởng, Lâm Miên Miên ngẩn ra, chợt phát ra từ sâu trong nội tâm cười lên. Có thể có được Trần Phi đồng ý, và tán thưởng, đối với nàng mà nói, là lớn nhất khích lệ, và quang vinh. Chủ nhân, Long Thần Tử Đại Nhân, nhưng vào lúc này, Thương Khôn Đạo Nhân, Tề Dạ Nha, Tề Chiến các người cũng là tiến lên đón. Mà ở thấy cả người là bị thương Tề Chiến, Tề Dạ Nha. Trần Phi trong mắt lướt qua một chút hàn mang, rồi sau đó, hắn mới thở một hơi thật dài, cầm ra 2 cái đan dược bình, phân biệt đưa cho bọn hắn. Cầm đi ăn đi, những đan dược này, cũng có thể trợ giúp các ngươi mau sớm khôi phục. Thiên Long Sơn Hà Đồ, Tề Chiến, Tề Dạ Nha bọn họ khẳng định cũng phải cần đi vào. Nhưng bọn họ không thể nào kéo cả người tổn thương đi vào, cho nên hắn hiện tại phải mau sớm giúp 2 người bọn họ khôi phục mới được. Bỏ được trả nói, 3 năm thời gian, cũng đủ rồi. Đa tạ Long Thần Tử Đại Nhân, nhất thời vậy Tề Chiến, Tề Dạ Nha 2 người đều là kích động. Trần Phi đan dược thực lực, bọn họ dĩ nhiên là rõ ràng. Mới có thể có Trần Phi đan dược hỗ trợ, bọn họ tuyệt đối có thể mau sớm khôi phục. Đi thôi, đi về trước. Tề Chiến, Tề Dạ Nha, 2 người đi trước chữa thương. Thương Khôn, người dẫn người sửa sang một chút sơn môn. Là chủ nhân, là Long Thần Tử Đại Nhân, mà kế tiếp mấy ngày trong đó, Vạn Long Ổ Thành lớn bên trong không khí, cũng là kéo dài rung động, và lửa nóng lên. Dẫu sao chẳng ai nghĩ tới, từng danh chấn thiên hạ, để cho vô số người ngửa mặt trông lên, hâm mộ Bắc Phong Vương triều tuyệt thế thiên tài Phong Không Thành, Phong Liệp Không Hai huynh đệ, lại có thể sẽ lấy như vậy bi ai phương thức, rơi xuống màn che, bỏ ra sinh mạng, nhưng sự thật liền đặt ở trước mắt. Bọn họ không chỉ có thua, hơn nữa còn phát ra sinh mạng giá phải trả, mất mạng nơi này, trở thành vậy Minh Thần Phủ quật khởi đá lót đường. Như vậy sự thật, làm vô số người rung động, xúc động, mà ở nơi này cùng lúc đó, cũng để cho những cái kia rất nhiều nguyên bản đánh từ trong lòng không quá để mắt Minh Thần Phủ địa tiên giới khách tới. Từ đây suy nghĩ trong đó, đối với Minh Thần Phủ nhiều một phần kính sợ, kiêm kỵ chi tâm, lại không dám quá mức càn rỡ. Bất quá, chuyện này ảnh hưởng và dư âm, cũng chỉ như vậy mà thôi. Tất cả mọi người ánh mắt, tất cả mọi người tâm điểm, tất cả mọi người chỉ chú ý sự việc. Cũng còn là vậy Thiên Long Sơn Hà Đồ, cũng còn là vậy Thật Long Thiên trong cung thiên đại cơ duyên. Và cái này so với, hết thảy cũng không trọng yếu. Tất cả mọi người, cũng đang lặng lẽ đợi 3 năm sau Thiên Long Sơn Hà Đồ ngày tới. Mà đây loại chờ đợi, cũng là làm được Trần Phi nhiều một đoạn thời gian thanh tịnh cuộc sống. Từ sự kiện kia sau đó, vậy hoàn toàn không có người nào tự tìm không vui, chạy tới bọn họ Minh Thần Phù Hiền Uy Gió, tìm cảm giác tồn tại. Mà ở nơi này cùng trong chốc lát, Trần Phi cũng là rốt cuộc gặp được vị kia, thôn Nhật Lão Tổ trong miệng tiềm lực thiên phú càng hơn tại Tề Chiến, Tề Dạ Nha bọn họ hư vô thôn Long Tộc mạnh nhất thiên kiêu. Tề Đạp Đạo, hư vô thôn Long Tộc Tề Đạp Đạo, gặp qua Long Thần Tử, một tòa cung điện trong đó, người mặc màu nâu trường bào, thần thái lạnh nhạt Tề Đạp Đạo hướng hơi một khom người, coi như là hành lễ. Nhìn như hết sức qua loa lấy lệ, mà ở hắn bên người, hư vô thôn Long Tộc trẻ tuổi đồng lứa Tề Chiến, Tề Dạ Nha, Tề Thanh Hòa, Tề Hổ Nhạc các người, cùng với thế hệ trước Tề Hư Vô, Tề Thắng Thiên, Tề Vũ cùng tộc trưởng, trưởng lão nhân vật, đều là bất ngờ trong hàng. Bất quá, khi bọn hắn ở thấy Tề Đạp Đạo đối với Trần Phi thái độ sau đó, đều là lập tức hơi nhíu mày, đồng thời trong mắt theo bản năng lướt qua một chút phức tạp, khó giải quyết vẻ. Bởi vì lấy bọn họ đối với Tề Đạp Đạo biết rõ, tự nhiên có thể thấy được, thật giống như Tề Đạp Đạo đối với Long Thần Tử đại nhân thái độ, cũng không thân thiện à. Mà đối phương loại thái độ này, Trần Phi ngược lại là cũng có thể cảm thụ được, nhưng cũng không để ở trong lòng, bởi vì đối với hắn mà nói, cái này cái gọi là hư vô thôn Long Tộc mạnh nhất thiên kiêu, vậy chẳng qua là một người ngoài mà thôi. Người ngoài, người có thể yêu cầu hắn cái gì chứ? Đương nhiên là không thể, vậy không cần thiết này, quan hệ giữa bọn họ, cũng chỉ là rất đơn giản quan hệ hợp tác thôi. Dẫu sao vậy Thiên Long Sơn Hà Đồ ba cái chìa khóa một trong, thật thẩm phán Long Thương, hôm nay ở nơi này Tề Đạp Đạo trong tay. Nghĩ đến đây, Trần Phi cũng không nói nhảm, mở miệng hỏi nói. Thẩm phán Long Thương mang tới chưa? Ừ, Tề Đạp Đạo gật đầu một cái, đưa tay một chiêu, một cán quấn vòng quanh dâng trào long hồn sắc bén long súng, nhất thời xuất hiện ở trước mắt mọi người. Còn tản ra kinh người bá đạo, dựa vào khí tức, thập phần cường đại. Rất tốt, Trần Phi gật đầu một cái, chậm rãi nói, đã như vậy, có thể bắt đầu chuẩn bị Thiên Long Sơn Hà Đồ mở là một. Trần Phi lời vừa nói ra, vậy Tề Đạp Đạo mặc dù không có phản bác, nhưng lại mơ hồ có thể thấy được trong mắt lướt qua vẻ kinh dị. Mà ở chỉ chốc lát sau, vậy Tề Đạp Đạo con mắt chớp mắt, chậm rãi nói. Long Thần Tử đại nhân, lần này chuyện này, hy vọng ngươi có thể đáp ứng ta hai cái điều kiện. Đạp nói, Tề Đạp Đạo lời vừa nói ra, Tề Hư Vô các người tại chỗ mặt liền biến sắc, cái gì điều kiện? Ngươi nói, Trần Phi bình tĩnh nói, thứ nhất, ta hy vọng ngươi lập tức giải trừ lão tổ tông nhốt, hắn hành động đã thực hiện, cũng là vì chúng ta hư vô thôn Long Tộc. Tề Đạp Đạo mới vừa mở miệng một cái, cũng còn chưa nói nhiều ít, Trần Phi liền trực tiếp lắc đầu một cái, không chút do dự cự tuyệt. Cái này kiện là không thể nào, vậy không có thương lượng. Trần Phi nhàn nhạt nói, ngươi, Tề Đạp Đạo sắc mặt trầm xuống, một cơn tức giận xông lên đầu, gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi, một cổ cực kỳ uy áp kinh khủng tự nhiên nảy sinh, phảng phất là hồng hoang mãnh thú sắp thức tỉnh vậy, làm người ta linh hồn run rẩy, cực kỳ khủng bố. Dừng tay, càn rỡ, Đạp Đạo ngươi có biết hay không ngươi đang làm gì? Đây là chúng ta hư vô thôn Long Tộc Long Thần Tử, lại là chúng ta nhất tộc ân nhân. Lập tức thu hồi ngươi khí thế, lập tức nói ai nấy. Tề Hư Vô đám người nhất thời mặt liền biến sắc, đứng ra nghiêm nghị dày. Mà ở thấy một màn này, Tề Đạp Đạo nguyên vốn là có chút nổi giận mất tự nhiên sắc mặt, lúc này lại là chợt cứng đờ. Lộ vẻ được có chút khó khăn xem, và khó chịu. Như vậy rằng co một hồi, vậy Tề Đạp Đạo mới thở một hơi thật dài. Làm ra nhượng bộ, hướng Trần Phi nhìn lại, nói xin lỗi, Long Thần Tử thật xin lỗi, là ta xung động, không nên đối với ngươi phát ra khí thế. Trần Phi cười một tiếng, nhàn nhạt nói, thật ra thì ngươi cũng không cần và ta nói đúng không dậy, vậy không canh cần thiết kêu ta Long Thần Tử, dẫu sao, ở trong lòng ngươi căn bản là không có đồng ý ta, đúng không? Lời vừa nói ra, Tề Đạp Đạo sắc mặt cứng đờ, lộ vẻ được có chút mất tự nhiên. Hắn đúng là nghĩ như vậy, nhưng lại không nghĩ rằng Trần Phi biết chủ động nói ra, đem trực tiếp đâm phá. Mà đây loại hành vi, không thể nghi ngờ là chủ động đem giữa bọn họ khoảng cách, và quan hệ, kéo ra được xa hơn à. Hắn đây là ý gì? Tề Đạp Đạo gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi, có chút làm không rõ ràng, Trần Phi dục ý như vậy, rốt cuộc là cái gì? Mà đây phần mờ mịt, vậy làm cho hắn tạm thời có chút trầm mặc, hơi có chút không biết làm sao, mà ở thấy một màn này, Trần Phi cũng là cười một tiếng, nhàn nhạt nói, như vậy đi, ta liền cùng ngươi nói thẳng trắng một chút. Ngươi không đồng ý ta, không quan hệ, ta có thể hiểu ngươi, nhưng ta cũng không quan tâm cái này. Hơn nữa thật ra thì ở trong mắt ta, ngươi cũng chỉ là một người ngoài mà thôi. Lời vừa nói ra, Tề Đạp Đạo cả người chấn động một cái. Khó tin nhìn Trần Phi, hiển nhiên, hắn thật chưa từng nghĩ, ở trong mắt đối phương, hắn Tề Đạp Đạo, lại có thể chỉ là một người ngoài. Người ngoài, Long Thần Tử Đại Nhân, Tề Thắng Thiên, Tề Vũ các người nghe vậy thấy vậy, cũng là ngẩn người một chút, nhưng chợt cũng chỉ là cười khổ một cái, lắc đầu một cái, liền không nói gì. Phảng phất là đối với sự thật này, cũng không ngoài suy đoán vậy. Thật ra thì nhắc tới, một màn này và ban đầu tương tự biết bao à. Hắn của ban đầu cửa, thật lấy là rất có giá trị, Long Thần Tử Đại Nhân sẽ coi trọng bọn họ, sẽ hướng bọn họ thỏa hiệp, nhân nhượng. Nhưng mà trên thực tế đâu? Cái này thuần túy là bọn họ suy nghĩ nhiều. Thật ra thì đánh từ vừa mới bắt đầu, bọn họ hư vô thôn long tộc ở Long Thần Tử Đại Nhân trong lòng địa vị, cũng rất thấp. Thậm chí là có cũng được không có cũng được. Nói cách khác, là bọn họ hư vô thôn long tộc xin Long Thần Tử Đại Nhân thu nhận, mà cũng không phải là Long Thần Tử Đại Nhân, không yêu cầu bọn họ hư vô thôn long tộc quy thuận. Đây hoàn toàn là hoàn toàn bất đồng hai cái khái niệm. Mà bây giờ Tề Đạp Đạo, hắn ý tưởng, tâm lý, từ trình độ nào đó mà nói, thật ra thì cũng là như vậy. Tự cho là mình thiên kiêu vô song, tiềm lực thiên phú yêu nghiệt, khủng bố. Chính là tuyệt thế thiên tài, cho nên có địa vị rất cao, rất lớn tiếng nói quyền. Sẽ chuẩn bị được coi trọng, nhưng mà cũng là hắn suy nghĩ nhiều. Long Thần Tử Đại Nhân trong lòng, căn bản đối với hắn không quan tâm, thậm chí cũng căn bản không nghĩ tới muốn lưu lại hắn. Chỉ là cầm hắn làm cái người ngoài, mà thôi, tốt lắm, lời bây giờ vậy nói ra, ta liền nói thẳng, ngươi cái đầu tiên điều kiện, ta có thể rất trực tiếp nói cho ngươi, không được. Dĩ nhiên, nếu như thôn Nhật nguyện ý nghe ngươi mà nói, rời đi trừng phạt chi địa, tự tiện là được, ta không ý kiến. Bất quá từ bây giờ về sau, rồi mời hắn vậy đừng lưu lại nơi này Minh Thần Phù. Nơi này sẽ không lại có hắn vị trí, Trần Phi nhàn nhạt nói, làm cho vậy Tề Đạp Đạo mặt liền biến sắc tai biến. Cuối cùng, hắn thở một hơi thật dài, sắc mặt âm trầm nhìn Trần Phi, lạnh lùng nói. Tốt lắm, nhưng là cái điều kiện thứ hai, ngươi phải đáp ứng ta. Cái gì điều kiện? Trần Phi nhàn nhạt nói. Hoang cổ thiên long vương truyền thừa, còn có vô lượng thiên long đổi, phải thuộc về ta hư vô thôn long tộc. Còn nữa, tiến vào Thiên Long Sơn Hà Đồ sau đó, các ngươi đều phải và ta cùng nhau, nghe ta chỉ huy. Tề Đạp Đạo nói năng có khí phách nói, lời vừa nói ra, Tề Chiến đám người sắc mặt biến đổi, mà Trần Phi trực tiếp là cười. Ha ha, ha ha ha ha ha, ngươi đang cười cái gì? Tề Đạp Đạo sắc mặt cứng đờ, lạnh như băng nói. Ta đang cười cái gì? Ta đang cười, ngươi nghĩ thật là đẹp à? Trần Phi cười mỉa nhìn sắc mặt kia càng lúc âm trầm Tề Đạp Đạo, diễu cợt nói, ngươi nói, hoang cổ thiên long vương truyền thừa, thuộc về các ngươi hư vô thôn long tộc, vô lượng thiên long đổi, thuộc về các ngươi hư vô thôn long tộc, còn muốn chúng ta đi theo ngươi, nghe theo ngươi hiệu lệnh làm việc. Ngươi cảm thấy ngươi xứng sao? Trần Phi lời vừa nói ra, lần này tất cả mọi người sắc mặt kịch biến. Mà vậy Tề Đạp Đạo lại là cả người run lên. Sắc mặt trực tiếp là dữ tợn, gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi, trên mình lộ ra một cổ mãnh liệt lạnh ý. Trần Phi, lại có thể chất vấn hắn xứng sao? Đây là đang làm nhục hắn Tề Đạp Đạo sao? Thiên Long Sơn Hà Đồ bên trong cơ duyên, vốn chính là ta hư vô thôn long tộc, hiện tại thuộc về chúng ta, có gì không đúng? Bất quá Tề Đạp Đạo vẫn là chế trụ lửa giận, chất vấn Trần Phi. Có gì không đúng, lời này ngươi không nên đối với ta nói. Ngươi nên đi ra ngoài đối bên ngoài những người đó nói. Ngoài ra ta cần uốn nắn ngươi giải thích, Thiên Long Sơn Hà Đồ bên trong những cái kia cơ duyên. Trước kia, đích xác là các ngươi hư vô thôn long tộc, nhưng hiện tại cũng không phải là. Trần Phi cặp mắt híp lại, nhàn nhạt nói. Cùng lúc đó, tiếng nói rơi xuống sau đó, Trần Phi lắc đầu một cái, lại mở miệng nữa, thản nhiên nói, như vậy đi, các ngươi đều là nhất tộc người, cũng đều ở nơi này. Trần Phi chỉ Tề Chiến, Tề Dạ Nha các người, lúc này mới tiếp tục mở miệng, nói. Ta cho ngươi cơ hội sẽ thuyết phục bọn họ, đi theo nghe được động, ta cũng không sẽ làm nhiễu ngươi. Hiện tại bắt đầu đi, Tề Đạp Đạo ánh mắt kịch liệt lóe lên, gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi, nhưng cuối cùng, hắn ánh mắt vậy còn hướng Tề Dạ Nha. Tề Chiến các người nhìn lại, chậm rãi nói, chúng ta mặc dù không gặp mặt, nhưng các ngươi vậy hẳn biết ta, chúng ta là nhất tộc người, huyết mạch tương liên, vì vậy, mới càng hẳn đồng tâm hiệp lực. Nhưng mà hắn hoàn toàn không nghĩ tới phải, đối với hắn lôi kéo, và ánh mắt, tất cả mọi người. Vô luận là Tề Chiến, Tề Dạ Nha, vẫn là Tề Thanh Hòa, Tề Hổ Nhạc bọn họ, đều là lựa chọn tránh. Các ngươi, thấy một màn này, Tề Đạp Đạo sắc mặt cứng đờ, khó tin nhìn Tề Chiến các người. Phảng phất là mình đối với Tề Chiến đám người lôi kéo, lại bị coi thường, lại có thể căn bản không có một chút hiệu quả. Nhất thời Tề Đạp Đạo sắc mặt hắn lại là khó coi, hướng Tề Chiến các người tiếp tục nói. Các người có thể phải hiểu rõ, chúng ta mới là người mình. Tổ tiên hoang cổ Thiên Long Vương truyền thừa, còn có vô lượng Thiên Long đổi, cũng nên thuộc về chúng ta. Đây cũng là tộc ta có thể hay không Đông Sơn tái khởi hy vọng một trong. Hơn nữa, các ngươi có biết ta thực lực? Tề Đạp Đạo vừa dứt lời, trong cơ thể trực tiếp là tràn ngập ra liền một loại cực kỳ nguy hiểm khí thế kinh khủng. Mà như vậy khí thế kinh khủng cường độ, quá mức, thậm chí, không thua gì trước đó vài ngày các thế lực lớn cao thủ hàng đầu. Kim tiên cấp sức chiến đấu, hơn nữa còn cũng không phải là như vậy thông thường kim tiên cấp sức chiến đấu. Trần Phi mặc dù không lên tiếng, nhưng cũng có thể nông cạn đoán được. Có lẽ, bình thường kim tiên sơ kỳ cường giả gặp hắn, sợ rằng rất khó thấy thắng hy vọng. Thậm chí, có thể sẽ chết. Phương diện lý trí mà nói, nếu như tiến vào Thiên Long Sơn Hà Đồ sau đó, cái này Tề Đạp Đạo sức chiến đấu kinh khủng, tuyệt đối là một cái thứ thiệt to lớn chân. Nhưng mà coi như vậy, đối với hắn lôi kéo, Tề Chiến các người vậy vẫn là thì làm như không thấy. Thờ ơ. Thậm chí Tề Dạ Nha còn dứt khoát lắc đầu một cái, nhàn nhạt nói. Những thứ khác, đủ chứ, nếu như Tôn Nhật Lão Tổ ở nơi này, nghe được ngươi nói những lời này, khẳng định sẽ đối với ngươi rất thất vọng đi. Các ngươi, Tề Đạp Đạo hoàn toàn tâm tính mất thăng bằng, tức giận cả người phát run. Sắc mặt tái xanh, hiển nhiên, hắn tuyệt đối không nghĩ tới mình đều đã triển lộ ra chân thực sức chiến đấu lá bài tẩy. Nhưng lại còn phải bị buông tha vậy một khối. Căn bản không có người chọn hắn, thậm chí như vậy hơi có vẻ do dự diễn cảm, cũng không có. Đánh từ vừa mới bắt đầu, hắn cũng đã toàn bại. Tốt lắm, nhưng vào lúc này, Trần Phi lên tiếng lần nữa, nhìn vậy Tề Đạp Đạo nhàn nhạt nói, hiện tại ta tới đáp ngươi cái thứ hai vấn đề. Tiến vào Thiên Long Sơn Hà Đồ sau đó, chúng ta sẽ cùng ngươi tách ra hành động, ngươi nếu là có bản lãnh, bỏ mặc đạt được bao nhiêu thứ, những cái kia đều là ngươi. Ta Minh Thần Phủ không lấy một đồng tiền, chút nào không muốn. Nhưng nếu là thứ ngươi muốn, bị chúng ta lấy được, vậy cũng chỉ có thể quái ngươi thực lực mình không đủ, cơ duyên không xong, hiểu không? Nghe vậy thấy vậy, Tề Đạp Đạo sắc mặt một hồi biến ảo, cuối cùng sắc mặt cực độ âm trầm nhìn Trần Phi, âm u nói. Trần Hư Không, ngươi sẽ không sợ ta mang Thẩm Phán Long Thương rời đi. Mọi người chia tay liền. Chia tay liền, ha ha, Trần Phi cười lên, nghiêm túc nhìn Tề Đạp Đạo nói, xin lỗi, ta còn thật không sợ. Dừng một chút, hắn lại lắc đầu, mở miệng nói. Tề Đạp Đạo, xem ở Tôn Nhật mặt mũi, ta vẫn là nói nhiều một câu đi. Thật ra thì trong mắt ngươi những cái kia rất trọng yếu cơ duyên, thần thông, đối với ta mà nói, cũng không coi vào đâu. Dĩ nhiên ngươi tin cũng tốt. Không tin cũng chẳng sao. Là đi hay ở, ngươi tự quyết định đi. Tề Đạp Đạo mặt đầy âm trầm nhìn chằm chằm Trần Phi. Con mắt, nhưng đang kịch liệt lóe lên, phảng phất là đang suy tư. Trần Phi lời này độ có thể tin cao bao nhiêu. Sau hồi lâu, Tề Đạp Đạo sắc mặt trở về bình tĩnh. Rồi sau đó, hừ lạnh một tiếng, lãnh đạm nói. Nếu các ngươi nếu không phải là như vậy không tán thưởng, vậy thì thuộc hạ gặp thật chiêu đi. Ta cũng nói cho các ngươi. Đến lúc đó, coi như là đối mặt các ngươi, ta cũng tuyệt sẽ không hạ thủ lưu tình. Cũng cho ta chờ đi, tiếng nói rơi xuống, Tề Đạp Đạo xoay người thân hình chớp mắt, trực tiếp là rời đi. Bất quá vậy, thẩm phán Long Thương lại bị hắn lưu lại, ở đại điện này bên trong lóng lánh kỳ quái hào quang. Ai, thẳng đến lúc này, Tề Thắng Thiên mới không nhịn được đi ra, hướng Trần Phi là Tề Đạp Đạo nói tốt, Long Thần Tử đại nhân, chuyện này ngươi đừng để trong lòng. Hắn dẫu sao không được rõ ngươi, hơn nữa người tuổi trẻ, khó tránh khỏi tâm cao khí ngạo. Không, Trần Phi lắc đầu một cái, cười nói, lấy hắn thực lực, và thành tựu bây giờ, thật ra thì cũng có tư cách như vậy, không tính là tâm cao khí ngạo. Kim tiên cấp sức chiến đấu, cho dù là địa tiên giới trẻ tuổi đồng lứa những cái kia cao cấp thiên kiêu trong đó, cũng coi là cao cấp thiên tài. Chỉ là ta không cần mà thôi, Tề Thắng Thiên ngẩn người một chút, chợt nở nụ cười khổ, không có ở nhiều lời. Đúng vậy, người lợi hại hơn nữa thì như thế nào? Ta không cần, cứ như vậy thật đơn giản một câu nói, người bất kỳ giá trị gì, liền cũng bị mất à. Tề Chiến, Tề Dạ Nha, Tề Thiên Linh, lúc này, Trần Phi lên tiếng lần nữa, là Long Thần Tử đại nhân, Tề Chiến, Tề Dạ Nha, Tề Thiên Linh ba người, lập tức đi ra. Lần này Thiên Long Sơn Hà Đồ, bọn ngươi và ta, còn có Miên Miên vào đi thôi. Những người khác thực lực còn chưa đủ, cưỡng ép cậy mạnh nói, chỉ là nộp mạc mà thôi. Trần Phi nói, Long Thần Tử đại nhân, chúng ta không thể đi vào à? Tề Thanh Hòa nghe vậy, lập tức một khuôn mặt nhỏ nhắn trứng sụ xuống, có chút buồn bực. Nàng còn lấy vì mình có thể đi theo cùng đi đây. Long Thần Tử đại nhân là vì các ngươi tốt, Tề Thiên Linh nhìn nàng nói, lấy các ngươi bây giờ thực lực, gặp huyền tiên trung kỳ cường giả cũng có thể bỏ mạng. Có thể lần này trận này chiến đấu, huyền tiên hậu kỳ cường giả cũng có rất nhiều. Các ngươi cưỡng ép đi vào, quá nguy hiểm. Được rồi, ta biết, Tề Chiến đại ca, Đêm Răng đại ca, Thiên Linh tỷ tỷ, các ngươi có thể phải cố gắng lên. Tốt nhất cầm Hoang Cổ Thiên Long Vương truyền thừa, còn có Vô Lượng Thiên Long đổi cũng cho đoạt lại. Tề Thanh Hòa lúc này mới buông tha, quay đầu hướng Tề Thiên Linh, Tề Chiến các người cố gắng lên kích động mà. Yên tâm đi, lần này nói, nên vấn đề không lớn. Trần Phi cười một tiếng, mở miệng nói, lời vừa nói ra, Tề Thiên Linh, Tề Chiến các người đều là cả người chấn động một cái, trên mặt hiện ra vẻ vui mừng. Bọn họ tự nhiên nghe được, Trần Phi lời nói này, coi như là tại cho bọn hắn hạ bảo đảm. Vậy chỉ cần Long Thần Tử đại nhân nói như vậy, tỷ lệ thành công không nói 100% người, nhưng vậy ít nhất là cửu thành chín à. Nhìn dáng dấp lần này không cần lo lắng cái gì, Tề Chiến cười một tiếng, mặt đầy ung dung, đó là tự nhiên, Long Thần Tử đại nhân đều lên tiếng, khẳng định tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Mà ở nơi này cùng lúc đó, Vạn Long ổ đồ sộ bên trong thành Bắc Phong Vương triều cao cấp cường giả Bình Giang Vương Lạc Linh, lại đột nhiên bí mật đi tới một tòa lầu các bên trong. Két, đẩy ra chỗ tòa này lầu các cửa, Bình Giang Vương Lạc Linh bước vào trong đó, chợt rất nhanh chính là mặt liền biến sắc, lộ ra vẻ kinh ngạc, Lạc tiền bối, ngài cũng ở đây. Ở nơi này gác lừng nội bộ, có một vị nhìn như vô cùng là bình thường ông già áo bào đen. Hắn trên người có một cái rất nổi bật ký hiệu, đó chính là nơi trán, có một đạo sáng lạng thần văn, thật giống như dương cánh bay múa phượng hoàng vậy, rất sống động. Trừ cái này ra, một loại không cách nào ngôn ngữ uy áp, lúc này cũng là bao phủ ở cái này ở giữa thiên địa, làm cho Bình Giang Vương Lạc Linh vị này bản thể hơi lớn la chân tiên cấp cường giả, đều là da mặt run rẩy, có chút bị đè nén đứng lên. Người này không phải người khác, chính là vậy phi tiên đế tộc phó tộc trưởng, địa tiên giới tiếng tăm lừng lẫy cường giả đứng đầu. Lạc Dần Châu, trừ cái này ra, trong đại điện còn có mấy đạo thân ảnh. Theo thứ tự là phi tiên đế tộc thánh hồn nhất mạch thái thượng trưởng lão Hoa Thanh Vân, thần quang minh long tộc lão Long Vương, cùng với một vị cả người núp ở trường bào màu đen ở giữa yêu tộc ông già, còn có. Làm Bình Giang Vương Lạc Linh hắn ánh mắt, rơi đến cái người cuối cùng trên mình lúc đó, lại là chợt ngẩn ra, chợt con ngươi hơi chăm chú, mặt lộ vẻ kiêm kỵ, kinh ngạc nói. Lục Hằng, ngươi cũng ở đây, địa tiên giới thiên kiêu bảng thứ tư, Thái Hạo Ma Tông hậu tuyển thánh tử trừ bị ngươi, đủ để nghiền ép bình thường siêu đẳng thần thú thiên tài siêu cấp, Lục Hằng, hắn lại có thể cũng ở đây. Hà hà, Bình Giang Vương Lạc Linh, mấy trăm năm không gặp, vẫn khỏe chứ à? Nhưng vào lúc này, một đạo cười nhạt tiếng vang lên, Bình Giang Vương Lạc Linh ánh mắt cũng là hoàn toàn rơi xuống người nói chuyện trên mình. Cả người bạch bào, tung bay như tiên, giống như là giọt tiên nhân vậy. Cả người trên dưới lộ ra khó tả cường hãn uy thế, làm người không cách nào khinh thường. Nhưng mà hắn một cánh tay, nhưng trực tiếp là đen nhánh. Phảng phất như là bị hắc ám thuộc tính tiên kim thần thiết nhuộm thành liền màu đen vậy, hoàn toàn không có một chút tạp chất. Thậm chí còn lộ ra một loại cả thiên địa cũng làm run hạt kê uy áp. Làm người ta rung động, mà ở thấy một màn này, Bình Giang Vương Lạc Linh thở một hơi thật dài, hướng phi tiên đế tộc phó tộc trưởng Lạc Dần Châu nhìn lại, mở miệng hỏi nói, Lạc tiền bối, hiện tại cũng có thể cho ta rõ ràng giải thích nghi hoặc liền chứ? Các ngươi đây là, có ý gì? Ha ha, Lạc Linh, lần này các ngươi Bắc Phong Vương triều tổn thất thảm trọng, thậm chí còn tổn thất một cái siêu đẳng thần thú cấp thiên tài, khẳng định rất tức giận chứ? Đã như vậy, muốn báo thù sao? Lạc Dần Châu cười nhạt nói ra, như vậy nhẹ bỗng một câu nói, trực tiếp là để cho Bình Giang Vương Lạc Linh con ngươi hơi chăm chú, sắc mặt ngưng trọng. Lúc trước vẫn còn ở toàn lôi kéo Trần Phi Lạc Dần Châu, hiện tại quay đầu tới, lại có thể sẽ tới hỏi hắn, có muốn hay không trả thù? Là bởi vì bị cự tuyệt, không có được, thì phải hủy diệt sao? Thật sự là điên rồi à? Hô, Bình Giang Vương Lạc Linh thở một hơi thật dài, hướng Lạc Dần Châu nhìn lại, Lạc tiền bối, có thể nói cho ta các ngươi an bài kế hoạch, là cái gì không? An bài, kế hoạch, rất đơn giản, Lạc Dần Châu cười một tiếng, rất hòa ái nói, thần quang minh long tộc Nguyên Hoành huynh ở nơi này, yêu thần tông Diệp huynh ở nơi này, còn có Lục Hằng tiểu hữu cũng ở đây. Mọi người đều là người cùng một đường, có cùng chung địch nhân, sao không liên hiệp tới một chỗ, hoàn thành chúng ta muốn làm sự việc đâu? Bình Giang Vương Lạc Linh con ngươi đông lại một cái, chậm rãi nói. Ý ngươi là, giết Trần Hư không? Còn có vậy Minh Thần Phủ các con nít nhỏ, vậy cũng không thể bỏ qua bọn họ. Lạc Dần Châu cười rất hòa ái, nhưng mà nói ra nói, lại để cho người sau lưng phát rét. Nhưng vào lúc này, vậy thần quang minh long tộc Lão Long Vương, tên là Nguyên Hoành long tộc cường già cũng là mở mắt, nhìn về Bình Giang Vương Lạc Linh, lạnh lùng nói. Lạc Linh, ta thần quang minh long tộc và thằng nhóc kia, còn có hư vô thôn long tộc câu chuyện, ngươi vậy hẳn biết, vì vậy hắn phải chết. Chúng ta có cùng chung địch nhân, đưa tay đem diệt trừ, mọi người mới có thể an tâm. Bình Giang Vương Lạc Linh một hồi trầm mặc, chợt hướng yêu thần tông người, còn có Lục Hằng nhìn lại. Thần quang minh long tộc, phi tiên đế tộc đúng, hắn nổi lên giết tim, ta có thể hiểu, nhưng các ngươi đâu? Vì sao sẽ xuất thủ? Diệp huynh là ta mời tới, mà Lục Hằng, chính là Lạc tộc trưởng bút tích. Thật ra thì nguyên bản chúng ta không định tìm ngươi tới. Các ngươi Bắc Phong Vương triều vậy hai đứa nhỏ vừa chết, những người còn lại, tất cả đều là chút phế vật. Không có chỗ gì dùng, Long Vương Nguyên Hoành thẳng thừng nói. Vậy tại sao? Bình Giang Vương Lạc Linh nghi ngờ nói. Là bởi vì là ta. Nhưng vào lúc này, Lục Hằng đứng lên, cười mỉa nhìn Bình Giang Vương Lạc Linh, chậm rãi nói. Nghe tiếng đã lâu Bắc Phong Vương triều có một bụi cây thế kỷ chân, tên là Hoang Vu Huyết Bồ Đề, ta gần đây tu luyện, vừa vặn cần dùng đến chỗ này vật, không biết Bình Giang Vương có thể hay không tác thành ta. Người yên tâm, có ta ra tay, các ngươi Bắc Phong Vương triều cửu hận, nhất định vì các người báo. Sẽ không có bất kỳ bất ngờ, Lục Hằng lời vừa nói ra, Bình Giang Vương Lạc Linh ánh mắt lóe lên. Nguyên lai ngươi muốn Hoang Vu Huyết Bồ Đề. Hoang Vu Huyết Bồ Đề, bọn họ Bắc Phong Vương triều trọng yếu nhất nội tình tiên chân một trong, ít nhất hơn 100 triệu năm thời gian, mới có thể thỉnh thoảng sản sinh ra một bụi như vậy tới. Bất quá cái này Hoang Vu Huyết Bồ Đề hiệu quả, vậy rất kinh người. Có thể để cho nửa đại la chân tiên cảnh giới người, có cơ hội chân chính bước vào trường sinh lớn cảnh. Như vậy kỳ hiệu, có thể nói chí bảo, cũng khó trách Lục Hằng hiểu ý động, để mắt tới nó. Hoang Vu Huyết Bồ Đề giá trị rất nặng, số lượng cũng là vô cùng thiếu, nếu không phải thời khắc mấu chốt, cho dù là bọn họ Bắc Phong Vương triều, cũng đều bỏ không được tùy tiện vận dụng. Có thể nhưng như thật có thể dùng một bụi Hoang Vu Huyết Bồ Đề, để đổi lấy vậy, Trần Hư không mặc nhỏ nói, ngược lại cũng đáng. Ta có thể đáp ứng ngươi, nhưng là Lục Hằng, ngươi phải được bảo đảm, Trần Hư không, hắn phải chết. Chuyện này, không thể có chút nào bất ngờ, trầm ngâm chốc lát. Bình Giang Vương Lạc Linh sắc mặt ngưng trọng nhìn về Lục Hằng. Đương nhiên biết, Lục Hằng cười một tiếng, mặt đầy tự tin nói, có cái này Hoang Vu Huyết Bồ Đề, ta liền có thể trong thời gian ngắn nhất, đặt chân kim tiên cảnh. Bình Giang Vương, ngươi cảm thấy lấy ta thực lực, còn có tiềm lực thiên phú, đều đến kim tiên cảnh giới, chẳng lẽ còn giết không chết hắn sao? Hơn nữa, ta cũng không là một người, Yêu Thần Tông, Thần Quang Minh Long Tộc, thậm chí là những người khác, bọn họ, đều là ta người giúp à. Bình Giang Vương Lạc Linh con mắt chớp mắt, lúc này gật đầu. Thiên Long Sơn Hà Đồ mở trước, ta sẽ phái người cầm Hoang Vu Huyết Bồ Đề đưa đến ở trên tay ngươi. Đa tạ, Lục Hằng mặt đầy mỉm cười, cười tủm tỉm nói, đã như vậy, vậy thì hợp tác vui vẻ. Ừ, hợp tác vui vẻ, như vậy, thời gian nhanh chóng trôi qua, rất nhanh, liền chính là 3 năm sau. 3 năm sau đó, Vạn Long Ổ Thành mới, hôm nay vậy đã đạt đến náo nhiệt nhất, cường thịnh thời điểm. Càng ngày càng nhiều trẻ tuổi đồng lứa thiên tài, từ địa tiên giới các nơi chạy tới, hội tụ nơi này, trong chốc lát, cũng là làm cho nơi đây đổi được gió nổi mây vần, bắc phương tụ lại. Mà vào lúc này, Minh Thần Phủ mới địa điểm nào đó tỏa cao vút lầu các trong đó, Trần Phi một bên trong tay thưởng thức trước Thiên Long Sơn Hà Đồ 2 cái chìa khóa, Vạn Long Thần Điện, cùng với Thẩm Phán Long Thương, một bên nhìn vậy chỗ cực xa, địa tiên giới thành mới 4 phương 8 hướng trong hư không, nơi tồn tại thế lực khắp nơi cường giả, cũng là không nhịn được chép miệng một cái, lẩm bẩm nói. Tràng diện này, còn thật là có chút thật lớn à. Nói không khoa trương một câu, cái này loại kích thước tình cảnh, cũng coi là hắn xuất đạo nhiều năm như vậy tới nay, lợi hại nhất một lần. Giống như là trước kia trải qua những cái kia chiến trận, và hôm nay so sánh, đổ thật là có chút khoa nhi đồng. Dưới tình huống bình thường, cho dù là huyền tiên sơ kỳ tồn tại, ở nơi này tu chân giới 12 giới vậy đủ để uy chấn thiên hạ, thành vương làm tổ, nhưng mà hiện tại, ở những người này trong đó, nhưng cũng chỉ là lơ là bình thường mà thôi. Thậm chí là chỉ có thể coi như là con chốt thí mà thôi. Ở những người đó trong đó, coi như là huyền tiên trung kỳ tồn tại, cũng chỉ là bình thường mà thôi. Chỉ có huyền tiên hậu kỳ cường giả, mới có thể chân chánh gọi là một câu cường giả. Nửa bước kim tiên, cùng với nửa bước kim tiên trở lên sức chiến đấu, đó mới là lần này Thiên Long Sơn Hà Đồ cơ duyên chủ yếu tranh bá người. Chủ yếu đối thủ cạnh tranh, mà đây loại tranh lệch, cũng là chỉ có thể để cho Trần Phi không biết làm sao cười một tiếng, chuyện không có cách nào khác. Dẫu sao và địa tiên giới so với, bọn họ tu chân giới 12 giới, từ đầu đến cuối thị sát nửa cấp bậc, chỉ là một địa phương nhỏ mà thôi, mà đây nửa cấp bậc, đủ để thay đổi rất nhiều thứ. Trần Hư Không, 3 năm thời gian đã đến, Thiên Long Sơn Hà Đồ, lúc nào mở ra. Nhưng vào lúc này, một đạo khàn khàn thanh âm truyền tới, mang uy áp kinh khủng. Mặc dù không biết là ai, nhưng là, rất hiển nhiên tuyệt đối là các thế lực lớn một vị cao cấp cường giả. Phát hiện ở đi, Trần Phi cười một tiếng, cong ngón tay bắn ra, hưu. Hưu, nhất thời, vậy Vạn Long Thần Điện, cùng với Thẩm Phán Long Thương, phảng phất như là hai đạo bay nhanh sao rơi vậy, hoa phá trường không, trực tiếp là trốn vào đến vậy treo ở 9 tầng trời trong đó Thiên Long Sơn Hà Đồ bên trong. Đông, nhất thời, một đạo giống như thiên đình nặng trống vậy to lớn run run tiếng, từ vậy treo ở trong hư không Thiên Long Sơn Hà Đồ truyền lên ra. Ở nơi này cùng lúc đó, thiên địa trong đó linh khí, thậm chí là tiên khí, cũng là ở một cái chớp mắt này bây giờ cuồng bạo. Hưu, hưu, hưu, một khắc sau thời gian, chỉ gặp từng đạo rung động vậy sóng năng lượng văn, từng đợt sóng khuếch tán ra, do như sóng biển cuộn sạch, mang rào rào thanh âm. Đông, mà vậy kinh người lực lượng chập chờn, cùng với ở một chớp mắt kia bây giờ tràn ngập ra, đủ để làm người da đầu tê dại thật lớn uy áp, cũng là ngay tức thì làm được toàn bộ Vạn Long Ổ Thành mới trong đó địa tiên giới tu sĩ, đều là sôi trào, kích động. Là Thiên Long Sơn Hà Đồ, Thiên Long Sơn Hà Đồ muốn mở ra, 3 năm thời gian đã đến, chắc là hiện tại, rốt cuộc đến lúc, Thiên Long Sơn Hà Đồ bên trong cơ duyên, là của ta. Đánh giám. Đều là ta mới đúng, vô số người sắc mặt kích động, hoàn toàn khởi thế liền đứng lên. Đối với lần này Thiên Long Sơn Hà Đồ cơ duyên, các thế lực lớn cũng không làm ra hạn chế, và độc chiếm. Bởi vì thật ra thì bọn họ vậy hạn chế không được. Dẫu sao nơi này là tu chân giới 12 giới, mà cũng không phải là địa tiên giới. làm cường giả Trần nhà toàn bộ tập trung ở kim tiên cảnh giới trở xuống lúc đó. Rất nhiều địa tiên giới tán tu, thật ra thì cũng có thể đạt tới bước này. Mà những người này, các thế lực lớn nếu như cưỡng ép chân áp, xua tan mà nói, sợ rằng chỉ có thể được hậu quả nghiêm trọng hiệu quả ngược. Thậm chí có thể sẽ ảnh hưởng đến Thiên Long Sơn Hà đồ mở. Vậy vì vậy, các thế lực lớn mặc dù không nguyện, nhưng vậy vẫn là thầm chấp nhận địa tiên giới những thứ này tán tu cường giả đến. Mà đây chốt tán tu cường giả nhân khẩu cơ số, không thể nghi ngờ là vô cùng là khổng lồ. Vậy tạo thành hôm nay cái này người ta tấp nập cục diện. Mà đối với những người đó nhân số cụ thể, Trần Phi chỉ là hơi sơ lược cảm thụ một chút, liền không khỏi được sắc mặt ngưng trọng, thậm chí là hơi có chút da đầu tê dại đứng lên. Bởi vì ở hắn trong cảm giác, phụ họa Thiên Long Sơn Hà đồ tiến vào điều kiện người số người, ít nhất ở 20.000 trở lên. 20.000 à, đây cũng không phải là 20.000 cây chí tôn, cũng không phải 20.000 cây trời tiên, mà là 20.000 cây huyền tiên. Cây này loại đội hình đừng nói là hắn, cho dù là Đại La Chân Tiên đích thân tới, chỉ sợ cũng được ra đầu tê dại. Sư tôn, Thiên Long Sơn Hà đồ muốn mở ra sao? Hưu, nhưng vào lúc này, một đạo giọng nữ từ hắn bên tai truyền tới, lại một khắc sau, hư không chớp mắt, Lâm Miên Miên xuất hiện ở hắn bên người. Rồi sau đó, Tề Chiến, Tề Dại Nha, Tề Thiên Linh ba người bóng người, cũng là xuất hiện. Ừ, Trần Phi gật đầu một cái, ánh mắt hướng vậy treo ở trong hư không, khí thế kinh khủng càng diễn càng ác liệt Thiên Long Sơn Hà đồ nhìn lại, rồi sau đó, chậm rãi nói, chỉ kém cuối cùng một cái chìa khóa, chắc sắp. Hưu, Trần Tiểu Hữu, lại một giọng nói truyền tới, có chút già nua khàn khàn. Chợt hư không chớp mắt, Ngụy Gia lão tổ cùng với Ngụy Trường Sinh, Bùi Tinh Thần hai người bóng người xuất hiện ở Trần Phi trước mắt. Trần phủ chủ, Ngụy Trường Sinh, Bùi Tinh Thần lập tức hướng Trần Phi hơi một khom người, một mực cung kính thi lễ. Mà Trần Phi nghe vậy thấy vậy, cũng là gật đầu một cái, chợt hướng vậy Ngụy Gia lão tổ cười giơ tay lên nói: Ngụy tiền bối, cây thứ ba Thiên Long Sơn Hà đồ chìa khóa chính là ở nơi này Ngụy Gia lão tổ trong tay. Trần Tiểu Hữu, Thiên Long Sơn Hà đồ sắp mở ở chỗ này trước, ta muốn nhờ ngươi một chuyện. Ngụy Gia lão tổ gật đầu một cái, chợt ánh mắt ngưng trọng nhìn Trần Phi, vô cùng là khách khí nói. Chuyện gì? Trần Phi hỏi. Lần này Thiên Long Sơn Hà đồ cơ duyên, xin Trần Tiểu Hữu thay ta chiếu nhìn một chút Trường Sinh còn có Tinh Thần hai người bọn họ. Lần này chuyện này ảnh hưởng to lớn, không nói các thế lực lớn truyền nhân, chỉ là những tán tu kia, cũng đã vượt qua 20.000 người. Trường Sinh hắn mặc dù tiềm lực thiên phú không tệ, nhưng cảnh giới tu vi còn, nếu như một cái sơ sẩy, ở nơi này loạn cục trong đó, có lẽ sẽ có nguy hiểm đến tính mạng. Nói đến đây, Ngụy Gia lão tổ hướng Bùi Tinh Thần nhìn lại, cũng là chậm rãi nói, còn như Tinh Thần cái đứa nhỏ này, mặc dù thực lực thượng khả, nhưng mà dẫu sao hai quả đấm khó đỡ bốn tay, hơn nữa lần này đi vào những người đó trong đó, không thiếu có so hắn lợi hại. Lão tổ, Ngụy lão, nghe vậy thấy vậy, Ngụy Trường Sinh, Bùi Tinh Thần đều có chút lộ vẻ xúc động và cảm động. Tiền bối cứ như vậy tin tưởng ta, Trần Phi cười nói, ngươi là ta đời này nhất nhìn không thấu một người. Ngụy Gia lão tổ thật sâu nhìn một cái Trần Phi, chợt lại hai tay chắp tay, hướng Trần Phi khom người nói. Trần Tiểu Hữu, kính nhờ, ta Ngụy Gia yên lặng quá lâu, thật vất vả sản sinh ra một cái Trường Sinh, chúng ta rất quý trọng hắn. Còn như Tinh Thần hắn, hắn là ta chết đi tỷ tỷ, duy nhất hậu nhân. Cũng coi là ta duy nhất hoài niệm, vì vậy vô luận như thế nào, xin Trần Tiểu Hữu giúp ta lần này. Dĩ nhiên, vô luận kết quả như thế nào, ta Ngụy lão thất, thiếu ngươi một cái ân huệ. Trần Phi ngớ ngẩn, chợt cười mỉa nhìn đối phương. Sau hồi lâu, hắn hướng Ngụy Trường Sinh cùng với Bùi Tinh Thần nhìn lại, chậm rãi nói, cái này Thiên Long Sơn Hà đồ theo ta xem xét, cất giấu không gian chi lực chập chờn dấu vết, nói cách khác, tiến vào trong đó sau đó vô cùng có thể sẽ ngẫu nhiên truyền tống, làm cho mọi người tạm thời chia lìa. Ngẫu nhiên truyền tống? Trần Phi lời vừa nói ra, tất cả mọi người đều là cả kinh. Dẫu sao đây cũng không phải là tin tức tốt à? Thật nếu là ngẫu nhiên truyền tống, lạc đàn liền mà nói, nguy hiểm ít nhất chợt tăng gấp mấy chục lần. Ừ, Trần Phi gật đầu một cái, chậm rãi nói, các ngươi sau khi đi vào, Nếu như tự tin, có thể mình trước song song, nếu như gặp nguy hiểm, hoặc là muốn đoàn thể hành động, đi trước tìm đồ nhi ta Lâm Miên Miên đi. Nàng sẽ bảo hộ các ngươi. Nói đến đây, Trần Phi liền lại hướng Tề Chiến, Tề Dại Nha, Tề Thiên Linh ba người nhìn lại, các ngươi ba cái cũng phải. Là Long Thần Tử Đại Nhân, biết, Long Thần Tử Đại Nhân, Tề Chiến ba người nhất thời gật đầu một cái, mà vào lúc này, Lâm Miên Miên đột nhiên cong ngón tay bắn ra, một đạo sáng lạng màu tím hoa sen trực tiếp vô căn cứ xuất hiện, ở trước mắt mọi người nở rộ. Các ngươi đem mình bổn nguyên lực lượng, ở phía trên này lưu lại đóng dấu, như vậy, coi như là sau khi đi vào sẽ bị ngẫu nhiên truyền tống, ta cũng có thể mau sớm tìm được các ngươi. Lâm Miên Miên nói, được, đa tạ, Ngụy Trường Sinh, Bùi Tinh Thần hai người nhìn nhau một cái, lập tức đem mình bổn nguyên lực lượng, ở nơi này màu tím hoa sen lên để lại đóng dấu. Cái này màu tím hoa sen, chính là Lâm Miên Miên nàng Trường Sinh tiên thể tiên voi cái hiện hình trạng thái một trong. Chỉ cần không phải bị quá cao tầng thứ lực lượng quấy nhiễu, cơ hồ là vạn năng. Mà ở nơi này cùng lúc đó, Tề Chiến, Tề Dại Nha, Tề Thiên Linh, thậm chí là Trần Phi, cũng đều đem mình bổn nguyên lực lượng, ở màu tím kia hoa sen lên để lại đóng dấu. Mà làm xong hết thảy các thứ này sau đó, Trần Phi hướng vậy Ngụy gia lão tổ nhìn lại, mở miệng nói. Ngụy tiền bối, Thiên Long Sơn Hà Đồ, có thể mở ra. Được, Ngụy gia lão tổ gật đầu một cái, đem vậy Thiên Long Bình lấy ra, vừa mới chuẩn bị đánh về phía trong hư không Thiên Long Sơn Hà Đồ. Nhưng mà đột nhiên bây giờ, nhưng phảng phất là nghĩ tới điều gì, chợt động tác dừng lại, rồi sau đó, hắn hướng Trần Phi nhìn lại, sắc mặt ngưng trọng trầm giọng nói. Các ngươi sau khi tiến vào, chú ý Lục Hằng, Thần Quang Minh Long Tộc, Yêu Thần Tông, còn có Phi Tiên Đế Tộc. Trần Phi các người ngẩn ra, chợt liền gặp Trần Phi cặp mắt híp lại, gật đầu một cái, nói. Đa tạ tiền bối nhắc nhở, ta rõ ràng, đi thôi, hãy đi trước. Ngụy gia lão tổ sắc mặt bình tĩnh lại, chợt thân hình chớp mắt, hướng vậy treo trên 9 tầng trời Thiên Long Sơn Hà Đồ nhanh chóng lao đi. Mà ở thấy một màn này, vô số thời thời khắc khắc nhìn chằm chằm hắn địa tiên giới tu sĩ, tất cả đều là động. Bởi vì bọn họ đều biết, cái này Thiên Long Sơn Hà Đồ cuối cùng một cái chìa khóa, ngay tại hắn Ngụy gia lão tổ Ngụy lão thất trong tay. Ùng ùng, hưu, hưu, hưu, nhất thời, toàn bộ vạn long ổ địa tiên giới mới sáng sớm cao độ không khí, đều là hoàn toàn bộc phát. Vô số đạo quang ảnh, giống như là châu chấu vậy cướp ra. Ở đó thành trì bốn phía, một ít rừng rậm, dãy núi, trên bình nguyên, cũng là có rất nhiều đạo hơi thở cường hãn bóng người con ngươi lên, hóa là quang hồng, gào thét qua chân trời, hướng trong hư không Thiên Long Sơn Hà Đồ chạy tới. Mà ở nơi này cùng trong chốc lát, Ngụy gia lão tổ bàn tay chấn động một cái, hơi hất tay một cái, nhất thời vậy vạn long bình vậy là trở thành một đạo liêu quang, kích bắn tới vậy trong hư không Thiên Long Sơn Hà Đồ trong đó. Ùng ùng, nhất thời, thiên địa đều tựa như là rung động liền vậy. Một cổ không cách nào hình dung mênh mông long thần lực lượng, giống như sóng gió kinh hoàng vậy khuếch tán ra, cơ hồ là một cây chớp mắt bây giờ, giữa trời đất ánh sáng đại tác, năm màu lao nhanh. Một đạo lóng lánh mênh mông uy áp môn hộ cửa ánh sáng, xuất hiện ở vậy trong hư không, thay thế nguyên bản Thiên Long Sơn Hà Đồ vị trí. Oanh, trong chốc lát, tất cả mọi người ánh mắt, đều là nóng bỏng đứng lên. Bởi vì là Thiên Long Sơn Hà Đồ nó, đã mở ra. Thiên đại cơ duyên, đang ở trước mắt, đông, hưu, hưu, hưu, trong thoáng chốc, từng đạo cả người tràn ngập khí thế kinh người quang ảnh. Chen lấn hướng vậy Thiên Long Sơn Hà Đồ môn hộ cửa ánh sáng trong đó lao đi. Mà ở nơi này cùng trong chốc lát, cơ hồ đồng thời có vô số đạo to lớn tiên khí chùm tia sáng, phóng lên cao, hình thành từng đạo hố đen vậy hư không đường tắt, thẳng tắp hướng Thiên Long Sơn Hà Đồ môn hộ cửa ánh sáng trong đó kéo dài đi. Cái này cùng chiến trận, còn có máy tính, đều là đủ để cho mọi người nhìn tim đập rộn lên, da đầu tê dại. Hơn nữa, hoàn toàn có thể tưởng tượng, ở đây sao hơn huyền tiên cường giả, như thế nhiều địa tiên giới trẻ tuổi đồng lứa cao cấp thiên tài, tiến vào vậy Thiên Long Sơn Hà Đồ trong đó sau đó, sẽ xuất hiện biết bao kịch liệt, tàn khốc tranh đoạt cùng cạnh tranh. Đây nhất định là vô cùng kịch liệt, và máu tanh, lại là một tràng núi thây biển máu vậy cơ duyên tranh đoạt đứng mở ra, người thắng, một bước lên trời. Người thua, ảm đạm hạ màn, thậm chí là hóa là trắng ngần, trở thành lịch sử, bị người quên lãng. Bên này là tàn khốc tiên đạo, tàn khốc con đường tu luyện. Hô, mà ở nơi này cùng lúc đó, Trần Phi cũng là hít một hơi thật sâu, chợt ánh mắt dần dần trở nên được sắc bén. Đi thôi, hắn nhẹ giọng một a, chợt, thân hình hóa là lao một cây liêu quang bạo xạ ra, trực tiếp hướng về phía vậy trong hư không Thiên Long Sơn Hà Đồ môn hộ cửa ánh sáng, biến dạng bầu trời mênh mông, bắn tới. Ở sau đó Phương, Lâm Miên Miên, Tề Chiến, Tề Dạ Nha, Tề Thiên Linh, Bùi Tinh Thần, Ngụy Trường Sinh các người, lập tức đuổi theo. Cuối cùng, đều là giống như ưng kích bầu trời mênh mông, côn bằng dương cánh vậy, ném vào cửa kia hộ cửa ánh sáng trong đó, nhanh chóng biến mất không gặp. Mà khi tiến vào trong đó ngay tức thì, Trần Phi đáy mắt chỗ sâu, cũng là có nồng nặc nóng bỏng, hiện ra. Vạn Long hồn quả, bảy màu tiên thiên thần phách đại viên mãn, ta Trần Phi, tới. Thiên Long Sơn Hà Đồ nội bộ thế giới, một tòa cổ xưa mà cực kỳ to lớn thế giới trong đó, hưu. Hưu, hưu, mấy đạo ánh sáng lóe lên, Trần Phi bóng người, xuất hiện ở nơi đây. Quả nhiên, là ngẫu nhiên truyền tống sao, Trần Phi ánh mắt lóe lên, hướng bốn phương nhìn lại. Nguyên bản đi theo sau lưng hắn Lâm Miên Miên, Tề Chiến các người, lúc này đều là đã biến mất. Thay vào đó phải, một ít hắn hoàn toàn không phải biết, nhưng vậy cảm giác cũng không kém người. Hắn ánh mắt, hướng những người đó quan sát đi, mà những người đó... cũng giống như là lẫn nhau bây giờ cũng không nhận ra vậy, mỗi người cẩn thận, kiêng kỵ cách xa trước đối phương. Đồng thời tất cả mọi người lúc này cũng chưa nói xong, cũng đang trầm mặc trong đó. Mà ở thấy một màn này, Trần Phi vậy không có ở chú ý bọn họ, mà là quay đầu quan sát bốn phương tám hướng hoàn cảnh đứng lên. Hoang vu mặt đất, nặng loan trùng điệp phập phồng dãy núi, trong không khí, vậy tràn ngập một loại vô cùng là cường hãn lực rồng tính. Cho dù là đã rất mỏng manh, nhưng coi như là hắn, vậy vẫn có thể từ trong ngửi được một chút sợ hết hồn hết vía mùi vị. Vẫn có thể cảm nhận được, trong đó ẩn chứa như vậy, làm người không cách nào nói rõ mạnh mẽ cảm giác bị áp bách. Lộ ra thấy rõ, ở đó cực kỳ lâu trước kia, mảnh thiên địa này trong đó, tất nhiên là tồn tại cực kỳ đứng đầu lực lượng. Cùng với rất nhiều cực kỳ đáng sợ cường giả. Vậy vì vậy, cho dù là bọn họ còn sót lại lực lượng, vậy như vậy đáng sợ, vẫn là khó mà tiêu tán, cho người chèn ép. Đợi một chút, đó là cái gì? Treo trên bầu trời đảo. Tiếp theo, Trần Phi ngẩng đầu hướng trên 9 tầng trời nhìn lại, chỉ gặp vậy như ẩn như hiện trong mây mù, lại có thể tồn tại một tòa lớn vô cùng treo trên bầu trời đảo. Mà ở đó treo trên bầu trời trên đảo, còn có thể mơ hồ có thể gặp một ít cổ xưa khổng lồ đền. Chỉ bất quá, cái này treo trên bầu trời đảo, cùng với những cái kia treo trên bầu trời trên đảo đền, hôm nay đều là lộ ra cực kỳ hoang vu dấu hiệu. Phảng phất như là những địa phương kia, đã yên lặng rất lâu như nhau. Nhưng coi như như vậy, duy nhất rõ ràng có thể cất giấu bảo vật địa phương, chắc là vậy treo trên bầu trời trên đảo liền chứ. Đã như vậy, vậy thì đi xem một chút đi. Trần Phi con mắt chớp mắt, không gian chi lực chớp động, chuẩn bị đi vậy treo trên bầu trời trên đảo xem. Nhưng mà ngay tại lúc này, một đạo ngầm nụ cười thanh âm, chợt từ sau lưng hắn vang lên. Truyền vào tất cả mọi người trong tai, thật đúng là đúng dịp à, không nhìn lầm, vị này chắc là vậy Minh Thần Phủ phủ chủ, Trần Hư không chứ? Trần Phi ngẩn ra, nghiêng đầu vừa thấy, chỉ gặp một vị mặt đầy âm nhu, ăn mặc bụi đất trường bào màu trắng màu xanh nhạt trong da thịt người đàn ông, đang cặp mắt híp lại, phảng phất là ngậm cười nhạt nhìn chăm chú nhìn hắn. Có chuyện... Trần Phi nhàn nhạt nói, trước tự giới thiệu mình một chút, ta tên chữ, tên là Tố Linh Hoa, thêm là âm dương trùng cửa thế hệ này thánh tử một trong. Người này lời còn chưa dứt, liền trực tiếp là đưa tới một hồi xôn xao, và hoảng sợ tiếng. Cái gì, hắn lại là Tố Linh Hoa, âm dương trùng cửa ẩn núp liền nhiều năm như vậy, rốt cuộc không nhịn được lại muốn xảy ra chuyện sao? Ta nghe nói cái này Tố Linh Hoa, trước đây không lâu. Từng bằng sức một mình, giết một cái có kim tiên cường giả chấn giữ tông môn cả nhà. Chuyện này là thật là giả, chấm than, hẳn là thật. Vậy chính vì vậy, cái này Tố Linh Hoa vừa bước thiên kiêu bảng, liền treo cao vị thứ 19. Như không có chút bản lãnh thật sự, loại chuyện này, cái này loại có thể. Coi như là lời đồn đãi, cũng không khả năng huyệt chống tới gió. T, lại có thể thật giết một cái tông môn. Tên này, thật tàn nhẫn à? Âm Dương Trùng Cửa chính là trùng sư truyền thừa. Cái này Tố Linh Hoa chắc cũng là trùng sư một đạo, quỷ bí khó lường, hơn nữa vô cùng là sở trường quần chiến. Cứ như vậy mà nói, coi như chúng ta liên thủ, chỉ sợ cũng không tốt nhằm vào hắn à. Vậy nếu không, đi thôi, trước mắt tới xem, cái này Thiên Long Sơn Hà Đồ nội bộ thế giới thật rất lớn, không cần phải lưu lại nơi này, và cái này như vậy nhân vật khó giải quyết cứng đối cứng. Lại xem, người không nghe thấy sao, Minh Thần Phủ Trần Hư Không cũng ở đây, tên này vậy không đơn giản à, liền Bắc Phong Vương Triều Phong Liệp Không, Phong Không Thành hai huynh đệ, đều chết ở trong tay hắn. Hắn chắc cất giấu lá bài tẩy chứ, người ở chỗ này một hồi xôn xao, mà bọn họ ở lại lần nữa nhìn về vậy mặt mũi âm nhu người trung niên lúc đó, đều là trong mắt lộ ra vẻ kiêng kỵ vẻ. Có thể tự tay tàn sát ngay ngắn một cái tông môn, chứng minh người này cực kỳ tàn nhẫn. Có thể đứng hàng thiên kiêu bảng 19, bằng vào sức một mình, giết một cái có kim tiên cường giả chấn giữ tông môn, chứng minh thực lực, cũng là cực đoan khủng bố. Làm người hung ác, thực lực cường đại, người như vậy, đến chỗ nào đều là cực kỳ nguy hiểm, không người không sợ. Mà ở nơi này cùng lúc đó, Trần Phi cũng là hơi nhíu mày, đồng thời trong mắt lướt qua vẻ ngưng trọng, có thể tàn sát có kim tiên cường giả chấn giữ tông môn. Hắn hiện tại có thể không làm được một điểm này, nói cách khác, tên này là Tố Linh Hoa người, có chút khó giải quyết à? Người rốt cuộc muốn nói cái gì? Trần Phi nhàn nhạt nói, vậy không việc gì, Tố Linh Hoa âm nhu cười một tiếng, nhìn Trần Phi, ánh mắt lóe lên, ta nghe nói, cái này Thiên Long Sơn Hà Đồ là xuất từ tay của ngươi, như vậy cái này Thiên Long Sơn Hà Đồ bên trong tin tức, ngươi hẳn biết một ít chứ? Lời vừa nói ra, Trần Phi ánh mắt dừng lại, diễn cảm trực tiếp là âm trầm. Đối phương những lời này, có chút dơ bẩn, mà ở nơi này cùng lúc đó, những người khác ánh mắt, ở lại lần nữa nhìn về Trần Phi thời điểm, cũng là đổi được hơi có vẻ sắc bén lại. Phải biết, bọn họ hiện tại mặc dù tiến vào cái này Thiên Long Sơn Hà Đồ, nhưng mà, đối với trong này hết thảy, nhưng đều là hoàn toàn không biết, hoàn toàn mờ mịt. Mà nếu là cái này Trần Hư Không, thật biết chút gì. Trần Hư Không, cái này Thiên Long Sơn Hà Đồ bên trong cơ duyên nhiều biết bao, một mình ngươi chống đỡ không dưới. Ngươi nếu là thật biết chút ít cái gì, đàng hoàng nói ra đi, nếu không, đừng trách chúng ta trở mặt không khách khí. Có người không nhịn được đi ra, sắc mặt âm lãnh hướng Trần Phi uy hiếp nói. Không sai, Trần Hư Không, trong tin đồn cái này Thiên Long Sơn Hà Đồ chính là xuất từ tay của ngươi. Ngươi nếu nói là ngươi không biết chút gì, ngươi cảm thấy chúng ta sẽ tin sao? Thức thời, đem ngươi biết hết thảy nói ra, cho người ở chỗ này cũng chia sẻ một chút. Nhưng ngươi nếu như không thức thời, ha ha, sợ rằng hậu quả này, ngươi biết không gánh nổi. Lại có một người lạnh như băng nói, làm cho to lớn áp lực, hướng Trần Phi đè xuống. Nói không khoa trương chút nào một câu, liền cái này chốc lát bây giờ, mấy câu nói công phu, hắn đã trở thành đối tượng đả kích. Bị tất cả mọi người đều theo dõi, mà hết thảy các thứ này, cũng bởi vì là một cái người. Trần Phi ánh mắt hướng vậy Âm Dương Trùng Cửa Tố Linh Hoa nhìn lại, trong mắt trần trụi khỏa thân lóng lánh sát ý lạnh như băng. Chuyện này, hắn tạm thời ghi nhớ. Các ngươi nếu như cảm thấy ta biết chút ít cái gì, vậy hãy cùng vào ta đi. Ta đi đâu? Các ngươi đi ngay kia. Cứ như vậy, không liền có thể thỏa mãn các ngươi nguyện vọng. Rõ ràng ta rốt cuộc có biết hay không? Hừ, Trần Phi nhàn nhạt nói, chợt hừ lạnh một tiếng. Trực tiếp là thân hình lóe lên, hướng vậy trong bầu trời treo trên bầu trời đảo lao đi. Mà ở thấy một màn này, mọi người ánh mắt lóe lên, nhưng vậy ít một chút cái gì, đều là bị Trần Phi nói tạm thời thuyết phục. Đi theo sau lưng hắn, hướng trong bầu trời vậy treo trên bầu trời đảo bay đi. Mà ở thấy một màn này, thấy Trần Phi dễ dàng như vậy liền hóa giải hắn làm được cục, Tố Linh Hoa lạnh như băng con mắt có yếu ớt lóe lên, chợt khóe miệng một liệt, nhàn nhạt lẩm bẩm nói. Tên này, ngược lại là thú vị, tiếng nói rơi xuống, hắn cũng là thân hình chớp mắt, hướng trong bầu trời vậy treo trên bầu trời đảo lướt qua. Mặt đất bên trên hoang vu một phiến, bên trái xem bên phải xem, thật giống như cũng chỉ có cái này treo trên bầu trời trên đảo có thể giấu đồ. Đã như vậy, vậy thì đi xem một chút đi, chỉ chốc lát sau, làm Trần Phi qua lại hư không, đáp xuống vậy trong bầu trời treo trên bầu trời đảo lúc đó, mới bất ngờ phát hiện. Chỗ này Thật hồ không hắn trước nghĩ đơn giản như vậy. Không gian bắt đầu biến ảo, lại là giới trong giới trò lừa bịp sao? Cảm nhận được trước vậy lúc rơi xuống đất, trong nháy mắt đó không gian kịch liệt biến hóa, Trần Phi hoàn toàn có thể khẳng định, cái này từ ngoại giới nhìn qua không nhiều lắm treo trên bầu trời đảo, bất ngờ chính là một tòa giới trung giới. Mà vào lúc này, làm hắn lại lần nữa dõi mắt nhìn lại lúc đó, trong thiên địa cảnh tượng, lại dĩ nhiên là thay đổi hình dáng. Ở dưới chân hắn, chính là một tòa vô biên vô tận quảng trường, cực kỳ to lớn, cho dù là một mực kéo dài đến tầm mắt, thậm chí là cảm giác cuối, nhưng tất cả đều là vừa nhìn vô tận. Không có cuối như vậy, có thể tưởng tượng được, nơi đây là có khổng lồ cỡ nào. Trừ cái này ra, trước mắt hắn quảng trường bốn phía, Trần Phi cẩn thận xem, lại hình như là một tòa bàng bạc cung điện bên ngoài kéo dài khu vực. Ở đó cuối quảng trường chỗ, bất ngờ là có trước một tòa có thể so với thiên trụ bóng đen tùng đứng ở đó. Khoảng cách xa coi như hắn, vậy đều có chút nhìn không biết. Loại vật này, tuyệt đối không đơn giản. Chỗ này, Trần Phi nhìn trước mắt một màn này, cũng là không nhịn được cơn sóng trong lòng dâng trào, không ra ngoài dự liệu, đây cũng là một bảo địa. Thậm chí là như vậy một vị long tộc cao cấp cường giả cung điện. Thật nếu là như thế, chỗ này, khẳng định cất giấu bảo bối. Đó là cái gì, chiến long điện? Nhưng vào lúc này, một đạo tiếng kinh hô từ Trần Phi sau lưng truyền tới. Trần Phi ngẩn ra, hướng sau lưng nhìn lại, chỉ gặp một cái huyền tiên hậu kỳ cường giả, lúc này đang ngắm nhìn trên bầu trời. Trần Phi ngẩng đầu vừa thấy, chỉ gặp vậy như ẩn như hiện hôn mê trong mây mù, lại có thể cất giấu một khối khí thế khoáng đạt bảng hiệu. Thượng thư ba cái cực kỳ cổ xưa long tộc chữ viết, chiến long điện. Đây chẳng lẽ là, Trần Phi nhất thời tâm niệm vừa động, tâm tư có chút sinh động. Căn cứ quá hoàng cung tin tức, cái này thiên long sơn hà đổ trong đó, tựa hồ không hề chỉ có hoang cổ thiên long vương truyền thừa, cái này bên trong còn có hắn dưới quyền cánh tay phải cánh tay trái, nào đó mấy vị chân long tám vương bí mật. Mà đây chân long tám vương một trong, thì có một kêu chiến long vương. Chiến long vương, chiến long điện, hai người này bây giờ, biết hay không có liên hệ gì đâu. Rốt cuộc, có người tới sao? Nhưng vào lúc này, cái này nguyên bản yên tĩnh không tiếng động bàng quảng trường lớn lên, đột nhiên vang lên một tiếng than nhẹ, nhất thời tất cả mọi người đều là ánh mắt đông lại một cái, một đôi đôi tròng mắt trong đó, cũng ở đây cùng lúc đó, hiện ra bàng bạc sắc bén, và vẻ kích động. Nơi này có người, vậy biết hay không, cùng cơ duyên có liên quan đâu? Nhưng vào lúc này, dị biến phát sinh, trên bầu trời, chợt bộc phát ra khủng bố sóng âm, điếc tai nhức óc. Cùng lúc đó, một đạo giống như là sóng gió kinh hoàng vậy dâng trào lửa cháy mạnh, giống như là rung động sóng trùng kích vậy, ở mọi người cũng không phản ứng kịp để gặp, cơ hồ là ở một cái chớp mắt bây giờ liền khuếch tán ra, ngay tức thì nhuộm qua liền chân trời, làm cho phương này tròn mấy vạn dặm, thậm chí là mấy trăm ngàn dặm, mấy triệu bên trong thương khung, hoàn toàn là ở ngay tức thì liền bị đốt, nhiễm đỏ. Loại tràng cảnh đó, tốt như lửa đốt vân vậy, chiếu sáng lên vạn dặm bầu trời mênh mông, cực kỳ chói mắt, làm người ta nhìn chăm chú. Hơn nữa không chỉ có như vậy, oanh, làm vậy hòa thiêu vân vậy cảnh tượng xuất hiện trong nháy mắt, trên bầu trời, lại là có tương tự với hư không nổ tung sấm chớp mưa bão tiếng bất ngờ xuất hiện. Cùng lúc đó, ở một chớp mắt kia, một cổ mênh mông phải nhường người cảm thấy kinh hãi khủng bố long thần lực, cũng là ngay lập tức tràn ngập ra, chấn áp thương khung, giống như thái cổ hung thú hồi phục, trực tiếp là làm được trong trời đất này lực lượng, cũng hoàn toàn kích động, sôi trào lên. Cái này, tất cả mọi người tại chỗ, lúc này đều là mặt đầy rung động, trợn mắt hốc mồm nhìn hết thảy các thứ này. Đồng thời, ở bọn họ đáy mắt chỗ sâu, cũng là tràn ngập cực độ ngưng trọng, và cực độ kích động thần thái. Không nghi ngờ chút nào, nơi đây có bí mật, chính là không biết, rốt cuộc là thiên đại cơ duyên. Vẫn là, thiên đại cạm bẫy đâu, tốt kinh người lực lượng, đây cũng là đại la chân tiên cấp lực lượng khác chứ. May là Trần Phi ở thấy một màn này, nhất là đang cảm thụ đến vậy mãnh liệt mênh mông khủng bố lực rồng tính uy áp sau đó, cũng là không nhịn được động dung. Bởi vì ở hắn xem ra, cổ lực lượng này, tất nhiên là ở đại la chân tiên cảnh giới bên trên. Đợi một chút, đó là cái gì? Nhưng vào lúc này, Trần Phi, cùng với người ở tại tràng bỗng nhiên ngẩng đầu, bởi vì chỉ gặp vậy đột nhiên cuộn sạch bầu trời khủng bố lửa cháy mạnh trong đó, lại có thể hình như là có vật gì, lúc này đang chậm rãi hạ xuống. Trần Phi cẩn thận vừa thấy, chợt cặp mắt híp lại, lẩm bẩm nói. Cũng phải, một tòa tháp, chỉ gặp vậy trong hư không, một tòa toàn thân đỏ thẫm hình cây tháp trạng thái kiến trúc, đang chậm rãi do thương khung, hạ xuống đến bọn họ trước mắt trên quảng trường. Tòa vang tháp toàn thân đỏ thẫm, giống như là lửa cháy mạnh đúc thành vậy, không có thật thể, nhưng cẩn thận xem, nhưng còn có thể rõ ràng thấy phía trên cổ xưa đường vân, mỗi một tia, mỗi một tấc, đều tựa như là một loại cực kỳ kinh khủng lửa cháy mạnh, có làm người ta hít thở khó khăn mạnh mẽ áp lực. Mọi người chỉ là ánh mắt, tầm mắt hơi và vậy tháp đối với sau đó, lại là lập tức có loại nghẹt thở, cả người cảm giác nóng bỏng, giống như bài sơn đảo hải hướng bọn họ cuốn tới. Tê, nhất thời không ít người mặt liền biến sắc, không nhịn được ngược lại hút khí lạnh, trong mắt hiện ra lau một cái vẻ hoảng sợ. Bọn họ cũng đều là huyền tiên cường giả, thậm chí liền huyền tiên hậu kỳ vậy có mấy cái. Nhưng còn bây giờ thì sao? Lại có thể chỉ là một ánh mắt, một cái nhìn chăm chú, sẽ để cho bọn họ như vậy khó chịu, cái này cái gì khái niệm? Cho dù là đứng đầu nhất kim tiên cường giả, chỉ sợ cũng không bản lãnh này chứ. Khó khăn chẳng lẽ, thật sự là lớn la chân tiên tồn tại. Trừ cái này ra, ở đó lửa cháy mạnh vòng quanh tháp mặt bên trên, còn có một cái quanh co cự long, trông rất sống động điêu khắc ở phía trên, mơ hồ gian lộ ra làm người ta hít thở khó khăn uy áp kinh khủng. Bất quá bởi vì cho mọi người tựa hồ cũng lấy làm cho này chỉ là điêu khắc đường vân mà thôi, liền cũng không để ý nó. Chỉ có Trần Phi thật giống như cảm thấy có chút không đúng lắm mà. Hơi nhíu mày nhìn chằm chằm vậy tháp mặt bên ngoài cự long đường vân, ánh mắt lóe lên, phảng phất là như muốn trong ngoài, tỉ mỉ nhìn thấu như nhau. Hiu, hiu, hiu, mà vào lúc này, treo trên bầu trời đảo bốn phương tám hướng, cũng là có càng ngày càng nhiều bay nhanh lưu quang, chen lấn tụ đến. Hiển nhiên là nhận ra được động tĩnh bên này, mà nhanh chóng chạy tới những khu vực khác các thế lực lớn thiên kiêu, cùng với các lộ tán tu cường giả. Mà ở những người này trong đó, cũng không thiếu có một ít trọng lượng cấp cường giả. Những người này vừa xuất hiện, liền đưa tới tại chỗ không ít người thấp giọng kêu lên. Huyền tiên hậu kỳ cường giả đỉnh phong, vạn mạc cụ già. Thanh linh môn tiên trận tông sư, tân như lôi. Vân anh thánh địa đương thời thánh nữ, thiên kiêu bảng 37, tư nguyệt tiên tử. T, nửa bước kim tiên cường giả, quỷ ảnh trải qua thiên hành cũng tới. Ngắn ngủi một nén hương không tới trong thời gian. Nhận ra được động tĩnh bên này, mà nhanh chóng chạy tới các lộ thiên tài, các phe cường giả, ít nhất có 70 đến 80 cái. Mà ở những người này trong đó, coi như là tương đối lợi hại, hoặc là nói danh tiếng không nhỏ người, lại cũng ít nhất là xuất hiện 4-5 cái chi hơn. Những người này, không một không có huyền tiên hậu kỳ đỉnh cấp trở lên thực lực. Thậm chí nửa bước kim tiên cấp thực lực người, thật giống như cũng có như vậy 1-2, 2-3 cái. Bất quá nhưng vào lúc này, Trần Phi lại đột nhiên giống như là phát giác cái gì, quay đầu đi, ánh mắt có chút kinh ngạc hướng trong hư không một cái thả đi nhìn lại. Bởi vì ở nơi đó, hắn tựa hồ phát giác một cổ so với là quen thuộc khí thế cường đại, đang nhanh chóng tới gần nơi này. Hiu, chớp mắt bây giờ, tất cả mọi người đều là gặp được, một đạo sáng lạng vô cùng hoa quang, giống như là thiên ngoại phi tiên vậy từ vậy xa xôi chỗ chân trời chạy nhanh đến, cuối cùng. Rơi xuống trên quảng trường, đưa tới một ít tiếng kinh hô. Sở Sơn Hà, là hắn, phi tiên đế tộc một trong 8 đại tiên mạch, thánh hồn nhất mạch đương thời thánh tử, thiên kiêu bảng trước 50, Sở Sơn Hà. Tên này vừa hiện thân, chính là đưa tới rất nhiều người nhìn chăm chú. Nhất là những người tại chỗ thấy rõ ràng Sở Sơn Hà dung mạo, nhìn gặp lại là hắn sau đó, trừ số rất ít người ra, những người khác, đều là sắc mặt lại là âm trầm. Trong ánh mắt tràn đầy phòng bị cùng kiêm kỳ, nói không khoa trương chút nào một câu, thành tựu địa tiên giới thiên kiêu bảng trước 50 thiên tài siêu cấp, tên này thực lực chân thật, ít nhất cũng ở đây nửa bước kim tiên, thậm chí nửa bước kim tiên trở lên. Mà duy nhất tại chỗ có thể khinh thường hắn, sợ rằng cũng chỉ có vậy âm dương trùng cửa đương thời thánh tử, thiên kiêu bảng 19 vị tố linh hoa. Dĩ nhiên, Trần Phi vậy coi là một cái, là ngươi. Làm vậy thánh hồn thánh tử Sở Sơn Hà, ở nhận ra được Trần Phi lại có thể cũng ở đây trong nháy mắt, lập tức cả người run lên, đáy mắt chỗ sâu theo bản năng toát ra một chút vẻ sợ hãi. Hiển nhiên giao dịch gặp, Ban đầu sự kiện kia, lại là ở hắn suy nghĩ trong đó để lại khó mà tiêu trừ bóng mờ. Cho tới đến hiện tại hắn chỉ là vừa thấy được Trần Phi, liền cũng sẽ theo bản năng cảm giác có chút sợ. Bất quá cũng chỉ là chớp mắt bây giờ, phần này sợ hãi, và sợ, liền liền bị lạnh như băng, và dữ tợn, cùng với mênh mông sát ý thay thế. Ban đầu, Trần Phi có thể bằng vào Thiên Long Sơn Hà đổ chìa khóa, bức từ gió săn không, phong không thành, thế nhưng cũng chỉ là vừa gặp hắn sẽ, thời cơ chắc chắn thật tốt mà thôi. Còn như hiện tại, ha ha, hắn Trần Hư không hiện tại, cũng không có như vậy cơ hội, và vốn liếng. Thêm nữa nói, bọn họ Phi Tiên Đế tộc cùng với Thần Quang Minh Long tộc liên thủ đối với Trần Phi phát khởi đánh chết kế hoạch, hắn Sở Sơn Hà, nhưng cũng là người biết rõ tình hình, và người tham dự. Giết hắn, tất lấy được trọng thương. Sở Sơn Hà trong mắt lướt qua vẻ tham lam, và lạnh như băng, xa xa hướng Trần Phi nhìn lại, oanh, đồng thời thậm chí lại là một món sát ý tách thả ra, vô cùng là rõ ràng. Trần Hư không, nếu gặp được, chuyện lúc trước, hai ta được làm ra cái biết. Một khắc sau thời gian, Sở Sơn Hà thậm chí ấn không chịu được trong lòng như vậy mênh mông sát ý, và tham lam, trực tiếp là hướng Trần Phi mở miệng, lời nói bây giờ, lộ ra lao một cái uy nghiêm sát ý lạnh như băng, để cho mọi người cảm giác cực kỳ thấu xương. Vậy ngươi liền đi thử một chút đi. Trần Phi sắc mặt không thay đổi, nhìn vậy cả người là để khủng bố sát ý Sở Sơn Hà mặt không cảm giác nói. Nhưng mà ngay tại lúc này, dị biến phát sinh. Phịch, làm vậy tháp hạ xuống đến trên quảng trường một cái chớp mắt bây giờ. Vậy tháp mặt bên ngoài liệt diễm cự long, nó lại có thể sống lại. Hống, hống, từng đảo cực kỳ kinh khủng long ngâm gầm thét tiếng. Từ vậy liệt diễm cự long trong miệng bộc phát ra. Cuồn cuộn ra, phảng phất là có thể chiếm đoạt cửu tiêu, như vậy diệt thiên khung vậy. Rồi sau đó ở mọi người ánh mắt kinh hãi dưới, vậy liệt diễm cự long bóng người không ngừng trở nên lớn, thẳng đến cuối cùng, lại có thể là trở thành có thể so với thiên trụ che khuất bầu trời khủng bố tồn tại. Được, thật là khủng khiếp tồn tại à. Mọi người ngẩng đầu, ngưng mắt nhìn trống trời lập vậy đồ vật khổng lồ, chỉ cảm thấy khủng bố nhiệt độ cao đối diện nhào tới, sắp đem bọn họ cháy hết vậy. Từ đầu tới đuôi, đều có một loại hèn mọn, nghẹt thở, nhỏ bé cảm giác. Đều cảm giác khô miệng khô lưỡi, cái này tôn liệt diễm cự long rốt cuộc là hạng tồn tại. Cái này cùng uy áp, cái này cùng khí thế, cũng có phần quá đáng sợ chứ. Mà vào lúc này, vậy hồi phục liệt diễm cự long cũng ở đây ánh mắt lạnh như băng đánh giá bọn họ, ánh mắt kia tràn đầy bạo ngược, và lạnh lùng, nhìn bọn họ ra đầu tê dại, tim đập rộn lên. Đây rốt cuộc là, đây thật là vật còn sống sao? Chẳng lẽ, vào giờ phút này, mọi người trong lòng đều là dâng lên một chút kinh hãi, cái này tôn liệt diễm cự long lại là vật còn sống? Chẳng lẽ, cái này Thiên Long Sơn Hà đồ nội bộ thế giới trong đó, còn có còn sống thời đại hoang cổ long tộc cường giả? Nhưng mà loại tràng diện này dưới, không ai dám nói chuyện, tất cả mọi người đều là run rẩy hiền hách đứng tại chỗ. Làm được cái này vốn có chút huyên náo nhả quảng trường lớn, một phiến tĩnh mịch. Chiến Long Điện nơi quan trọng, không được qua loa, hết thầy, cũng được dựa theo quy củ tới. Nhưng vào lúc này, vậy liệt diễm cự long rốt cục thì lên tiếng, nhưng mà thanh âm kia trong đó, nhưng lại có thể cũng không có tình cảm chút nào. Lộ vẻ được phá lệ trắng bệch và trống rỗng, loại cảm giác đó, phảng phất như là con rối, người máy vậy, làm người ta trong lòng phát mao. Hô, mà ở thấy một màn này, Trần Phi thở phào nhẹ nhõm, lẩm bẩm nói, nó thật giống như, cũng không phải là vật còn sống. Dám hỏi tiền bối là, nhưng vào lúc này, vậy âm dương trùng cửa Tố Linh Hoa đi ra, trầm giọng hỏi, cái này Chiến Long Điện, lại là địa phương nào? Có thể cùng Chân Long Tám Vương, hoặc là Hoang Cổ Thiên Long Vương có liên quan? Lời vừa nói ra, tất cả mọi người đều là hướng liệt diễm cự long nhìn lại, đang mong đợi hắn câu trả lời. Bởi vì đáp án của vấn đề này, là tất cả mọi người bọn họ, cũng muốn biết. Oanh, liệt diễm cự long hướng âm dương trùng cửa Tố Linh Hoa nhìn lại, tái nhợt con ngươi nhìn chăm chú người sau hồi lâu, lúc này mới làm người ta kinh hãi chậm rãi lộ ra một chút nhân tính hóa tâm trạng cảm khái, hồi lâu nhàn nhạt nói. Không biết các ngươi những thứ này đứa nhỏ có biết hay không? Bổn tỏa, từng là Long Thần Vệ một thành viên, Long Long, Long Thần Vệ, Tố Linh Hoa con ngươi bạo xúc, kinh hô, Hoàng Cổ Thiên Long Vương thân vệ, nghe nói là có thực lực săn giết Hỗn Nguyên Chân Tiên cường giả chân long giới thứ nhất cường quân, Long Thần Vệ. T, có thể săn giết Hỗn Nguyên Chân Tiên cường giả, chân long giới thứ nhất cường quân, Hoang Cổ Thiên Long Vương Thân Vệ. Đám người một hồi xôn xao, cũng là hoảng sợ đứng lên. Hạng nhân vật này, đây chính là trong truyền thuyết truyền kỳ long tộc cường giả. Hoang Cổ Thiên Long Vương Thân Vệ, Long Thần Vệ, sợ rằng, thấp nhất vậy được Đại La Chân Tiên cảnh giới long tộc cường giả, mới có tư cách gia nhập trong đó chứ. Nguyên lai cái này Liệt Diễm Cự Long, thật sự là lớn La Chân Tiên cường giả. Không sai, Liệt Diễm Cự Long trong mắt hiện ra vẻ ngạo nghễ, chợt lãnh đạm nói, tới ở đất này, chính là Chiến Long Vương Đại Nhân lưu lại Chiến Long Điện một trong một trong. Trần Phi con mắt chớp mắt, mở miệng hỏi nói, tiền bối, chẳng lẽ cái này Chiến Long Điện, không chỉ một tòa. Hiện tại các ngươi không có tư cách biết những thứ này. Liệt Diễm Cự Long trong mắt tâm trạng thuộc về Linh, lần nữa biến thành ngay từ đầu trắng bệch, trống rỗng, đồng thời lạnh lùng nói. Hoàn thành Chiến Long Điện khảo nghiệm, các ngươi có thể được nghĩ có được đồ, cũng có thể biết muốn biết hết thay. Nhưng nếu như khảo nghiệm thất bại, nghênh đón các ngươi sẽ là tử vong. Tử vong, Liệt Diễm Cự Long lời vừa nói ra, mọi người đều là tâm thần run lên, phảng phất là sinh ra lui về phía sau ý. Nhưng mà chỉ chốc lát sau, thần sắc trên mặt bọn họ, nhưng tất cả thuộc về kiên định đứng lên. Có thể đi tới ngày hôm nay bước này, bọn họ tự nhiên không sợ chết. Có thể đi tới nơi này, vậy đủ để chứng minh, bọn họ sớm đã là làm xong liều chết chuẩn bị. Cơ duyên, vốn là cửu tử nhất sanh mới được. Nếu như liền cái này tâm lý cũng không có chuẩn bị, bọn họ không thể nào có thể có ngày hôm nay cái này loại thành tựu và cao độ. Đã như vậy, chỉ có thể sau này mới thu thập ngươi. Sở Sơn Hà mặt đầy uy nghiêm cuối cùng nhìn lướt qua Trần Phi, chợt hướng vậy Liệt Diễm Cự Long chắp tay hỏi, tiền bối, không biết là trong miệng ngươi khảo nghiệm, là cái gì? Hống, Liệt Diễm Cự Long cũng không trực tiếp câu trả lời, chính là lại lần nữa long rực tạo ra, che khuất bầu trời, cổ hướng trời, bộc phát ra kinh thiên nộ hống. Chanh, chanh, chanh, một cái chớp mắt bây giờ, cả tòa yên tĩnh dáng vóc to quảng trường phảng phất như là hồi phục vậy. Lớn lực rồng tính thẳng trùng tiêu hán, giống như là hủy thiên diệt địa tiên bảo đang rung rung, rơi xuống hạ mênh mông trói lọi, lộ ra liền cực kỳ kinh khủng cổ xưa uy áp, làm người ta rung động, thậm chí là dù sao sâu trong nội tâm cảm thấy run rẩy và da đầu tê dại. Như vậy, rất nhanh, cả tòa dáng vóc to quảng trường bị một tòa cực kỳ kinh khủng tiên trận thay thế. Mọi người nhìn tòa kia dáng vóc to trận pháp, câu đều có chút sắc mặt thảm trắng, da đầu tê dại. Bởi vì ở bọn họ trong cảm giác, chỗ tòa này tiên trận, thậm chí thật giống như so với kia đã từng thân là Long Thần Vệ Liệt Diễm Cự Long, còn muốn hơn nữa đáng sợ. Hơn nữa đáng sợ, như vậy uy áp, tuyệt đối là thần ngăn cản sát thần Phật, ngăn cản giết Phật cấp. Thật là vô địch thiên hạ, không thể địch nổi. Trận này tên là Đăng Thiên Hóa Long trận. Nhưng vào lúc này, Liệt Diễm Cự Long lên tiếng lần nữa, nhàn nhạt nói. Đăng Thiên Hóa Long trận, đây chẳng lẽ là... Liệt Diễm Cự Long lời vừa nói ra, vậy Tố Linh Hoa lập tức phảng phất như là nghĩ tới điều gì. Còn người co giúp một cái, có chút rung động thấp giọng lẩm bẩm nói. Tố huynh, xin hỏi cái này Đăng Thiên Hóa Long trận là... Vân Anh Thánh Địa Thánh Nữ, Tư Tháng Tiên Nhân thấy vậy, không nhịn được hỏi. Không chỉ là hắn, những người khác nghe vậy thấy vậy, cũng là hướng Tố Linh Hoa nhìn tới. Thời đại hoang cổ, chân long giới còn tồn tại thời điểm, đối với nơi có long tộc đệ tử tiềm lực thiên phú cấp bậc phán định, tổng cộng chia là mãng, giao, long, xanh lơ, bạch, kim 9 cái cấp bậc. Tố Linh Hoa ánh mắt lóe lên, chậm rãi nói, mãng, giao, long, xanh lơ, bạch, kim. Mọi người ngẩn người một chút, có chút nghi ngờ, đây không phải là 6 cấp bậc sao? Tại sao nói là 9 cái? Mãng, giao, long, chính là 3 cái cảnh giới lớn. Trong đó lại phân là xanh lơ, bạch, kim 3 cái cảnh giới nhỏ. Nói cách khác, tổng cộng có xanh lơ mãng, bạch mãng, kim mãng, thanh giao, bạch giao, kim giao, cùng với thanh long, bạch long, cùng với kim long 9 cái cấp bậc. Tố Linh Hoa sắc mặt bình tĩnh, nhàn nhạt giải thích. Thì ra là như vậy, mọi người bừng tỉnh hiểu ra, mà ở nơi này cùng lúc đó. Vậy Tố Linh Hoa sắc mặt ngưng trọng nhìn dáng vóc to trên quảng trường đại trận, chậm rãi nói, mà đây Đăng Thiên Hóa Long trận, liền là dùng để khảo nghiệm, và phán định, cây này chín lớn, tiềm lực thiên phú chuyên dụng trận pháp. Xem ra người đối với ta chân long giới, biết rõ không thiếu. Liệt Diễm Cự Long nhìn Tố Linh Hoa gật đầu một cái, chợt nhàn nhạt nói, hắn nói không sai, cây này đăng thiên hóa long trận, đích xác là dùng để trắc nghiệm các ngươi tiềm lực thiên phú, bất quá. Trận pháp này rất nguy hiểm, hơi lơ là, liền vô cùng có thể chết ở bên trong. Lời vừa nói ra, mọi người ánh mắt đông lại một cái, trong không khí, cũng giống như là nhiều hơn mấy phần nghiêm nghị, và hít thở khó khăn không khí. Còn như ta nói khảo nghiệm, rất đơn giản, chỉ cần các ngươi có thể thông qua kim giao cấp tiềm lực thiên phú khảo nghiệm, coi như là qua cửa ải. Nếu như chỉ là muốn sống sót, vậy cũng rất đơn giản, chỉ cần thông qua bạch giao cấp tiềm lực thiên phú khảo nghiệm, là đủ rồi. Lời vừa nói ra, có chút tuổi tác khá lớn, tiềm lực thiên phú cũng không xuất sắc cao tuổi tán tu cường giả lập tức sắc mặt kịch biến. Không nhịn được hỏi, chẳng lẽ chỉ có tiềm lực thiên phú ưu tú, mới có thể vượt qua kiểm tra? Vậy không nhất định, Liệt Diễm Cự Long mặt không cảm giác, lãnh đạm nói, chỉ cần ngươi vượt cấp năng lực tác chiến đủ cường đại, cũng có thể vượt qua kiểm tra. Tốt lắm, bây giờ có thể bắt đầu rồi. Tiếng nói rơi xuống, Liệt Diễm Cự Long thân hình một chuyển, trở lại tháp tháp trên mặt, lần nữa trở thành ban đầu như vậy trông rất sống động đường vân. Ung, cùng trong chốc lát, một tòa lớn vô cùng lửa cháy mạnh màn hào quang, cơ hồ là trong nháy mắt, liền đem cả tòa phù không đảo vây quanh, bao phủ. Phong kín đường đi, cái này làm cho tất cả mọi người đều là con ngươi co rúm một cái, sắc mặt kịch biến. Cái này, thật lớn phù không hòn đảo, vào giờ phút này, đã hoàn toàn bị kinh khủng kia lửa cháy mạnh màn hào quang bao trùm. Mà ở đó lửa cháy mạnh màn hào quang lên nơi tràn ngập ra khủng bố lực tàn phá, và sợ rằng uy áp, vô luận là ai, đều cảm giác da đầu tê dại, phảng phất là chỉ cần một chạm được, liền tuyệt đối sẽ chết. Nói cách khác, bọn họ hiện tại duy nhất con đường sống cũng chỉ có một, đó chính là sông trận. Hừ, bổn tọa ngược lại muốn xem, cái này cái gọi là đăng thiên hóa long trận thật lợi hại. Các vị không dám mở cái này đầu, vậy thì do để ta đi. Nhưng vào lúc này, đi đôi với một tiếng hào phóng tiếng cười lớn, một vị khi thê phóng túng huyền tiên hậu kỳ áo bào đen nam đầu chọc tử, lại có thể trực tiếp là thân hình chớp mắt, liền hướng vậy dáng vóc to trên quảng trường đăng thiên hóa long trận vọt vào. Mà ở thấy một màn này, tất cả mọi người ánh mắt lập tức là bị hấp dẫn. Ung, mà ở một chớp mắt kia bây giờ, toàn bộ tiên trận cũng là lập tức vận chuyển, bộc phát ra kinh thiên kinh hãi đất mạnh mẽ uy áp. Bất quá loại tràng diện này, cũng chỉ là xuất hiện không tới chốc lát thời gian, liền lại có thể giống như là tắt cây nến vậy, hoàn toàn an tĩnh. Cái này, đây là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ, lại chết như vậy? Không thể nào đâu, tên kia ta cùng hắn đã từng quen biết, mặc dù cảnh giới tu vi chỉ là huyền tiên hậu kỳ, nhưng bình thường huyền tiên hậu kỳ cường giả đỉnh phong cũng đều không gặp được có thể bắt hắn lại. Không phải nói thì chính là vượt cấp năng lực tác chiến sao? Cái này cùng vượt cấp năng lực tác chiến, lại còn không đủ. Một cái chớp mắt bây giờ, một cổ tên là hoảng sợ không khí, lập tức là bao phủ tại tất cả người trên đỉnh đầu, làm tại chỗ tuyệt đại đa số người, đều là con ngươi bạo xúc, sắc mặt kịch biến đứng lên. Bởi vì nói không khoa trương chút nào một câu, huyền tiên hậu kỳ, vượt cấp huyền tiên hậu kỳ đỉnh cấp cái này cùng sức chiến đấu. Ở bọn họ bên trong cũng coi là trung đẳng trình độ, nhưng còn bây giờ thì sao? Chết được nhỏ bé như vậy, chết như vậy hèn mọn, phảng phất là liền một chút rung động cũng không có. Cái này há chẳng phải là ý nghĩa, bọn họ những người này, sống được cơ hội, vậy rất thấp. Hy vọng, vậy rất mong manh sao? Hừ, ta đây không tin, sẽ để cho ta tới sông xem. Cái này đang thiên hóa long trận, có thể hay không ngăn được ta quân vô nhai. Nhưng vào lúc này, lại một đạo bướng bỉnh bất tuần hư lạnh một tiếng vang lên. Chỉ gặp một vị cả người phun trào ra mênh mông ma khí người trung niên thân hình chớp mắt, trực tiếp là hướng vậy đăng thiên hóa long trận vội vã đi. Mà ở thấy một màn này, mọi người con mắt chớp mắt, có chút mấy đạo tiếng kinh hô vang lên. Là hắn, Trấn Nhạc Ma Tông quân vô nhai, tên này nhưng mà nửa bước kim tiên cường giả, hơn nữa nghe nói, hắn lúc còn trẻ càng thiên kiêu trên bảng một thành viên. Chỉ là không đứng vào trước 50 mà thôi. Nguyên lai là hắn, nói như vậy nói, hắn cũng có thể thông qua khảo nghiệm đi. Cho dù là lên một đời thiên kiêu bảng trước 100, ở chúng ta trong đó, cũng hẳn coi như là cao cấp thiên tài đi. Mọi người một hồi xôn xao, gắt gao nhìn chằm chằm vậy cuồn cuộn chuyển động hóa long lên trời trận. Mà lần này, biết lần trước mấy chục lần thời gian, trận pháp mới dần dần yên tĩnh trở lại. Vo ve, mà ở nơi này cùng lúc đó, tiên trận không ngừng run run, ung ung. Ung ung, quanh ầm ầm ầm long, từng đạo khủng bố lực rồng tính nhô lên đi ra, hóa thành sáng lạng ánh sáng rực rỡ. Ở đó ánh sáng rực rỡ trong đó, lại là có một đạo nhuốm máu bóng người, máy móc bừa bãi lóe lên ra, xuất hiện trước nhất ở mọi người tầm mắt trong đó. Chính là vậy trước xông vào tiên trận trong đó quân vô nhai. Hưu, mà ở đó quân vô nhai sau lưng, một đạo chiếu lấp lánh màu trắng bạc giao long đường vân, bỗng nhiên nổi lên, rung động bầu trời. Ngửa mặt lên trời gầm thét, cuối cùng, cái này màu bạc trắng giao long đường vân, dẫn nhập đến vậy quân vô nhai ấn đường trong đó, hóa thành một đầu khí thế uy vũ màu trắng giao long, chiếu lấp lánh đứng lên. Mà ở thấy một màn này, mọi người nhưng đều là con ngươi bạo xúc, khó tin lẩm bẩm nói. Cái này, đây là, màu trắng, chẳng lẽ, cái này là bạch giao cấp dấu vết? Sao sao, làm sao có thể, quân vô nhai hắn, lại có thể chỉ có thể thông qua bạch giao cấp tiềm lực thiên phú khảo nghiệm. Cái này, đi đôi với từng đạo quát khẽ chi tiếng vang lên, tại chỗ rất nhiều người đều là sắc mặt kịch biến, làm động dung đứng lên. Ngược lại không phải là nói quân vô nhai phần này thành tích rất lợi hại, rất ưu tú, mà là khiếp sợ, kinh hãi lấy hắn tiềm lực thiên phú, còn có thực lực, lại có thể chỉ có thể miễn cưỡng thông qua bạch giao cấp khảo nghiệm, hơn nữa, còn bị như thế tổn thương. Điều này sao có thể à, lên một đời thiên kiêu bảng trước 100, cho dù không phải rất đứng đầu, ưu tú, nhưng vậy tuyệt đối không kém. Đặt ở đại trung loại hình thế lực trong đó, cũng tuyệt đối có tư cách trở thành nhân vật trọng yếu, dành cho to lớn đào tạo, nhưng còn bây giờ thì sao? Cái này đang thiên hóa long trận độ khó, cũng có phần quá khoa trương đi. Có người xanh cả mặt, thậm chí phát trắng đi, tức giận nói. Bọn họ tiềm lực thiên phú, thực lực, đừng nói là so sánh quân vô nhai. Căn bản hoàn toàn không phải là một cấp bậc, mà nếu là không làm được cái này bạch giao cấp khảo nghiệm, há chẳng phải là chỉ có một con đường chết. Mà vậy quân vô nhai lúc này vậy không trước đây hăm hở, mà là mặt đầy mệt mỏi, thậm chí là sợ hãi, tịch mịch đứng tại chỗ, lấy ra một viên thuốc nuốt vào, khôi phục thương thế. Thiếu chút nữa chết ở bạch giao cấp khảo nghiệm trong đó, hắn liền thử nghiệm phía sau kim giao cấp khảo nghiệm dũng khí cũng không có, liền trực tiếp buông tha. Nói cách khác, cái này chiến long điện đến tiếp sau này cơ duyên, đã cùng hắn không liên quan. Bất quá khá tốt, may mắn chính là, hắn còn sống. Quân huynh, cái này đăng thiên hóa long trận khảo nghiệm, rốt cuộc là cái gì? Xin cho biết một hai, Tân Mộ vô cùng cảm kích. Nhưng vào lúc này, một giọng nói hướng quân vô nhai truyền tới. Người sau ngẩng đầu vừa thấy, là thanh linh môn tiên trận tông sư, Tân Như Lôi. Thật ra thì vậy không việc gì, cái gọi là kẻ địch, chính là đánh bại kẻ địch mà thôi. Trước mấy cái cấp bậc khảo nghiệm nội dung ta không nói, liền nói cái này bạch giao cấp khảo nghiệm, ta đối thủ, chính là một vị kim tiên sơ kỳ long tộc cường giả. Quân vô nhai chậm rãi nói, lời vừa nói ra, toàn trường xôn xao, cái, cái gì, kim tiên sơ kỳ long tộc cường giả. Thảo nào quân vô nhai sẽ như thế thê thảm, hắn cảnh giới tu vi cũng chỉ là nửa bước kim tiên mà thôi, nếu muốn đánh bại kim tiên sơ kỳ cường giả, cái này quá khó khăn. Vậy chúng ta há chẳng phải là vậy? Đáng chết, tại sao sẽ là như vậy? Ta không muốn chết, cơ hồ là trong nháy mắt, rất nhiều người trong lòng đều tràn đầy tuyệt vọng. Nửa bước kim tiên cảnh giới tu vi, yêu cầu đánh bại kim tiên sơ kỳ long tộc cường giả, cái này cái gì khái niệm? Tại chỗ rất nhiều người đều là đối với lần này vô cùng tuyệt vọng. Phải biết đến bọn họ loại tầng thứ này, cho dù là thiếu chút nữa thần thú xuất thân, thật ra thì cũng đều không việc gì vượt cấp tác chiến ưu thế. Mà là ở bước kim tiên và kim tiên sơ kỳ cường giả giữa thực lực sai biệt, hoàn toàn là trời và đất à, thiên uyên vậy. Bọn họ căn bản không có thể hoàn thành cái này loại có thể nói đổi tay khảo nghiệm à. Tuyệt vọng, chân chính chính tuyệt vọng. Nhìn dáng dấp đánh từ vừa mới bắt đầu, cái này thiên long sơn hà đổ bên trong cơ duyên, liền không dự định để lại cho cao tuổi tu sĩ bình thường. Mà ở thấy một màn này, Trần Phi cũng là thở dài một cái, rõ ràng những thứ này mạo hiểm tiến vào thiên long sơn hà đồ tìm cơ duyên tu sĩ bình thường, sợ rằng cũng đã thành là các lộ cao cấp thiên tài con chốt thí. Bất quá suy nghĩ một chút cũng đúng, thật nếu là truyền thừa loại cơ duyên, tất nhiên sẽ người thừa kế có cực lớn tiềm lực thiên phú yêu cầu. Mà đây chút tiềm lực thiên phú thông thường tu sĩ bình thường, cũng muốn tới đụng một cái, chia một chén canh, không thể nghi ngờ là tự tìm đường chết. Lòng quá tham một chút mà thôi. Tố huynh, ta xem ngươi đối với cái này đăng thiên hóa long trận khá là quen thuộc, không biết liên quan tới cái này bạch giao, kim giao độ khó yêu cầu, phải chăng cũng biết một hai. Nếu như biết được, xin cho biết một hai, tân mỗ vô cùng cảm kích. Nhưng vào lúc này, tân như lôi lại là hướng vậy Tố Linh Hoa nhìn lại, mở miệng hỏi nói. Đúng vậy, Tố huynh, cái này đăng thiên hóa long trận không khỏi vậy quá khó khăn, đừng nói là kim giao dấu vết, cho dù là bạch giao dấu vết, thật giống như vậy thật không tốt cầm. Vân Anh Thánh Địa Tư Nguyệt Tiên Tử, lúc này cũng là lên tiếng, nàng ánh mắt lóe lên đồng thời, sắc mặt, vậy còn lộ vẻ được khá là ngưng trọng. Càng không trước đây như vậy ung dung, tự tại, cùng với tuyệt đối tự tin. Lấy nàng tiềm lực thiên phú, ngược lại không phải là sợ không thông qua cái này bạch giao cấp khảo nghiệm, nhưng mà chỉ là cái này bạch giao cấp khảo nghiệm, khó khăn như vậy, kim giao cấp khảo nghiệm đâu. Chẳng phải là muốn hù chết người, thật ra thì nàng ban đầu còn là hướng về phía long cấp đi, có thể hiện tại tới xem, đơn giản là ý nghĩ hảo huyền. Nghĩ có chút quá ngây thơ rồi, ha ha, không phải cái này đăng thiên hóa long trận quá khó khăn, mà là thời đại hoang cổ những người đó. So chúng ta hiện tại càng yêu nghiệt mà thôi. Tố Linh Hoa ha ha cười một tiếng, lãnh đạm nói, giao cấp tiềm lực thiên phú, các ngươi có thể đại khái hiểu là thần thú cấp, thanh giao cấp, đối với hạ đẳng thần thú, bạch giao cấp, đối với trung đẳng thần thú. Làm sao có thể, nhưng mà ngay tại lúc này, vậy quân vô nhai nhưng chợt mở miệng, cắt đứt Tố Linh Hoa mà nói, có chút sắc mặt khó khăn xem, giọng tồi tệ nói, chiếu ngươi như thế nói. Ta tiềm lực thiên phú mới chỉ là trung đẳng thần thú cấp. Cái này không thể nào. Không chỉ là hắn, lúc này sắc mặt của những người khác cũng có chút cổ quái. Phải biết đối với bọn họ người của tầng thứ này mà nói, hạ đẳng thần thú, thậm chí còn là trung đẳng thần thú, cũng chỉ là bình thường mà thôi. Căn bản không cái gì vượt cấp năng lực tác chiến ưu thế. Nhất là quân vô nhai, thành tựu lên một đời thiên kiêu bảng trước 100. Hắn không phải nói có thể so với siêu đẳng thần thú, nhưng tuyệt đối có đứng đầu lên cùng thần thú cấp tiềm lực thiên phú. Nhưng còn bây giờ thì sao? Có thể hiện tại, Tố Linh Hoa lại nói, cái này quân vô nhai thiếu chút nữa chết trận bạch giao cấp khảo nghiệm, chỉ là đối ứng trung đẳng thần thú cấp. Điều này sao có thể? Căn bản cũng không có thể à? Người tin cũng tốt, không tin cũng chẳng sao. Sự thật chính là như vậy, Tố Linh Hoa sắc mặt bình tĩnh lãnh đạm nói. Thời đại hoang cổ, tiên khí độ dày mấy trăm lần tại hiện tại, cho tới thời điểm đó thiên kiêu cường giả thực lực, hơn xa tại chúng ta hiện tại. Nhất là lúc đó chân long giới tất cả đại long tộc, càng là cả tu chân giới vạn tộc mạnh nhất chủng tộc, cho tới bọn họ đối với thiên tài tộc nhân phân chia, lại là cao hơn lúc ấy trung bình trình độ. Nói đến đây Tố Linh Hoa dừng một chút, nhìn mọi người trợn mắt hốc mồm, càng phát ra khó coi thần sắc, lúc này mới cười lạnh một tiếng, ha ha. Lại lãnh đạm nói, mặc dù cái này đăng thiên hóa long trận giao long cấp, không thể hoàn toàn, trực tiếp xem làm là hôm nay thần thú cấp, nhưng có một chút nhưng là không thể nghi ngờ. Đó chính là cái này đăng thiên hóa long trận giao long cấp thiên tài chất lượng, nhất định cao hơn hôm nay cấp bậc thần thú. Lời vừa nói ra, toàn trường tĩnh mịch, sau hồi lâu, vậy thánh hồn thánh tử Sở Sơn Hà không nhịn được sắc mặt khó coi hỏi. Vậy long cấp đây? Giao long cấp cũng còn như vậy khủng bố, long cấp, chẳng phải là muốn nghịch thiên đâu. Long cấp, Tố Linh Hoa cười một tiếng, nhàn nhạt nói, ngươi nói sao? Sở Sơn Hà sắc mặt cứng đờ, nhưng ngược lại cũng không dám và Tố Linh Hoa cứng lại. Đã như vậy, lão phu đi xem một chút đi, nhưng vào lúc này, vậy tiên trận tông sư tân như lôi con mắt chớp mắt, trầm giọng nói. Hiu, chợt thẳng tắp hướng vậy đăng thiên hóa long trận vọt vào. Mà ở nơi này cùng lúc đó, tên kia là quỷ ảnh trải qua thiên hành tán tu cường giả, cùng với Vân Anh Thánh Địa Thánh Nữ Tư Nguyệt Tiên Tử, ánh mắt một hồi lóe lên sau đó, cũng là ở cùng trong chốc lát, hướng đăng thiên hóa long trận, bắn mạnh tới. Hiển nhiên, đang phát sinh liền lúc trước cái này một loạt chuyện, cùng với nghe được Tố Linh Hoa giải thích sau đó, bọn họ cũng là không nhịn được động lòng. Nếu như không xông qua đi, chỉ có thể chứng minh bọn họ bất lực. Nhưng nếu là có thể thông qua thành công, bắt được Bạch Giao dấu vết, Kim Giao dấu vết, thậm chí là Long Cấp dấu vết. Đây đối với bọn họ mà nói, không chỉ là vinh dự tượng trưng. Lại là một phần thông hướng thiên đại cơ duyên giấy thông hành à? Tiên trận tông sư Tân Như Lôi, quỷ ảnh trải qua thiên hành, còn có Vân Anh Thánh Địa Tư Nguyệt Tiên Tử, bọn họ cũng đều là cao cấp thiên tài. Nếu như là bọn họ nói, cũng có thể thành công chứ. Hy vọng bọn họ có thể ung dung một chút, nếu không, chúng ta sợ rằng phải cửu tử nhất sanh, cơ hội mong manh. Hiu, hiu, hiu, bọn họ ba người hành động, lập tức là đưa tới tất cả mọi người tại chỗ chú ý. Tất cả mọi người ánh mắt, giờ phút này đều là hội tụ đến vậy đăng thiên hóa long trận bên trên. Ánh mắt một cái chớp mắt không chớp mắt, phảng phất là rất sợ bỏ qua bất kỳ hết thảy. Mà ở nơi này cùng lúc đó, thời gian, vậy đang nhanh chóng trôi qua. Hơn nữa ở lần này, bọn họ ba người ở đó trong đại trận ngây ngô thời gian, cũng là hơn xa trước. Loại chuyện này, cũng là làm được không ít người ánh mắt lóe lên, mí mắt giật một cái. Bởi vì xem trận này chiến đấu, tựa hồ, có lẽ sẽ có mới Bạch Giao ấn, thậm chí là Kim Giao ấn ra đời. Ung ung, ông, không lâu sau, vậy ung ung chuyển động thật lâu đăng thiên hóa long trận, rốt cục thì có biến hóa. Vào giờ phút này, một đạo sáng mờ phun ra, một đạo cả người nhuốm máu bóng đen, xuất hiện ở trước mắt mọi người. Cẩn thận vừa thấy, lập tức là có người trầm giọng nói. Là trải qua thiên hành, hống, vừa dứt lời, cả người nhuốm máu trải qua thiên hành sau lưng, xuất hiện ở một đầu khí thế uy vũ màu trắng giao long chiếm cứ. Một cổ cực kỳ uy áp kinh khủng, sau đó tản ra. Chớp mắt bây giờ, cái này màu trắng giao long liền liền con mắt chớp mắt, in vào trải qua thiên hành ấn đường, trở thành một đạo dấu vết. Mà ở thấy một màn này, cả người nhuốm máu trải qua thiên hành trong mắt lộ ra khói mù vẻ, có chút tức giận lẩm bẩm nói. Đáng chết, ta lại có thể thất bại, trải qua thiên hành lại có thể vậy không có thể thông qua Kim Giao cấp khảo nghiệm. Đáng chết, đây rốt cuộc có bao nhiêu khó khăn à? Ung ung, ung ung, nhưng vào lúc này, vậy cuồn cuộn chuyển động cấp bậc đăng thiên hóa long trận trong đó, lại là có hai đạo khí thế kinh khủng sáng mờ nhô lên đi ra. Chớp mắt bây giờ, sáng mờ hội tụ, lộ ra hai bóng người. Cẩn thận xem, chính là Tân Như Lôi, còn có Tư Nguyệt Tiên Tử. Đợi một chút, bọn họ xem, đó là cái gì? T, màu vàng kim, mà ở nơi này cùng lúc đó, có người phát hiện không đúng. Con người co rúc một cái, quát to một tiếng, chợt gắt gao nhìn chằm chằm tiên trận tông sư, cùng với Tư Nguyệt Tiên Tử sau lưng, chỉ gặp nơi đó, mọi thứ sáng lạng lực rồng tính không ngừng hội tụ, cuối cùng, lại là tạo thành hai đầu khí thế chấn thiên hám đất màu vàng giao long. Hống, hống, ung ung, ung ung, ung ung, một khắc sau thời gian, vậy hai đầu uy vũ, giữ tợn màu vàng giao long, hóa thành hai đạo sáng lạng kim mang, ở mọi người hoảng sợ. Và ánh mắt hâm mộ trong đó, đồng thời không có vào hai người ấn đường trong đó, hình thành hai đạo kim sắc giao long dấu vết, đó chính là Kim Giao dấu vết à. Trần Phi lúc này, cũng là cặp mắt híp lại nhìn chằm chằm kim quang kia lòe lòe dấu vết nhìn một cái, thật đúng là đừng nói, nhìn rất khí phái. Rất làm người khác chú ý, bất quá còn con này Kim Giao dấu vết, cũng không phải là ta mục tiêu à. Trần Phi cười một tiếng. Những người khác có lẽ đối với cái này khảo nghiệm bội cảm áp lực, nhưng đối với hắn mà nói, nhưng cũng cứ như vậy. Thậm chí một chút áp lực cũng không có. Dù sao đối với hắn mà nói, không sợ nhất do, chính là vậy tiềm lực thiên phú à. Kim Giao dấu vết, nhưng mà đối với những người khác mà nói, lại cũng không như vậy. Bọn họ vào giờ phút này, đều là cực độ nóng mắt, thậm chí là hâm mộ, đố kỵ gắt gao nhìn chằm chằm Tân Như Lôi, Tư Nguyệt Tiên Tử hai người. Có chút tâm trạng nổi điên, khó mà bình tĩnh. Dẫu sao phải biết, cái này Kim Giao dấu vết một khi thuận lợi, có thể thì đồng nghĩa với khảo nghiệm thông qua, thiên đại cơ duyên, gần ngay trước mắt à. Mà ở nơi này cùng lúc đó, vậy Quân Vô Nhai, cùng với quỷ ảnh trải qua thiên hành sắc mặt, quả thật cũng trở nên có chút không quá nhìn khá hơn. Thậm chí có chút làm nhục, và xanh mét, thân là thiên tài, sợ nhất chính là tương đối. Mà giống như là hiện tại cái này cùng trực tiếp, thẳng thừng tương đối, lại là đem bọn họ kéo vào vực sâu, hoàn toàn ảm đạm không ánh sáng đứng lên à. Mà ở nơi này cùng lúc đó, vậy Thánh Hồn Thánh Tử Sở Sơn Hà, cũng là sắc mặt hơi trầm xuống, ánh mắt lóe lên. Phải biết Vân Anh Thánh Địa Tư Nguyệt Tiên Tử, và hắn kém không nhiều, đều là địa tiên giới trước 50. Nhưng mà hiện tại, Tư Nguyệt Tiên Tử lại có thể vậy không bắt được Long Cấp dấu vết. Đây chẳng phải là ý nghĩa hắn Sở Sơn Hà, vậy hy vọng mong manh. Ta còn không tin, Long Cấp ấn quyết, ta Sở Sơn Hà thế ở tất được. Bất quá tiếp theo, Sở Sơn Hà một hồi không phục sau đó, cũng là lập tức đưa vào, tiến vào vậy đăng thiên hóa Long trận trong đó. Hồi lâu sau, làm hắn lại lần nữa trở về sau đó, lấy được vậy còn chỉ là kim dao dấu vết mà thôi. Lại là kim dao dấu vết, đây đã là cái thứ ba. Không hổ là Sở Sơn Hà. Sở Sơn Hà cùng Tư Nguyệt Tiên Tử chính là một cấp bậc thiên tài yêu nghiệt. Có thể được cái này kim dao ấn vậy, vậy chẳng có gì lạ. Vậy không được, từng đạo tiếng khen ngợi không ngừng vang lên, ở trong mắt bọn họ. Kim dao ấn cũng không ước chừng ý nghĩa có thể có cơ hội lấy được thiên đại cơ duyên, lại là ý nghĩa có thể sống mạnh. Từng đạo kim dao con dấu xuất hiện, đều là ý nghĩa lực áp quần hùng. Che phủ hết thầy à, đáng chết, lại có thể liền ta cũng thất bại. Bất quá, đối với cái này mọi người đố kỵ hâm mộ, Sở Sơn Hà lại cũng chưa đầy đủ, mà là sắc mặt có chút không tốt lắm xem. Hắn mục tiêu là Long Cấp dấu vết, mà hiện tại, nhưng chỉ là kim dao dấu vết. Mặc dù thật ra thì cũng đủ rồi, nhưng là, hắn nhưng vẫn là có chút không cam lòng. Người có 369 các loại, thiên tài cũng giống như vậy, từ xuất đạo tới nay, hắn liền một mực tự dự là cao cấp thiên tài, mà bây giờ thế nào? Nhưng lại có thể liền thời đại hoang cổ long tộc cao cấp thiên tài hàng ngũ long cấp cũng xếp không đi vào. Cái này há chẳng phải là ý nghĩa hắn danh thiên tài, cũng chỉ là lãng đắc hư danh, hữu danh vô thực. Đây đối với hắn mà nói không chỉ là một loại thất bại, lại là một loại đả kích. Nhìn dáng dấp tại chỗ có thể có được Long Cấp con dấu người, cũng chỉ có Tố Linh Hoa một người. Một khắc sau thời gian, không cam lòng Sở Sơn Hà hướng một mực không hành động Tố Linh Hoa nhìn lại, những người khác, lúc này cũng là hướng Tố Linh Hoa nhìn lại. Thành tựu Thiên Kiêu bảng 19, từng chu diệt qua một tôn kim tiên cường giả chấn giữ tông môn cao cấp yêu nghiệt. Chỉ sợ cũng chỉ có hắn Tố Linh Hoa, mới có thể có tư cách bắt được vậy chí cao vô thượng cao cấp thiên tài vinh dự Long Cấp dấu vết liền chứ. Tố huynh, vào thử một chút đi, hôm nay sợ rằng cũng chỉ có ngươi, có thể để cho chúng ta xem vậy Long Cấp ấn quyết phong hoa. Nhưng vào lúc này, Tư Nguyệt Tiên Tử đột nhiên mở miệng, muốn cho Tố Linh Hoa tiến vào đăng thiên hóa Long trận trong đó thử một chút lời vừa nói ra. Tất cả mọi người ánh mắt, tất cả đều là suy nghĩ hắn hội tụ đi. Mang nồng nặc tò mò, và vẻ hâm mộ. Bởi vì bọn họ đều biết, lấy Tố Linh Hoa tiềm lực thiên phú, và thực lực, nhất định có thể lên đỉnh bắt lại Long ký ân nhớ. Duy nhất còn là một mê chính là, Tố Linh Hoa hắn, có thể đạt được đẳng cấp gì Long ký ân nhớ đâu. Thanh Long, Bạch Long, vẫn là nhất trí cao vô thượng Kim Long. Kim Long hẳn là không thể nào, Bạch Long đâu, không biết Bạch Long có hy vọng không? Hà hà, đã như vậy. Ta thử một chút đi. Nghe vậy thấy vậy, Tố Linh Hoa nhẹ giọng cười một tiếng, cũng là dưới chân hư không một chút, ngay lập tức biến mất không gặp, hóa thành một đạo lưu quang, không có vào đến vậy đăng thiên hóa Long trận trong đó. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.